Ông trời phù hộ, cựu kiếp phá diệt quyết nhất định không cần có vấn đề a. Niếp thần tự lẩm bẩm, công pháp nếu có vấn đề, không cần kẻ địch làm hắn, chính hắn phải xong đời. Khói độc chuẩn bị kỹ càng, Niếp thần tiến vào tu luyện khu, khói độc lập tức ăn mòn Niếp thần thân thể. Niếp thần bây giờ độc kháng khá mạnh rồi, nhưng sâu như vậy độ khói độc, thân thể hắn vẫn còn có chút không đỡ nổi. Liều mạng. Niếp thần toàn lực tu luyện cựu kiếp phá diệt quyết, công pháp này, không phá thì không xây được, sau khi phá rồi dựng lại, tại phá diệt trong, tại sinh tử bên trong để cho mình càng mạnh hơn. Trong làn khói độc, Niếp thần thân thể dần dần tan vỡ, dần dần, thân thể của hắn hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, nguyên chỗ chỉ còn lại có Niếp thần thánh tinh còn có mấy viên pháp tinh. Dần dần, pháp tinh trước tiên tiêu tan ở bên trong đất trời, sau đó, thánh tinh đồng dạng tiêu tan ở bên trong đất trời, Niếp thần cả người đều sáp nhập vào thiên địa. Như vậy trạng thái đối ở thiên địa lĩnh ngộ mạnh nhất, bất quá như vậy trạng thái một cái khống chế không tốt chính là được thiên địa đồng hóa, liền lại cũng không khả năng còn sống. Công pháp này theo Niếp thần chính là đùa lửa. Không đúng, là chơi bom. Một năm, hai năm, ba năm. Thời gian không từng đứt đoạn đi, Niếp thần chỗ ở cái này một cái không gian vẫn là khói độc bao phủ, Mộ Dung gia tộc toàn lực chuẩn bị, lúc trước chiến đấu có bị thương, bọn hắn muốn để cho mình thương thế khôi phục như cũ. Còn phải tìm kiếm các loại lợi hại bảo vật, cần thời gian không ít. Mộ Dung gia tộc cường giả biết, nếu như lần này trêu chọc Niếp thần lại thất bại, Niếp thần khẳng định lại sẽ treo giải thưởng đánh chết bọn hắn Mộ Dung gia tộc một ít cường giả. 10 năm, 20 năm, 50 năm ở giữa đi qua, tại Niếp thần tu luyện trong không gian, đống một cái nho nhỏ điểm sáng xuất hiện, điểm sáng này rõ ràng là một cái tiểu nhân. Cùng Niếp thần giống nhau như lúc tiểu nhân. Tiểu nhân dần dần mà lớn lên, tại đạt đến cao 2 tấc thời điểm, tiểu nhân chu vi xuất hiện một cái điểm sáng màu xám, một cái điểm sáng màu xám là pháp tinh, bất quá không phải hủy diệt pháp tinh, đây là độc tố pháp tinh, hàm chứa mạnh mẽ độc thuộc tính pháp tắc. Tại độc tố pháp tinh đạt đến to bằng hạt lạc thời điểm, hủy diệt pháp tinh mới xuất hiện, sau đó, thời gian pháp tinh, linh hồn pháp tinh, sinh tử pháp tinh, lôi điện pháp tinh một vừa xuất hiện, 6 cái pháp tinh vây quanh cái kia một cái tiểu nhân xoay tròn, tiểu nhân dần dần mà tăng cao, cái kia 6 viên pháp tinh cũng không ngừng địa trưởng thành. Lại 10 năm trôi qua, cái kia một cái tiểu nhân hách nhưng đã có cao một thước, 6 cái pháp tinh, lớn nhất độc tố pháp tinh đã gần như có bóng. Chuyên lớn nhỏ, hủy diệt pháp tinh cùng trước đó so với cũng tăng trưởng rất nhiều. Còn lại pháp tinh, mỗi một người đều trưởng thành không ít. Giang giác. Giang giác. Phu cận có thật nhiều thánh tinh, có thật nhiều thời gian tinh thạch, đây là Niếp thần sớm liền chuẩn bị tốt. Lúc này, không ít thánh tinh, không ít thời gian tinh thạch phá nát, sức mạnh không ngừng tụ tập. Mạnh mẽ độc thuộc tính sức mạnh đồng dạng tụ tập, dần dần, Niếp thần nhàn nhạt bóng người xuất hiện, tiểu nhân còn có 6 viên pháp tinh tiến vào Niếp thần nhàn nhạt bóng người trong cơ thể. Ầm ầm ầm. Sức mạnh càng thêm cường đại hội tụ, Niếp thần thân ảnh nhanh chóng trở nên rõ ràng, làm Niếp thần thân ảnh hoàn toàn hình thành thời điểm, bên này chuẩn bị thánh tinh thời gian tinh thạch các loại gần như toàn bộ không có, bên này khói độc cũng đã trở nên cực kỳ nhạt. Thánh vương hậu kỳ tu vi. Bất quá, ta làm sao đã có được thánh anh? Niếp thần mở mắt ra, trong mắt của hắn lộ ra vẻ nghi hoặc, thánh tinh chuyển hóa thành thánh anh, đây là thánh tôn cấp cường giả tiêu chi à, hắn bây giờ rõ ràng chả chỉ có thánh vương hậu kỳ. Chương 705, Nhật Nguyệt Thánh Luân. Thánh anh hiện, thánh tôn thành, pháp tinh biến pháp hoàn, đây là thánh giới cường giả nền tảng đều biết rõ sự tình. Niếp thần vẻ mặt cổ quái, hắn thánh tinh biến thành thánh anh, nhưng mà thể nội pháp tinh nhưng vẫn là pháp tinh cũng không hề biến thành vây quanh thánh anh pháp hoàn. Cái quỷ gì a cái này? Niếp thần nghiên cứu một lúc lâu không có kết quả, chẳng qua, nghiên cứu một phen, Niếp thần ngược lại là phát hiện, thánh anh cung cấp lực lượng so thánh tinh mau nhiều, nếu như hắn và cái khác đồng cấp cường giả xuất thủ, hắn có thể sớm hơn một chút chút thời gian buộc phát ra càng cường đại hơn lực lượng. Mặt khác, thánh anh so thánh tinh muốn kiên cố rất nhiều, có công kích có thể phá hủy thánh tinh, nhưng chưa chắc có thể phá hủy Niếp thần cái này một cái thánh anh. Hưu. Niếp thần thử lấy xuất thủ, lần này lột xác ngộ đến không ít. Phi đao cảnh giới Niếp thần đã tăng lên tới hủy diệt cảnh viên mãn, còn có tu vi đề thăng, phi đao lực công kích tăng cường hết sức hơn. Trước chỉ là miễn cưỡng đạt tới thánh hoàng sơ kỳ, bây giờ lực công kích phương diện, Niếp thần cảm giác hẳn là tiếp cận thánh hoàng hậu kỳ, đây chính là tăng lên rất nhiều. Phe phòng ngự mặt, lột xác thân thể tăng cường rất nhiều, tu vi vẫn chỉ là thánh vương hậu kỳ, nhưng thực lực tổng hợp, Niếp thần phỏng trường chính mình miễn cưỡng đạt tới thánh hoàng sơ kỳ. Kháng độc đây, Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Bên ngoài khói độc hắn thu được rất nhiều đến tiêu giao giới giữa, hắn tiến vào trong làn khói độc, trước khói độc có thể nhanh chóng ăn mòn Niếp thần thân thể, bây giờ Niếp thần dù là không phòng ngự, những độc chất kia sương mù cũng hoàn toàn không ảnh hưởng tới Niếp thần, thậm chí hắn tiến vào Niếp thần thể nội tăng cường lấy Niếp thần thực lực. Lần này ta lớn nhất đề thăng, chỉ sợ là kháng độc phương diện đề thăng. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Thần thức câu thông tiêu giao giới, Niếp thần phát hiện tu vi đề thăng, tiêu giao giới cũng tăng mạnh hơn nhiều, thần thức huyết tán đến Nguyệt Toa Nguyệt Xương nàng nơi đó, Niếp thần phát hiện nàng tu vi đã đạt tới Thánh Vương trung kỳ, đoạn thời gian này nàng thời gian sử dụng tinh thạch chờ càng nhiều hơn một chút, tốc độ tu luyện rất nhanh. Tinh toàn, ngươi tình huống làm sao? Niếp thần liên hệ thì tinh toàn, hắn lột xác đề thăng, thì tinh toàn cũng có thể chiếm được càng nhiều hơn một chút địa bàn. Niếp thần ca ca, ta địa bàn từ 3 phần 10 biến thành 4 phần 10 nữa, Niếp thần ca ca, ngươi quá lợi hại. Thì tinh toàn hưng phấn nói, 4 phần 10 bán, vậy cũng một nửa đều vẫn không có A. Niếp thần nói, thì tinh toàn nói, Niếp thần ca ca, cái này 4 phần 10 nửa so với trước kia 5 phần 10 giá trị cao hơn, cái này 4 phần 10 nửa là tại thánh giới đứng vững sau đó 4 phần 10 nửa, mới bắt đầu mặc dù có 5 phần 10, nhưng ta đều biết rõ chẳng mấy chốc sẽ té xuống đi. Niếp thần ca ca, ta đến lúc đó thời gian nhất định chiếm được lãng quên thánh khí vị trí chủ đạo. Ừ. Niếp thần cùng thì tinh toàn tán gẫu một hồi đến thạch nhân bên này, thạch nhân mở mắt trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Niếp thần, không tệ, thánh vương hậu kỳ tu vi. Lao thạch, ngươi như thế nào đây? Niếp thần nói, cũng không tệ lắm, ngươi tu vi đề thăng, ta cũng sẽ có một vài chỗ tốt. Niếp thần nói, Lao thạch, vì sao ta thánh vương cấp bậc tu vi, đã có được thánh anh? Vừa nói, Niếp thần để cho mình thánh anh đi ra bên ngoài. Thạch nhân nhiều hứng thú đánh giá Niếp thần thánh anh nói, cái này chẳng lẽ không đúng chuyện tốt? Thánh anh so thánh tinh càng cường đại hơn, người thánh anh xuất hiện, thánh nhận thức chắc tăng thêm rất nhiều, thánh nhận thức chất lượng cũng sẽ cao hơn, cái này hẳn là ngươi công pháp mang cho người chỗ tốt. Niếp thần nghi ngờ nói, Lao thạch, có thể cửu kiếp phá diệt quyết không có như vậy hiệu quả a? Thạch nhân nói, có thể là cửu kiếp phá diệt quyết cùng luyện thần chân kinh cộng đồng tác dụng. Hai cái này công pháp đều là cực kỳ mạnh mẽ công pháp. Được rồi. Niếp thần gật đầu, nói thế nào cái này cũng là chuyện tốt không là chuyện xấu, không cần thiết quá quân quý. Lao thạch, ta bây giờ thực lực miễn cưỡng đạt tới thánh hoàng cấp bậc chứ? Có đồ vật có đúng hay không có thể cùng ta nói nói? Niếp thần nói. Thạch nhân lắc đầu một cái, chờ ngươi đạt tới thánh hoàng cấp tu vi rồi hay nói. Qua sớm biết, đối với ngươi mà nói chưa chắc là chuyện tốt. Nói tới chỗ này, thạch nhân từ trên người chính mình chóc xuống một ít mảnh đá, cái này cầm đi đi, ngươi tiếp nhận phương diện này năng lực mạnh hơn một ít. Niếp thần ho nhẹ nói, Lao thạch, cái này có thể hay không đúng thân thể ngươi sinh ra ảnh hưởng xấu? Không biết. Thạch nhân nói, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, trước chóc xuống mảnh đá lưu lại một chút vết tích biến mất. Cái này một cái thân thể, sinh sôi không ngừng, chỉ cần tiếp nhận năng lượng liền có thể chuyển hóa. Niếp thần khẽ gật đầu, cái này cùng phổ thông thân thể đổ cũng giống như vậy, phổ thông thân thể bị thương, tiếp nhận năng lượng cũng có thể khôi phục lại. Lao thạch, tạ. Niếp thần nói. Thạch nhân khoát khoát tay, dành thời gian tu luyện, khác bởi vì để thăng một chút thực lực liền hài lòng. Ngươi nên biết ngươi địch nhân có bao nhiêu, cường đại ra sao. Lao thạch, ta biết. Niếp thần bất đắc dĩ nói. Đừng nói Hắc Nhật Tu La Cung như vậy địch nhân, coi như là Mộ Dung gia tộc bây giờ cũng xa mạnh mẽ hơn hắn, hắn chẳng qua miễn cưỡng đạt tới thánh hoàng cấp thực lực, Mộ Dung gia tộc thánh hoàng cấp cường giả cũng không phải là một cái hai cái, càng trọng yếu là Mộ Dung gia tộc có được thánh tôn cấp nhân vật đáng sợ. Đi tu luyện củng cố đi. Thạch nhân nói. Được. Niếp thần gật đầu rời đi, thạch nhân trong lòng than thầm. Niếp thần a Niếp thần, dành thời gian để thăng đi, ngươi không biết ngươi địch nhân cường đại ra sao. Từ ngươi đạt được tiêu giao giới, đạt được cửu kiếp phá diệt quyết, đạt được luyện thần chân kinh lên, ngươi liền nhất định có được siêu cấp kẻ địch khủng bố. Hắc Nhật Tu La Cung cùng ngươi về sau muốn đối mặt địch nhân so sánh, cũng chỉ là đống cặn bã. Kích phát thống khổ thể chất, Niếp thần hấp thu xong những thứ kia mảnh đá, cái này làm cho hắn tu vi vững vàng củng cố được, càng làm cho hắn độn vào trong đá, thần thức quét lướt đến trong đá thuận tiện hết sức nhiều. Niếp thần phòng trừng, chính mình tu vi đề thăng, thần thức chất lượng đề thăng, hơn nữa lại tiếp nhận thạch nhân cho mảnh đá, coi như là 3-4 mở đường kính đổ thạch hắn cũng có thể nói mặt trong có hay không bảo bối, lớn đổ thạch, mặt trong có mạnh mẽ đại bảo bối tỷ lệ xác thực muốn cao hơn nhiều. Đại nhân, người thật là lợi hại, cái này cũng đã thánh vương hậu kỳ tu vi. Nguyệt Sương nói, Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng vọt tới thánh vương giữa cấp bậc, đã cho là đuổi kịp Niếp thần, kết quả Niếp thần thì đã mạnh hơn, đã thánh vương hậu kỳ. Thánh vương trung kỳ đến thánh vương hậu kỳ, cái này có thể so với thánh vương sơ kỳ đến thánh vương trung kỳ lại thêm khó khăn. Ngươi cũng rất tốt. Niếp thần cười nhạt nói. Cho ta củng cố vững chắc. Tốt đại nhân. Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng xuất thủ, nàng tu vi đề thăng, thánh Nguyệt Luân càng cường đại hơn, đối với tu vi đề thăng Niếp thần còn là có hiệu quả. Nguyệt Toa, ngươi lực lượng màu vàng càng ngày càng đậm. Củng cố kết thúc Niếp thần nói. Vâng đại nhân. Nguyệt Toa gật đầu nói, đại nhân, ta cảm giác lực lượng dần dần có một chút biến chuyển, tốt giống như có nhất định công kích tính. Vừa nói, Nguyệt Toa nhượng một nhóm cứng rắn khoáng thạch xuất hiện, trước mặt nàng tạo thành một thanh màu vàng nhạt đao, đao chém xuống đi, cái kia cứng rắn khoáng thạch tức khắc chia ra làm hai. Ngươi để cho ngươi Thánh Nguyệt Luân xuất hiện nhìn nhìn. Nghiệp thần nói, vâng, đại nhân. Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng lập tức để cho mình Thánh Nguyệt Luân xuất hiện, hai cái Thánh Nguyệt Luân trước đây Nghiệp thần nhìn qua là một dạng, nhưng lúc này có chút khác nhau. Nguyệt Toa Thánh Nguyệt Luân mang theo một chút điểm màu vàng nhạt, mà Nguyệt Sương Thánh Nguyệt Luân còn là màu trắng bạc. Lao Thạch, ngươi xem một chút đây là chuyện gì xảy ra? Nghiệp thần truyền âm hỏi. Thạch Nhân lập tức chú ý tới bên này tình huống, hắn nói, Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng đạt được đồ vật không phải Thánh Nguyệt Luân, nàng đạt được là Nhật Nguyệt Thánh Luân. Vật này là hai cái người sử dụng, nàng tổ tiên một cái dùng, cũng chỉ là phát huy được Thánh Nguyệt Luân uy lực. Nhật Nguyệt Thánh Luân từ Nhật Thánh Luân cùng Nguyệt Thánh Luân cộng đồng tạo thành, Nguyệt Toa đạt được liền là Nhật Thánh Luân, chủ công kích, chủ hủy diệt, Nguyệt Sương đạt được là Nguyệt Thánh Luân, chủ phòng ngự, chủ khôi phục. Nhật Nguyệt Thánh Luân nếu như hoàn toàn phát huy ra uy lực, hắn tại thánh khí bảng cũng có thể đứng vào trước 10, sẽ không so gì vòng thánh châu kém. Chương 706, 2 tỷ mỗi kế hoạch. Niếp thần trong lòng cảm khái, Nhật Nguyệt Thánh Luân, top 10, cái này làm cho hắn cũng có chút động tâm a. Chẳng qua Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng là hắn hầu gái, cho tới nay cũng không có bất kỳ dị tâm, hắn ngược lại không đến nổi đoạt Nguyệt Toa nàng đồ vật. Hơn nữa coi như đoạt, hắn cũng không nhất định có thể dùng a, Nhật Nguyệt Thánh Luân yêu cầu hai cái người sử dụng, đây là một cái huyết mạch vũ khí. Đại nhân, như thế nào đây? Nguyệt Toa nói. Niếp thần khẽ cười nói, yên tâm đi. Không phải chuyện gì xấu, chờ ngươi thực lực mạnh hơn, ngươi nên liền biết cụ thể thông tin. Vâng, đại nhân. Nguyệt Sương nói, đại nhân, thực lực của ta đề thăng không ít, nhưng là năng lực thực chiến không mạnh, không biết có thể có địa phương để cho ta đề thăng xuống năng lực thực chiến. Ngươi muốn đề thăng thực chiến? Có địa phương. Nghiệp thần vừa nói trong nháy mắt mang theo Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng đến tu luyện không gian bên này. Tại bên này, ngươi có thể mô phỏng đối thủ huấn luyện ngươi năng lực thực chiến, nơi này tử vong sẽ không chân chính tử vong. Nghiệp thần nói, Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng lập tức thí nghiệm, rất nhanh nàng liền mô phỏng đi ra đối thủ, mô phỏng đi ra đối chiến hoàn cảnh. Ngươi huấn luyện, ta còn có chuyện khác tình trạng. Nghiệp thần nói, tu vi đề thăng, trận đạo phương diện cũng có đề thăng, hắn cần để cho trận pháp mạnh hơn. Nửa ngày trời sau, tỷ tỷ, ngươi tới đây một chút. Nguyệt Sương nói, Nguyệt Toa đến gần, Nguyệt Sương nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, tại sao ta cảm giác đến bên này có khí tức quen thuộc, tỷ tỷ, ta đi qua nhìn một chút. Đừng. Nơi này tách ra, khả năng đại nhân không muốn ta tiến vào đi. Nguyệt Toa nói. Tỷ tỷ, đại nhân cũng không có nói không có thể đi vào à, ta chỉ là vào xem một chút, rất nhanh thì đi ra, đại nhân cũng sẽ không quái ta. Nguyệt Sương nói. Cái kia. Con liếc mắt nhìn. Nguyệt Toa cùng Nguyệt Sương dắt tay tại cùng một chỗ, nàng dắt tay thời điểm, thực lực mạnh hơn, Niếp thần bố trí tại đây một cái kết giới cũng không có ngăn cản nàng, nàng lặng lẽ đi qua kết giới. Cái này. Nguyệt Toa Nguyệt Sương ẩn thân, nàng có chút sừng sờ, đi qua kết giới, nàng đến một chỗ thế ngoại đảo viên bình thường địa phương, nơi này có đủ loại hoa mục, có cầu nhỏ nước chảy, hoàn cảnh cực là ưu mỹ. Chẳng qua nhượng Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng sừng sờ không phải cái này, nhượng nàng sừng sờ là, nơi này lại có hai người cùng nàng giống nhau như lúc. Tỷ tỷ, nàng Nguyệt Sương nghi ngờ truyền âm. Nguyệt Toa nghĩ đến cái gì hơi đỏ mặt nói, nơi này cũng là tu luyện khu, nàng hẳn là đại nhân mô phỏng đi ra đi, nàng cũng không phải là chân nhân. Mô phỏng đi ra, a. Nguyệt Sương tức khắc cũng nghĩ đến, nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, tỷ tỷ, đại nhân làm sao mô phỏng đi ra, hắn không tới tìm ta, ta trước chủ động hiến thân, đại nhân cũng cự tuyệt. Đại nhân phải có thê tử đi, đại nhân là người tốt. Nguyệt Toa truyền âm nói, nếu như người bình thường như vậy mô phỏng nàng tiếp đó quyển quyển xoa xoa gì đó, Nguyệt Toa nàng chắc chắn rất tức giận, nhưng Niếp thần làm như thế, trong lòng nàng không có nửa điểm tức giận, nàng vốn là muốn hiến thân, hơn nữa, coi như Niếp thần hầu gái. Nàng tùy thời có như vậy chuẩn bị. Muội muội, ngươi muốn trở thành đại nhân nữ nhân sao? Nguyệt Toa nói. Nguyệt Sương thẹn thùng nói, tỷ tỷ, đại nhân chỉ sợ coi thường ta. Nguyệt Toa nói, muội muội, ta nói con là trở thành đại nhân nữ nhân, cũng không phải trở thành lớn nhân thê tử gì đó, trở thành lớn nhân thê tử, ta sẽ không có như vậy hy vọng xa vời. Nói tới chỗ này, Nguyệt Toa ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ, nàng trước bảo hộ Nguyệt Sương, đã mất đi tấm thân xử nữ. Tỷ tỷ, ta cùng một chỗ trở thành đại nhân nữ nhân đi, ta nghe nói loại chuyện đó là rất vui vẻ, có lẽ trở thành đại nhân nữ nhân, ngươi có thể từ trong thống khổ đi ra. Nguyệt Sương truyền âm nói, muội muội, ta làm như vậy. Nguyệt Toa biến thành Niếp thần dáng dấp xuất hiện ở Niếp thần mô phỏng đi ra Nguyệt Toa Nguyệt Sương phía trước, nàng lập tức chào đón liền muốn hiến thượng hương vẫn. Khu, chậm, đón lấy cho ngươi một cái nhiệm vụ mới. Nguyệt Toa nói. Rất nhanh, Nguyệt Toa đem mô phỏng đi ra Nguyệt Toa Nguyệt Sương tỷ muội mang tới tu luyện khu. Hơn nữa, Nguyệt Toa nhượng nàng thực lực mô phỏng phải mạnh hơn. Ngươi đón lấy thời gian ở nơi này tiến hành chiến đấu huấn luyện. Nguyệt Toa phân phó nói. Vâng, đại nhân. Mô phỏng đi ra Nguyệt Toa Nguyệt Sương cung kính nói, nàng căn bản là không phân biệt được phía trước Niếp Thần chỉ là Nguyệt Toa biến hóa ra tới. Tỷ tỷ, đại nhân không sẽ phát hiện chứ? Nguyệt Sương trong lòng có chút thấp thỏm nói. Không biết. Nguyệt Toa truyền âm nói, nàng thay thế cái kia hai cái mô phỏng đi ra nữ tử. Tỷ tỷ, ngươi nói đại nhân lúc nào thời gian mới sẽ tới? Nguyệt Sương nói. Cũng sẽ không thật lâu, đại nhân trước bế quan so thời gian hơi dài, đã tương đối lâu thời gian không có đến bên này. Nguyệt Toa nói. Thời gian nửa tháng, Niếp Thần một lần nữa điều chỉnh trận pháp, tại hắn dưới sự khống chế, Tiêu Giao Giới cũng tiến vào sâu hơn địa phương, Mộ Dung gia tộc cường giả muốn phát hiện hắn, muốn tiêu diệt hắn khó khăn rất nhiều. Nguyệt Toa, Nguyệt Sương. Lâu dài hỏa khí chất chứa, bây giờ an toàn không ít, tu vi cũng củng cố, Niếp Thần đến Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng chỗ ở chỗ này. Bởi vì Tiêu Giao Giới là 100% mô phỏng, Niếp Thần cũng không có cẩn thận xem xét. Hắn căn bản không có phát hiện bên này Nguyệt Toa Nguyệt Sương đã không phải là mô phỏng đi ra cái kia hai cái. Đại nhân. Nguyệt Toa Nguyệt Sương thẹn thùng đưa lên môi thơm, cái hôn này, tức khắc thiên lôi câu động địa hỏa, nàng hai người quần áo rất nhanh bị Niếp Thần vạch trần. A. Nguyệt Toa kiểu trong tiếng hô, nhỏ Niếp Thần thật sâu tiến vào trong cơ thể nàng, Nguyệt Toa trước đã không phải là tấm thân xử nữ, Niếp Thần không có phát hiện đặc biệt. Sau nửa giờ, Niếp Thần một lần nữa đánh vào Nguyệt Sương thể nội. A. Nguyệt Sương kêu đau đớn một tiếng, Niếp Thần lập tức cảm giác được không đúng, Nguyệt Sương mới bắt đầu mô phỏng thời điểm là tấm thân xử nữ, nhưng phía sau không phải a. Nhưng hôm nay, hắn thoáng cái tiến vào thời điểm phân minh cảm giác được đâm thủng thứ gì, kết hợp với Nguyệt Sương kêu đau đớn, Niếp Thần nếu như còn không biết sinh ra gì đó hắn cũng quá đần độn. Nguyệt Sương, ngươi. Nguyệt Sương ôm Niếp Thần lưng chừng nói, đại nhân, ta là tự nguyện, ta là đại nhân ngài hầu gái, hầu hạ xuống đại nhân cũng hẳn. Đại nhân. Ta sẽ không hy vọng xa vời lấy trở thành đại nhân ngài thê tử gì đó, ta trở thành đại nhân ngài nhân tình là được rồi. Niếp Thần trong lòng cười khổ, đáp ứng vượng ảnh đồng nàng không sáng bậy, bây giờ. Đã như vậy, Niếp Thần hít một hơi ra sức cày cấy lên, lúc này vẫn lùi bước, vậy thì không bằng cầm thú. Trận chiến này đấu liền là dòng dã một ngày, Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng tỷ muội đồng tâm, Niếp Thần cũng là thật vất vả mới đánh chiếm nàng tỷ muội. Mô phỏng đi ra mặc dù giống nhau như lúc, nhưng không thể không nói, hay là chân thực thoải mái hơn. Âm dương hòa vào nhau, Niếp Thần trong lòng tích lũy hỏa khí rốt cuộc phát tiết sạch sẽ. Lại ngủ tốt mấy giờ, Niếp Thần tỉnh lại, Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng hai tỷ muội vẫn nằm ở hắn trong ngực không co tỉnh lại, nàng trước kia cũng bị chơi đùa không nhẹ. Mộ Dung gia tộc vấn đề, giải quyết như thế nào đây? Niếp Thần suy nghĩ, hắn tay cũng không đàng hoàng tại Nguyệt Toa Nguyệt Sương trên người nàng vuốt ve. Qua mấy thập niên, Mộ Dung gia tộc chắc hẳn cũng sẽ có hành động, nói không chừng đã có hành động. Chương 707, Thánh Anh Diệu Dụng. Niếp Thần kiểm lại một chút chính mình tài nguyên, mấy thập niên này đang lột xác, nhưng thời gian tinh thạch, thánh tinh cũng không có ít tiêu hao, thừa lại xuống thời gian tinh thạch cùng thánh tinh đã không nhiều. Niếp Thần mày nhíu lại lấy, Mộ Dung gia tộc nơi đó vô pháp giao dịch, còn có Mộ Dung gia tộc nói hắn bí mật, tốt nhất là rời đi Vô Tận Độc Uyên. Đến mức đối phó Mộ Dung gia tộc sự tình, rời đi Vô Tận Độc Uyên, hắn liền có thể yên lòng đối phó Mộ Dung gia tộc. Niếp Thần vung tay lên, trước mặt hắn hiện ra Vô Tận Độc Uyên lập thể địa đồ. Vô Tận Độc Uyên tại hai cái đại lục giữa, hai cái đại lục theo thứ tự là Cửu Châu đại lục, Càn Nguyên đại lục, hắn hôm nay là tại ở gần Càn Nguyên đại lục bên này. Càn Nguyên đại lục lợi hại nhất thế lực là U Minh Thánh Điện, Cửu Châu đại lục vô cùng lợi hại thế lực có hai cái, một là Phong Vân Tông, còn có một cái là Huyền Thanh Cung, trong đó Huyền Thanh Cung chức cùng Niếp Thần quan hệ còn có thể, Huyền Thanh Cung thánh sứ hạ giới, Niếp Thần cũng tiếp đãi, Phong Vân Tông đối với Niếp Thần liền cực thù hận. Bằng vào ta bây giờ thực lực, không biết có thể hay không đi qua Vô Tận Độc Uyên. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Hồi Càn Nguyên đại lục, Niếp Thần có chút bận tâm Mộ Dung gia tộc bố trí nói bấy dập, có được thánh tôn cường giả thế lực tuyệt đối không thể coi thường. Chỉ là, đi qua Vô Tận Độc Uyên, đây là cực khó khăn cực mệnh chuyện khó, bình thường thánh tôn cấp cường giả cũng rất khó đi qua Vô Tận Độc Uyên. Ồ, nơi này có một cái bỏ hoang cự hình mạch khoáng. Niếp Thần ánh mắt rơi vào trong đó nơi nào đó, chỗ này ở vào Vô Tận Độc Uyên nơi trung tâm. Mạch khoáng rất dài, đi qua Vô Tận Độc Uyên nhất khu vực nòng cốt là nguy hiểm nhất, Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, bỏ hoang trong mỏ quặng chắc chắn không có thánh tinh gì đó, nhưng như vậy mạch khoáng mạnh mẽ yêu ma thần thức gì đó còn là quét hình không vào đi à, hắn có thể độn lấy một cái quặng mỏ này tiến tới. Điều này cự hình mạch khoáng khoảng cách chỗ này của ta cũng không phải quá xa, có lẽ có thể. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, rất nhanh niếp thần đi ra bên ngoài, hắn biến thành một đầu yêu ma răng rấp, thu liễm khí tức nhanh chóng tiến tới. Nửa ngày trời sau. Giống. Một đầu độc thú trong nháy mắt xuất hiện ở niếp thần phía trước, cái này một đầu độc thú thánh hoàng hậu kỳ tu vi, niếp thần trong lòng căng thẳng, hắn đã tương đối cẩn thận, vẫn bị mạnh mẽ độc thú phát hiện. Càn rỡ. Lúc này trốn là không tốt trốn. Niếp thần trên thân thượng vị giả khí tức trong nháy mắt bùng nổ, đồng thời, niếp thần thánh anh tách rời thân thể, thánh anh xuất hiện ở niếp thần đỉnh đầu lạnh lùng nhìn cái kia một đầu độc thú. Xuất hiện độc thú vốn định mở ăn chay, cảm thụ được niếp thần trên thân thượng vị giả khí tức, nhìn đến niếp thần thánh anh, hắn tức khắc bị dọa sợ đến nằm sát xuống đất. Thánh anh, đây chính là thánh tôn cường giả mới có thể có được, đối với yêu ma tới nói cũng giống vậy. Tự kiềm chế tu vi, làm nô và tái, tha cho ngươi một mạng. Niếp thần thánh anh lạnh lùng thốt. Đa tạ đại nhân. Độc kia thú mừng rỡ nói, mạo phạm thánh tôn, làm nô và tái, đây tuyệt đối là rất nhẹ xử phạt, lập tức độc này thú liền phong cấm chính mình tu vi. Thu. Niếp thần lập tức đem độc này thú thu được tiêu giao giới giữa, hắn một lần nữa cho độc này thú phong cấm tu vi, hắn trận pháp phương diện thực lực mạnh, lấy thực lực của hắn, độc này thú muốn phá tan cấm chế không dễ dàng. Hô. Niếp thần âm thầm thở phào một cái, thánh anh dọa người hiệu quả thực là không tồi a, thánh hoàng hậu kỳ độc thú thực lực xa mạnh hơn hắn. Không nghĩ tới trực tiếp liền thu. Nếu như hơn làm một ít, khiên thịt nhiều, coi như là gặp phải thánh tôn cấp công kích, chắc có thể thừa nhận mấy cái. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Ngươi hang ổ ở đâu bên trong, mạo phạm bản tôn, làm nô vạn tái chỉ là nền tảng xử phạt, ngươi bảo vật gì đó, cũng thuộc về bản tôn. Niếp thần lãnh khốc gầm thanh âm vang lên ở đó bắt độc thú bên cạnh. Trong lòng nhận định niếp thần là thánh tôn cấp cường giả, độc kia thú không chần chờ liền nói, hắn cũng cảm thấy chỉ là làm nô vạn tái cũng không đủ. Rất nhanh Niếp thần liền đến cái này một đầu độc thú sao huyệt, nơi này rất nhiều yêu ma đã tụ tập, Niếp thần tới, nó đều nhìn chằm chằm Niếp thần. Can dỡ, còn không cho bản tôn quỳ xuống. Niếp thần vẻ mặt lạnh như băng nói, hắn vừa nói thánh anh một lần nữa thả ra ngoài, những thứ kia yêu ma tiếp đến hắn đầu lĩnh đưa tin tập hợp, biết có người sẽ tới, nhưng cũng không biết tới là thánh tôn cấp cường giả, nhìn đến Niếp thần thánh anh, hắn lập tức sợ hãi quỳ xuống đất. Ngươi đầu lĩnh đắc tội bản tôn nhượng hắn làm nô và tái. Ngươi coi như hắn hạ thuộc, phạt ngươi làm nô 3.000 năm, ngươi có gì dị nghị không? Niếp thần bá đạo nói. Đại nhân, ta không có dị nghị. Phần lớn yêu ma đồng thanh nói, nếu như nó xuất thủ, niếp thần khuynh khắc giữa cũng sẽ bị hắn tiêu diệt, nhưng niếp thần đỉnh đầu thánh anh cũng không phải là giả, thánh tôn mới có thánh anh, đây là hắn nói thông thường, hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại có thể có người thánh vương cấp tu vi có được thánh anh. Tự kiềm chế ngươi tu vi, biểu hiện tốt, 3.000 năm sau đó ngươi có thể sống sót. Thậm chí bản tôn 3.000 năm sau đó có thể thu hắn là thủ hạ, biểu hiện không được, ngừng trách bổn tôn không khách khí. Niếp thần lạnh lùng thốt. Niếp thần biểu hiện hết sức bá đạo, nhưng mà yêu ma liền dính chiêu này, dưới cái nhìn của nó, thực lực mạnh mới có thể bá đạo được, hắn lập tức từng cái phong cấm chính mình tu vi. Bên này tụ tập lại yêu ma hàng ngàn hàng vạn, trong đó thánh hoàng cấp bậc có 4 cái, rất nhanh hắn toàn bộ tiến vào niếp thần tiêu giao giới giữa. Niếp thần tiến vào mới bắt đầu thu cái kia một cái yêu ma trong bảo khố. Hắn đạt được một ít gì đó, chẳng qua cũng không phải hết sức hơn. Yêu ma nền tảng đều không có lưu tiền thói quen, đối với hắn mà nói, có tiền vậy thì nhanh lên tiêu hết, nhanh chóng đổi thành yêu cầu tài nguyên để thăng thực lực của chính mình. Cứu mạng A. Mơ hồ, Niếp thần nghe được thanh âm kêu cứu. Đột lấy thanh âm, Niếp thần cũng không lâu lắm thời gian đến một chỗ địa lao phụ cận, địa lao tương đối thô sơ, chẳng qua hết sức chắc, cưỡng ép phá hư địa lao lấy Niếp thần bây giờ thực lực khó có thể làm được. Nhưng bây giờ cái này một chỗ mạnh mẽ yêu ma đô đã bị Niếp thần bắt lại, Niếp thần rất dễ dàng liền lấy được tiến vào địa lao lệnh bài đánh mở địa lao. Địa lao u ám ẩm ướt, còn tản ra khó ngửi mùi thối, Niếp thần cau mày một cái còn là tiến vào địa lao giữa, hắn thần thức phát hiện mặt trong có nhân loại. Đại nhân, cứu mạng. Trong địa lao yêu ma cũng có, là bị hắn bắt lại yêu ma địch nhân, hắn tu vi bị phong ấn lấy, nhưng trong đó có thánh hoàng cấp tu vi. Thu. Những yêu ma này từng cái cũng Niếp thần thu được tiêu giao giới giữa, hắn tu vi ở nơi đó, làm khiên thịt tiêu chuẩn nhất định, có thể giúp hắn thừa nhận rất cường đại công kích. Cuối cùng, Niếp thần đến mấy chục người loại cường giả khu nhốt khu vực, hắn đầu bù tóc rối, không ít trên thân đều bị thương khẩu, có vết thương đều hư thối tản ra khó ngửi mùi là lạ. Ngươi là người nào? Niếp thần trầm giọng nói. Phần lớn thờ ơ không động lòng, chẳng qua trong đó một cái ôm một chút điểm hy vọng nói, ta là trận đạo người nhà họ Cổ. Các hạ nếu như có thể cứu ta đi ra ngoài, ta nguyện ý dâng lên gia tộc cốt lõi nhất bảo vật thiên trận đồ, hắn có thể để thăng các hạ trận đạo thiên phú, có thể để cho các hạ bố trí tốc độ nhanh hết sức nhiều, thiên trận đồ là đế cấp bảo vật. Niếp thần kinh ngạc nói, ngươi là trận pháp gia tộc. Phải. Niếp thần ánh mắt quét qua từng cái người nói, ngươi giữa lợi hại nhất người, trận đạo là đẳng cấp gì? Ta cổ gia gia chủ, là trận hoàng. Nói đến chỗ này, người kia vẻ mặt tương đối kiêu ngạo. Niếp thần con mắt sáng lên, trận hoàng được à, nếu có trận hoàng cấp cường giả giúp hắn bày trận, hắn trận pháp có thể tăng cường hết sức nhiều à. Đẳng cấp gì trận hoàng? Trận hoàng hậu kỳ. Niếp thần hưng phấn trong lòng, trận hoàng sơ kỳ liền rất lợi hại, trận hoàng hậu kỳ cường giả, thân phận địa vị cũng sẽ không so với bình thường thánh tôn cường giả kém. Không nghĩ tới bắt một chút thì thuẫn, lại còn có như vậy thu hoạch, kiếm bộn a. Niếp thần trong lòng mừng rỡ không thôi. Cùng một ít phổ thông bảo tàng so sánh, một cái trận hoàng hậu kỳ cường giả, giá trị liền cao hơn nhiều, càng không cần phải nói còn có cái gì kia thiên trận đồ. Chương 708, trận đạo cổ gia. Lấy ra lệnh bài, Niếp thần hết sức mau mở ra từng cái phòng giam. Thu. Lập tức cổ gia mấy chục người tiến vào Niếp thần tiêu giao giới giữa, hắn mỗi một người đều có thánh vương cấp tu vi, trong đó có ba cái đạt tới thánh hoàng cấp bậc, chẳng qua lợi hại nhất cũng chỉ là thánh hoàng trung kỳ. Các vị, chớ khẩn trương, ta là loài người, ngươi an toàn. Niếp thần mỉm cười nói, hắn tiến vào tiêu giao giới giữa, biến thành chính mình vốn là dáng dấp. Cổ gia những người này đã bị liên quan thật dài thời gian, hắn căn bản không nhận thức Niếp thần, coi như nhận thức, nhượng hắn nói Niếp thần cũng không lo lắng, bởi vì Niếp thần ngắn trong thời gian căn bản cũng không có đánh tính toán nhượng hắn rời đi cho hắn tự do. Hừ, thủ đoạn này, các hạ đã không phải lần thứ nhất dùng, lại dùng một lần, kiểm nghiệm ta chỉ số thông minh. Một người trong đó cười lạnh nói. Niếp thần cười nhạt tháo ra những người này cấm chế, nếu như tháo ra cấm chế hắn đã từ yêu ma thủ lĩnh nơi đó biết. Cấm chế tháo ra, mặc dù thực lực vẫn không có khôi phục như cũ, nhưng những người này đã cảm giác được trong cơ thể mình phun trào lực lượng cường đại, trong mắt của hắn có lộ ra vẻ vui mừng, tháo ra cấm chế, coi như là giả, hắn cũng có thể để cho mình thoải mái chút ít, có thể để cho chính mình thương thế khôi phục một ít. Thánh lực phun trào, những cường giả này rất nhanh nhượng trên người mình trở nên sạch sẽ, chỉ là một điểm này sẽ để cho hắn thoải mái rất nhiều. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thánh anh từ trong thân thể của hắn xuất hiện nhàn nhạt nói, chư vị, hiện tại ngươi có thể tin tưởng. Bản tôn không cần thiết lừa ngươi. Cổ gia cường giả nhìn đến Niếp thần thánh anh tức khắc khiếp sợ không thôi, hắn tu vi đã khôi phục, đã có thể đoán được Niếp thần đây không phải là giả, đây là thật thánh tôn. Tiền bối. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Cổ gia cường giả rối rít cung kính hành lễ nói, hắn kích động trong lòng vạn phần, Niếp thần nhượng hắn tu vi khôi phục, hắn vẫn còn có chút hoài nghi Niếp thần muốn xáo lộ hắn, nhưng Niếp thần lộ ra chính mình thánh tôn, hắn liền không nghĩ như thế, bắt hắn yêu ma còn chưa có tư cách cùng thánh tôn cấp cường giả nói chuyện hợp tác. Hơn nữa, cái kia một cái yêu ma nếu như muốn nương nhờ vào một cái nào đó thánh tôn cấp yêu ma sớm liền nương nhờ vào, hắn bị tóm đã tương đối dài thời gian, khi đó Niếp thần trưởng sinh môn đã kiến lập, nhưng lúc đó trưởng sinh môn tại thánh giới căn bản cũng không có bao nhiêu danh tiếng, hắn không nhận biết Niếp thần. Niếp thần đạm thanh nói, chư vị, bản tôn phát thiện tâm cứu ngươi, nhưng là, ngươi muốn biểu hiện ra ngươi giá trị, ngươi mới có thể chân chính đất đạt được tự do. Ngươi trận pháp cũng không tệ. Trong đó một lão già nói, tiền bối. Tại xuống cổ Thương Lan, trận hoàng hậu kỳ, ta cổ gia là trận đạo thế gia, ta những người này ít nhiều gì đều hiểu một ít, chẳng qua trong đó tương đối thiện chỉ dài có khoảng 10 cái, dám hỏi tiền bối, làm sao mới có thể làm cho ta chân chính đạt được tự do. Niếp thần nói, cổ Thương Lan, bản tôn cứu ngươi, ngươi phát xuống thiên đạo lời thề, thần phục bản tôn 1 triệu năm thời gian không có vấn đề chứ. Ngươi toàn tâm toàn ý thần phục bản tôn 100 vạn năm thời gian, bản tôn đến lúc đó thời gian cho ngươi tự do. Cổ Thương Lan hắn ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, Niếp thần cái này một cái điều kiện so với hắn phỏng trừng nhẹ hết sức nhiều a. Đối với thánh giới cường giả tới nói, 100 vạn năm thời gian cũng không lâu, hắn bị tóm, bị nhốt lại cũng không biết có bao nhiêu cái 100 vạn năm, điều kiện này hoàn toàn có thể chấp nhận. Đại nhân, ta cổ Thương Lan lấy thiên đạo, lấy thánh tinh, lấy pháp tinh, lấy gia tộc danh dự thể, bây giờ có hiệu lực trung thành đại nhân 100 vạn năm thời gian, tuyệt đối không chống lại, nếu không, thiên địa cùng bỏ, thánh tinh pháp tinh hủy diệt. Tổ tiên hổ thẹn, gia tộc danh dự sẽ không. Cổ Thương Lan quỳ xuống trịnh trọng nói. Không quản Niếp thần thân phận gì, con Niếp thần cứu hắn, tại cổ Thương Lan nhìn đến, đáng giá được hắn thần phục 100 vạn năm thời gian, dù là làm một ít có làm trái đạo đức sự tình, hắn cũng không quan tâm, mới bắt đầu hắn cổ gia bị tóm cường giả cũng không chỉ là mấy chục năm, đã chết rơi hết sức nhiều, cổ Thương Lan cũng quản chẳng phải hơn. Đại nhân, ta cổ lôi tinh lấy thiên đạo, lấy thánh tinh, lấy pháp tinh. Đại nhân. Còn lại cổ gia cường giả cũng từng cái phát xuống thiên đạo lời thề, hơn nữa vì trung thành, hắn thiên đạo lời thề đều là hết sức nghiêm nghị cái kia một loại. Thiên đạo, thánh tinh, pháp tinh, gia tộc danh dự thề, như vậy lời thề, vẫn thật không có lại có bao nhiêu người dám tùy tiện vi phạm, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Đại nhân, đây là thiên trận đồ. Cổ Thương Lan có chút không nỡ đất lấy ra thiên trận đồ, là đạt được vật này, yêu ma hành hạ giết chết hắn cổ ra rất nhiều người, nhưng hắn cũng không có đem cái này giao ra, nếu như giao ra, cổ Thương Lan nói hắn rất có thể tất cả mọi người phải chết, vậy thì sống không tới bây giờ. Cái này thiên trận đồ chỉ có thể cổ Thương Lan chủ động lấy ra, giết cổ Thương Lan, cái này thiên trận đồ cũng sẽ hủy diệt, những thứ kia yêu ma cũng không chiếm được. Đại nhân, cái này thiên trận đồ hàm chứa phần lớn trận đạo ảo diệu, là quá thời kỳ cổ lưu truyền tới nay bảo vật, hy vọng đúng đại nhân hữu dụng. Cổ Thương Lan nói. Niếp Thần cười nhạt nói, bản tôn trận đạo phương diện trận vương trung kỳ, vật này phải có chút dùng. Cổ Thương Lan, nếu như ngươi cổ ra toàn tâm toàn ý thần phục 100 vạn năm, bản tôn hứa hẹn, đến lúc đó thời gian cái này thiên trận đồ có thể vẫn cho ngươi. Đa tạ đại nhân. Cổ Thương Lan vui vẻ nói. Thiên trận đồ đến Niếp Thần trong tay, cổ Thương Lan liền không muốn hắn có thể trở về. Niếp Thần hứa hẹn đúng hắn tới nói là một cái rất kinh hãi vui. Ngươi giữa có mấy cái đạt tới trận hoàng. Niếp Thần nói. Cổ Thương Lan nhìn về cổ Lôi Tinh nói, đại nhân, ta cùng Lôi Tinh là trận hoàng, Lôi Tinh là trận hoàng sơ kỳ tu vi, trình độ cũng còn có thể. Niếp Thần gật đầu, trận hoàng sơ kỳ, như vậy trình độ cũng không chỉ vẹn vẹn là có thể. Những người còn lại an tâm tu luyện lấy, cổ Thương Lan ngươi và cổ Lôi Tinh theo bản tôn tới. Niếp Thần nói. Lập tức cổ Thương Lan cùng cổ Lôi Tinh đi theo Niếp Thần đến Niếp Thần bố trí trận pháp khu vực, Niếp Thần dùng để ngăn cản ngoại giới công kích trận pháp tại bên này. Cổ Thương Lan, cổ Tinh Lôi, ngươi xem một chút cái này một cái trận pháp, cho bản tôn tăng cường cái này một cái trận pháp. Niếp Thần phân phó nói. Cổ Thương Lan cổ Tinh Lôi hắn đánh giá Niếp Thần bố trí trận pháp, Niếp Thần bố trí trận pháp kỳ thực coi như có thể. Mà ở cổ Thương Lan hắn hai cái trận hoàng kinh trong mắt cường giả, đặc biệt là cổ Thương Lan cái này một cái trận hoàng hậu kỳ trong mắt cường giả, trận pháp này cực là. Thậm chí có thể nói, trận pháp này hết sức rác rưởi. Niếp Thần chỉ là trận vương trung kỳ tiêu chuẩn, trận vương trung kỳ cùng trận hoàng hậu kỳ, trong lúc này chênh lệch rất lớn. Bản tôn nhu cầu, lấy ngươi thực lực chắc hẳn có thể thấy rõ ràng chứ. Niếp Thần nói. Cổ Thương Lan gật đầu nói, đại nhân, người cái này một cái trận pháp, hẳn là cùng món này không gian bảo vật kết hợp, nhô lên cao giữa bảo vật thừa nhận áp lực quá lớn lúc. Lực công kích chuyển tới cái này một cái trận pháp. Công kích trước bên trong trận pháp chư hơn thánh khí thừa nhận, đạt tới trình độ nhất định, từ bên trong trận pháp từng viên đan dược thừa nhận, nếu như đan dược lực lượng tiêu hao, vậy thì do bên trong trận pháp từng cái trói buộc cường giả thừa nhận. Niếp Thần gật đầu, không sai. Cổ Thương Lan nói, đại nhân, trận đạo cùng đan đạo kết hợp, rất tốt. Chỉ là những thứ kia thánh khí lực lượng tiêu hao quá nhiều, cái này một cái trận pháp có nhiều chỗ có chút vấn đề nhỏ. Niếp Thần khoát tay một cái nói, được. Phương diện này ngươi cũng không cần cho bản tôn lưu mặt mũi, bản tôn nói phương diện này cùng ngươi giữa chênh lệch rất lớn. Tận ngươi có khả năng cường hóa cái này một cái trận pháp, bên cạnh trong kho hàng có thật nhiều bảy trận vật liệu, những tài liệu kia ngươi cứ việc sử dụng. Cổ Thương Lan thần thức rất nhanh tiến vào kho hàng xem xét một phen. Đại nhân, những tài liệu này chỉ sợ vẫn không cách nào để cho ta trình độ hoàn toàn phát huy được, nếu có phía dưới vật liệu chuyện, bố trí ra trận pháp cần mạnh hơn nhiều. Cổ Thương Lan nói. Vừa nói. Cổ Thương Lan phía trước nổi lên dài dài vật liệu danh sách, trên danh sách mặt không ít bảy trận vật liệu giá cả không nhỏ. Bản tôn tận lực lấy được, ngươi trước tiến hành còn lại. Niếp Thần nói. Vâng, đại nhân. Cổ Thương Lan hắn rất nhanh lên, hắn tu vi vẫn chưa xong toàn bộ khôi phục, chẳng qua tiêu giao giới giữa linh khí còn là tương đối nồng nặc, hấp thu linh khí, hắn tu vi có thể dần dần khôi phục. Ai, tới chỗ nào làm những tài liệu kia đây? Niếp Thần trong lòng thầm nhủ, vì chính mình an toàn. Niếp Thần tự nhiên hy vọng Cổ Thương Lan hắn lấy ra trận pháp càng mạnh càng tốt, có thể không bột đấu gột nên hồ, nếu như hắn không lấy được Cổ Thương Lan hắn yêu cầu những tài liệu kia, trận pháp phòng trừng muốn hạ thấp 1-2 cấp bậc. Chương 709, mượn đao giết người. Niếp Thần cái tên này chạy đi đâu? Mộ Dung Phong lẩm bẩm, Niếp Thần vẫn không có cho Cổ Thương Lan làm được vật liệu, Mộ Dung gia tộc cường giả một lần nữa tìm tới, lần này hắn chuẩn bị lại thêm đầy đủ. Mộ Dung gia tộc tới cường giả càng nhiều. Hơn nữa cho mướn đến vô cùng lợi hại bảo vật, tìm năng lực mạnh hơn. Chẳng qua Mộ Dung gia tộc cường giả không biết, Niếp Thần tu vi nhưng cũng là từ Thánh Vương trung kỳ đạt tới Thánh Vương hậu kỳ, càng trọng yếu là, Niếp Thần có được Thánh Anh, cái này làm cho Niếp Thần chống cự tìm năng lực tăng cường hết sức nhiều, đồng thời, tiêu giao giới để thằng cũng tăng cường Niếp Thần chống cự tìm năng lực. Niếp Thần bây giờ vị trí địa phương cũng sâu hơn, như vậy địa phương càng khó hơn xác định vị trí. Cho nên tổng hợp tính ra, Mộ Dung gia tộc mặc dù mang đến bảo vật mạnh mẽ, nhưng hắn tìm kiếm Niếp Thần kỳ thực lại thêm khó khăn, hơn nữa khó khăn rất nhiều. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Mộ Dung gia tộc cường giả không ngừng đi sâu vào, dù là hắn chuẩn bị lại thêm đầy đủ, hắn cũng có chút lo lắng đề phòng. Đại nhân, có cường giả đến gần. Niếp Thần đang vì tìm kiếm cổ thương lan hắn yêu cầu vật liệu nhức đầu, trước bắt cái kia một cái thánh hoàng hậu kỳ yêu ma truyền âm nói, có cổ thương lan hắn chế hành lấy, còn có cái kia một cái yêu ma cho là Niếp Thần có thánh tôn cấp tu vi, Niếp Thần bây giờ không có trói buộc hắn tu vi. Đương nhiên, cái này một cái yêu ma công kích bảo vật phòng ngự bảo vật giao ra, hắn bây giờ có được bảo vật là một cái sự cảm ứng loại bảo vật, Niếp Thần đặc biệt nhượng hắn phụ trách sự cảm ứng đến gần cường giả. Cái này yêu ma là thánh hoàng hậu kỳ, còn có bảo vật mạnh mẽ, năng lực cảm ứng vẫn là rất mạnh mẽ. Mấy cái, thực lực gì? Niếp Thần nhàn nhạt thanh âm truyền tới. Đại nhân, có chừng 20 người, thánh hoàng cấp, thánh vương cấp đều có, tựa hồ là nhân loại. Yêu ma kia nói. Mộ Dung gia tộc cường giả, bây giờ phân chia mấy đội tìm kiếm, nhanh như vậy một ít, đến gần Niếp Thần là Mộ Dung Kình Thiên dẫn đội đội ngũ, Mộ Dung Phong cũng ở đây một đội ngũ giữa, hắn cái này một đội ngũ chừng 20 người, hình thành một loại chiến trận, có thể để cho hắn ở trong này hành động thuận tiện rất nhiều. Bây giờ, bởi vì Niếp Thần tu vi đề thăng, bởi vì Niếp Thần có được thánh anh, bởi vì tiêu giao giới, bây giờ Mộ Dung Kình Thiên hắn vẫn không có cảm ứng được Niếp Thần. Nhân loại. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, chừng 20 người đội ngũ, trong đó còn có thánh vương cấp bậc người, rất lớn có thể là Mộ Dung gia tộc cường giả. Nếu như có thể bắt Mộ Dung gia tộc một ít cường giả, ngược lại là có thể thông qua Mộ Dung gia tộc làm được yêu cầu một ít bảo vật. Niếp Thần trong lòng thầm nhủ đưa tin cho cái kia thánh hoàng hậu kỳ yêu ma, nhân loại cường giả đến bên này càn rỡ, bên kia địa bàn thuộc về ai? Đại nhân, bên kia thuộc về Xà Mòn Thánh Hoàng. Người đưa tin cho Xà Mòn Thánh Hoàng, nhượng hắn nhìn lấy xử lý. Vâng, đại nhân. Cái kia thánh hoàng hậu kỳ cường giả lập tức đưa tin cho Xà Mòn Thánh Hoàng, cũng vậy địa bàn cách nhau cũng không phải quá xa, cường giả này cùng Xà Mòn Thánh Hoàng rất quen. Xà Mòn huynh, ngươi địa bàn nội tới một nhóm nhân loại, chẳng lẽ ngươi còn không biết? Khoảng cách Niếp Thần hắn nơi này tương đối xa xôi, Xà Mòn Thánh Hoàng chính cùng thủ hạ một ít yêu ma uống rượu, tiếp đến truyền giáo huấn, hắn sầm mặt lại. Uzo, làm sao ngươi biết ta địa bàn nội sự tình? Chẳng lẽ là ngươi lại xâm nhập ta địa bàn? Xà Mòn Thánh Hoàng đưa tin căm tức nói. Xà Mòn huynh, bổn tọa một mảnh tốt tâm, ngươi không cảm kích coi như, sẽ để cho cái kia một ít nhân loại tại ngươi địa bàn nội tự do đất hoạt động đi, ném cũng không phải là bổn tọa mặt. Uzo huynh, là ta sai lầm, những nhân loại kia ở địa phương nào? Xà Mòn Thánh Hoàng khẩu khí mềm không ít nói. Uzo Thánh Hoàng nhàn nhạt truyền âm báo cho Xà Mòn Thánh Hoàng những cường giả kia phương vị. Hết thể đạt tới thánh vương cấp bậc, lập tức tập hợp. Xà Mòn Thánh Hoàng lạnh giọng nói. Nhân loại cường giả xâm nhập, đối với không độc tận uyên yêu ma tới nói là rất nổi nóng sự tình, dưới cái nhìn của nó, vô tận độc uyên là nó bản. Rất nhanh, Xà Mòn Thánh Hoàng hắn nơi này mười mấy hào cường giả tập hợp, cộng thêm Xà Mòn Thánh Hoàng, ba cái thánh hoàng cấp cường giả, mười mấy cái thánh vương cấp cường giả. Ngươi tiến vào trước bổn tọa không gian bảo vật nội. Xà Mòn Thánh Hoàng trầm giọng nói, hắn nhanh chóng đến gần Mộ Dung Kình Thiên hắn, Mộ Dung Kình Thiên hắn bảo vật mạnh mẽ chủ yếu là sự cảm ứng nhất thần. Xà Mòn Thánh Hoàng thu liễm khí tức đến gần, Mộ Dung Kình Thiên hắn cũng không có lập tức phát hiện. Mênh mông bát ngát trong rừng rậm, Mộ Dung Kình Thiên hắn tương đối mau tiến tới. Đột nhiên, Mộ Dung Kình Thiên giơ tay lên, bốn phía khói độc tràn ra, làm khói độc tràn ra thời điểm, yêu ma tương đối sôi nổi, lúc này đi đường là tương đối nguy hiểm, không như hảo hảo mà ẩn tàng chờ khói độc tản lại nói. Cần phải nhân loại chết, ngươi phải biết vô tận độc quên không phải ngươi địa bàn. Xà Mòn Thánh Hoàng cũng phát hiện khói độc xuất hiện. Đợi khói độc dày đặc chút ít, hắn vận dụng một cái không gian bảo vật lập tức xuất hiện ở Mộ Dung Kình Thiên hắn bên này. Giống. Giết. Xà Mòn Thánh Hoàng không gian bảo vật nội yêu ma toàn bộ xuất hiện, không có khói độc thời điểm, hắn thực lực cũng liền cùng Mộ Dung Kình Thiên hắn không sai biệt lắm, khói độc bao phủ, hắn thực lực đề thăng không ít, Mộ Dung Kình Thiên thực lực của hắn áp chế không ít, cái này một thăng một hạ mang cho Mộ Dung Kình Thiên hắn áp lực cực lớn. Không được. Mộ Dung Kình Thiên hắn kinh hãi, hắn bị mấy chục con mạnh mẽ yêu ma vây khốn. Chiến trận mặc dù không yếu, nhưng là cũng kiên trì không bao lâu thời gian. Lao tổ tông. Mộ Dung Kình Thiên thử lấy đưa tin, nhưng là đưa tin thất bại. Xà Mòn Thánh Hoàng nhưng là thánh hoàng cấp cường giả, hắn có che giấu nhất định khu vực đưa tin bảo vật. Dừng tay, mau dừng tay, ta là Mộ Dung gia tộc cường giả, ta Mộ Dung gia tộc nhưng là có thánh tôn cấp cường giả. Mộ Dung Phong cả kinh kêu lên. Thánh tôn, cũng không thể tại bổn tọa địa bàn càn rỡ. Xà Mòn Thánh Tôn khí phách nói. Giết sạch hắn. Mấy chục con mạnh mẽ yêu ma điên cuồng công kích, Mộ Dung Kình Thiên hắn có sắc mặt tái nhợt, cứu được không viện trợ, hắn chống đỡ không bao lâu, chiến trận nếu như hỏng mất, hắn nhất định sẽ bi kịch. Lúc này, Mộ Dung Kình Thiên hắn nơi nào còn nhớ được tìm Niếp Thần, dùng cho tìm bảo vật đều bị hắn thu lại. Niếp Thần khống chế Tiêu Giao Giới nhanh chóng tới gần nơi này một bên, làm hắn chạy tới bên này lúc, Mộ Dung Kình Thiên hắn chiến trận vừa vặn hỏng mất. Phúc! Phúc! Sạ Mòn Thánh Hoàng hắn cũng sẽ không khách khí, lập tức Mộ Dung Kình Thiên hắn nhiều cái cường giả tử vong, chẳng qua Mộ Dung Kình Thiên hắn liều chết phản kháng cũng để cho có yêu ma tử thương. Tiêu Giao Giới giữa, Niếp Thần lặng lặng chờ lấy, 2 phút không tới. Mộ Dung Kình Thiên hắn chừng 20 cái cường giả bị chết chỉ còn lại 5 cái, hơn nữa người người mang thương. Mộ Dung gia chủ, yêu cầu viện trợ sao? Niếp Thần nhàn nhạt âm thanh âm vang lên tại Mộ Dung Kình Thiên trong đầu hắn. Nếu như không muốn chết, vậy cũng không nên kháng cự xuất hiện hấp lực. Mộ Dung Kình Thiên trong nháy mắt có một loại ngày chó cảm giác, hắn là tới bắt Niếp Thần, giết Niếp Thần, bây giờ lại yêu cầu Niếp Thần cứu. Chẳng qua tình huống trước mắt, hắn không chấp nhận một con đường chết. Thu Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức, Mộ Dung Kình Thiên hắn thừa lại xuống 5 cái còn sống người toàn bộ tiến vào Tiêu Giao Giới giữa, hơn nữa hắn bị tách ra cách ly. Ai? Sạ Mòn Thánh Hoàng giống giận, mắt thấy liền có thể đem thừa lại xuống mấy con người toàn bộ sát quang, hắn lại được cứu đi, Sạ Mòn Thánh Hoàng trong lòng hỏa khí toát ra. Niếp Thần nhanh chóng khống chế Tiêu Giao Giới cách xa, Mộ Dung gia tộc lao tổ tông chờ chắc chắn đã phát hiện vấn đề, không thể đưa tin, nhưng linh hồn ngọc giản cần vỡ vụn. Cho bổn tọa tra đem cứu người chuột tìm ra. Sạ Mòn Thánh Hoàng quát, hắn thánh nhận thức tản ra toàn lực tìm kiếm, chẳng qua thu người thời điểm Tiêu Giao Giới khoảng cách bên này cũng không phải rất gần, Sạ Mòn Thánh Hoàng khó có thể phát hiện Tiêu Giao Giới. Chương 710, Lao Tổ Tông, là Niếp Thần. Tiêu Giao Giới rời đi rất xa, Niếp Thần thở phào một cái, hắn sự chú ý tập trung đến Mộ Dung Kình Thiên bên này, Mộ Dung Kình Thiên vẫn còn tương đối thành thật. Mộ Dung Kình Thiên Thánh Hoàng viên mãn, thực lực rất mạnh, nhưng mới vừa chiến đấu, Mộ Dung Kình Thiên bị thương nặng. Trên người hắn dùng một lần bảo vật cũng tiêu hao sạch. Mộ Dung Kình Thiên vị trí cái này một cái không gian còn có thập phần nồng nặc khói độc, trong làn khói độc, Mộ Dung Kình Thiên thực lực so ngoại giới bị áp chế vẫn mạnh mẽ một ít. Mộ Dung Kình Thiên lập tức tự kiềm chế tu vi, nếu không, ta đem Mộ Dung Phong hắn 4 cái đầu cho ngươi. Niếp Thần nhàn nhạt âm thanh âm vang lên tại bên này. Ngươi nên rõ ràng ta không phải ngu ngốc, khắc động ý xấu tâm tư, ngươi Mộ Dung gia tộc mới vừa chết người đã không ít. Mộ Dung Kình Thiên lạnh giọng nói, Niếp Thần, ngươi đừng mơ tưởng, tự kiềm chế tu vi, bổn tọa há mặc cho ngươi xẻ thịt. À, Mộ Dung Kình Thiên, ngươi cho rằng ngươi không cầm cố tu vi, ngươi thì không phải là mặc cho ta xẻ thịt. Ngươi Thánh Hoàng viên mãn, bị thương nặng xuống đến con có Thánh Hoàng hậu kỳ chứ? Mạnh mẽ khói độc, xuống đến con có Thánh Hoàng trung kỳ chứ? Chớ quên nơi này còn là ta địa bàn. Niếp Thần đạm thanh nói. Niếp Thần vừa nói, lập tức Mộ Dung Kình Thiên cảm giác được mặt khác một cổ cường đại áp lực. Đây là Tiêu Giao Giới mang đến áp lực, Mộ Dung Kình Thiên thực lực lại hạ xuống không ít. Hưu. Niếp Thần phi đao xuất thủ, hắn thực lực tổng hợp miễn cưỡng Thánh Hoàng sơ kỳ, nhưng lực công kích nhưng là đạt tới Thánh Hoàng hậu kỳ tiêu chuẩn, phá vỡ Mộ Dung Kình Thiên bây giờ phòng ngự vấn đề không lớn. Phốc. Mộ Dung Kình Thiên toàn lực phòng ngự, nhưng mà, máu bắn tung tóe, Niếp Thần phi đao còn là như rắn độc chui vào Mộ Dung Kình Thiên thể nội, Mộ Dung Kình Thiên sắc mặt cứng đờ. Lực công kích của ngươi làm sao mạnh như vậy? Mộ Dung Kình Thiên cảm giác có chút khó tin, Niếp Thần thành thánh mới bao lâu thời gian, lực công kích lại đạt tới Thánh Hoàng hậu kỳ, quả thực nghe rợn cả người. Đừng nói nhảm, lập tức tự kiềm chế tu vi, 5 giây không có tự kiềm chế tu vi ta liền đem Mộ Dung Phong đầu hắn cho ngươi. Niếp Thần nói. Mộ Dung Kình Thiên cắn răng tự kiềm chế tu vi, Niếp Thần phi đao áp sát hắn thánh tinh, lấy Niếp Thần lực công kích, hắn lúc này không có khác tuyển chọn. Như vậy thật tốt. Niếp Thần cười ha hả nói. Rất nhanh hắn cho Mộ Dung Kình Thiên cộng thêm cấm chế, Mộ Dung Kình Thiên cùng Mộ Dung Phong hắn gom lại cùng một chỗ, mộ cho ngọn núi hắn không cần phải nói cũng bị giam cầm tu vi. Phụ thân, gia chủ, nhìn đến Mộ Dung Kình Thiên cũng bắt, Mộ Dung Phong sắc mặt hắn đều không tốt nhìn. Các vị, vội vàng đem ngươi bảo vật, đưa ngươi không gian bảo vật toàn bộ lấy ra. Niếp Thần cười ha hả nói. Không bao lâu, Mộ Dung Kình Thiên hắn bảo vật toàn bộ đến Niếp Thần trong tay, chỉ là, Niếp Thần có một chút hơi buồn bực, hắn đồ vật giá trị 80% tại một cái sự cảm ứng bảo vật bên trên, hơn nữa cái kia một cái sự cảm ứng bảo vật cũng không phải hắn mua, là hắn từ Phong Vũ lâu thuê. Thánh tinh, thời gian tinh thạch, như vậy đồ vật Mộ Dung Kình Thiên trên người hắn cực ít, khác lợi hại vật liệu cũng không có, những thứ này, hắn toàn bộ dùng để thuê dùng bảo vật mạnh mẽ. Sự cảm ứng bảo vật đối với Niếp Thần tới nói cũng có tác dụng lớn, nhưng bây giờ Niếp Thần hy vọng nhất còn là lấy được cổ thương lan hắn yêu cầu vật liệu. Phong Vũ lâu bảo vật mạnh mẽ cầm trong tay vẫn còn có chút phòng tay, trời mới biết Phong Vũ Lâu có thể hay không xuất động lợi hại cường giả cưỡng ép thu hồi bảo vật, như Phong Vũ Lâu phát hiện thân phận của hắn, cái kia chuyện vui liền lớn, Phong Vũ Lâu thực lực so Mộ Dung gia tộc không phải mạnh mẽ một điểm nửa điểm. Mộ Dung gia chủ, ngươi nói ngươi vì sao nhất định muốn cùng ta làm khó đây? Trước ngươi Mộ Dung gia tộc phải đến cũng không ít. Niếp Thần lắc lắc đầu nói. Niếp Thần vừa nói vận dụng cái kia một cái bảo vật mạnh mẽ, hắn là dùng để sự cảm ứng Mộ Dung gia tộc một cái thánh hoàng cấp cường giả, hắn tại Mộ Dung gia tộc lão tổ tông trong đội ngũ. Ồ, Mộ Dung gia chủ, ngươi lão tổ tông hắn muốn báo thủ cho ngươi. Niếp Thần nói. Niếp Thần phát hiện, Mộ Dung lão tổ tiên hắn đã đến mới vừa xảy ra chiến đấu địa điểm, chỉ sợ bây giờ đã cùng Sạ Mòn Thánh Hoàng hắn đánh. Ầm. Sạ Mòn Thánh Hoàng hắn bên này, sắp thực chiến đấu đang phát sinh. Mộ Dung lão tổ tiên là thánh tôn cấp cường giả, nhưng mà khói độc bao phủ xuống, thực lực của hắn cũng không có mạnh mẽ đến nhiều lắm. Chừng 10 phút đồng hồ sau đó, kết thúc chiến đấu, Sạ Mòn Thánh Hoàng chờ rút đi, Mộ Dung gia tộc lại chết vài người. Đáng chết. Mộ Dung lão tổ tiên sắc mặt hết sức khó coi, còn chưa phát hiện Niếp Thần tung tích, hắn Mộ Dung gia tộc lại cũng đã có tổn thất rất lớn. Mộ Dung lão tổ. Đang lúc này, u ám âm thanh âm vang lên tại Mộ Dung lão tổ tiên trong đầu. Đưa tin là Niếp Thần khống chế cái kia một cái thánh hoàng hậu kỳ yêu ma Uzo. Ngươi là ai? Mộ Dung lão tổ tiên lạnh lùng thốt. Mộ Dung lão tổ, ngươi muốn khách sáo một ít, bởi vì ngươi Mộ Dung gia tộc có mấy thằng nhãi con tại bổn tọa trong tay, bao gồm ngươi Mộ Dung gia tộc gia chủ. Nghe, cho bổn tọa làm cho tới bây giờ vật liệu, bổn tọa để cho Mộ Dung Kình Thiên hắn, nếu không bổn tọa chỉ có thể ăn hắn thức ăn ngon một bữa. Vừa nói, Uzo truyền tới yêu cầu vật liệu thông tin, những tài liệu kia đều là Niếp Thần yêu cầu. Trừ cổ thương lan hắn muốn vẫn cộng thêm khác một ít. Mộ Dung lão tổ tiên giận dữ, hắn chính là thánh tôn cấp cường giả, hắn Mộ Dung gia tộc cũng là hết sức cường đại gia tộc, lại ăn bị thua thiệt lớn như vậy. Mộ Dung lão tổ, ngươi còn có 3 tháng thời gian, 3 tháng không có làm được, ngươi Mộ Dung gia tộc liền tuyển một người khác gia chủ đi. Uzo nói. Mộ Dung lão tổ hít sâu tốt mấy hơi thở mới nói, các hạ nếu như bây giờ để cho ta Mộ Dung gia tộc người, ta Mộ Dung gia tộc về sau sẽ có một phần hậu lễ đưa lên. Nếu không các hạ không phải cùng ta Mộ Dung gia tộc là địch. Lao ra hỏa, cho thể diện mà không cần. Bổn tọa nếu như sợ ngươi Mộ Dung gia tộc, tiêu cũng không bắt ngươi Mộ Dung gia tộc người. 3 tháng không có lấy tới bổn tọa cần muốn cái gì, bổn tọa đem Mộ Dung Kình Thiên hắn hoặc hấp, hoặc thịt kho tàu, hoặc nồi lẩu, cùng nhỏ hơn tốt thức ăn ngon một bữa. Ngươi đừng xung động. Mộ Dung lão tổ cắn răng nghiến lợi truyền âm nói, ú rồ muốn cái gì không ít, nhưng những thứ đó đổi Mộ Dung Kình Thiên hắn mệnh, vậy hay là đáng giá. Hừ hừ. 3 tháng. Rút lui trước. Mộ Dung lão tổ lạnh giọng nói, cũng không lâu lắm thời gian, Mộ Dung gia tộc thừa lại xuống 2 cái đội ngũ hội họp, Mộ Dung lão tổ mang theo những người còn lại nhanh chóng nhanh rời đi Vô Tận Độc Uyên. Mộ Dung lão tổ tốt xấu là thánh tôn, lấy Mộ Dung gia tộc thực lực chuẩn bị những thứ đó cũng sẽ không quá khó khăn. 2 tháng, Mộ Dung lão tổ hắn lần nữa tiến vào, Mộ Dung gia tộc đã đầu nhập rất lớn, đã chết không ít người, hắn đã không thể lùi bước, nhất thiết phải bắt Niếp Thần mới có thể bẻ thua thiệt là thắng. Các hạ, làm sao giao dịch? Mộ Dung lão tổ đưa tin nói. Uzo hừ lạnh nói, ngươi phái một cái đem chứa đồ vật không gian bảo vật đưa tới, bổn tọa xác định an toàn thì sẽ thả Mộ Dung Kình Thiên hắn. Các hạ như vậy giao dịch, đối với ta Mộ Dung gia tộc tới nói không có bảo đảm. Uzo khí phách nói, ngươi muốn dám bảo đảm, hôm nay là ngươi nói tính toán sao? Ngươi muốn giao dịch liền giao dịch, không muốn giao dịch không giao dịch phải đó bổn tọa tìm khác lợi hại thế lực, dùng Mộ Dung Kình Thiên hắn. Nói không chừng có thể giao dịch đến càng nhiều đồ, Mộ Dung Kình Thiên hắn nói bí mật không ít, giao dịch cho thánh tôn cường giả, chắc chắn có thể từ trong miệng hắn móc đến không ít bí mật. Mộ Dung lão tổ trong lòng cả kinh, nếu như vậy, cái kia Niếp Thần tại bên này tin tức thế lực khác cũng sẽ biết, Niếp Thần nói không chừng lập tức treo thưởng giết hắn Mộ Dung gia tộc người. Được, liền y theo các hạ nói, chẳng qua các hạ tốt nhất lời nói đáng tin, nếu không ta Mộ Dung gia tộc cũng không phải dễ bắt nạt. Mộ Dung lão tổ trầm giọng nói. Hừ. Bổn tọa cầu tài, không muốn cùng ngươi Mộ Dung gia tộc chết dập đầu, tranh thủ thời gian để cho người tặng đồ tới. Mộ Dung lão tổ nhượng một cái Thánh Vương viên mãn cường giả mang theo chứa bảo vật không gian giới chỉ tiến tới, Mộ Dung Kình Thiên hắn tại trong tay đối phương, Mộ Dung lão tổ hắn không có dám làm bậy. Đem ra. Một cái Thánh Hoàng sơ kỳ yêu ma quát lên, hắn xuất hiện ở cái kia Thánh Vương viên mãn cường giả phía trước. Người đâu? Thánh Vương viên mãn cường giả trầm giọng nói. Mau cút, người sẽ thả, gấp cái rắm. Cái kia Thánh Hoàng sơ kỳ yêu ma nắm không gian giới chỉ không nhịn được nói, để cho ngươi người lui về phía sau 100 hồng lý, đừng làm quỷ, nếu không đừng trách ta ăn Mộ Dung Kình Thiên hắn. Cái này một cái Thánh Vương viên mãn cường giả lui lại, Mộ Dung lão tổ tiên hắn biệt khuất lui về phía sau 100 hồng lý, Mộ Dung Kình Thiên hắn tại trong tay địch nhân, hắn cũng không có cách nào. Mộ Dung gia chủ, tái kiến, ngươi không nên quá nghĩ tới ta. Niếp Thần cười ha hả nói. Một giây kế tiếp Mộ Dung Kình Thiên hắn đi ra bên ngoài, bất quá hắn tu vi tạm thời vẫn bị giam cầm lấy, ở bên cạnh hắn có một cấm chế sau 10 phút mất hiệu lực, khi đó hắn tu vi mới có thể khôi phục. Đảo mắt 10 phút đi qua, Niếp Thần rời đi rất xa. Lao tổ tông, là Niếp Thần, bắt ta là Niếp Thần. Khôi phục thực lực, Mộ Dung Kình Thiên lập tức đưa tin đi ra ngoài, hắn trong lòng dũng động vô biên lửa giận. Chương 711, chúng số độc đắc. Gì đó, Niếp Thần. Mộ Dung lão tổ sửng sốt, hắn dám khẳng định cùng hắn nói chuyện với nhau là yêu ma, hơn nữa đối phương là cái nào yêu ma Mộ Dung lão tổ đều xác định. Muốn tại bên này gây sự, đối với cái này một bên Mộ Dung lão tổ làm không ít bài tập. Vâng lão tổ tông, là Niếp Thần bắt ta, chẳng qua Niếp Thần cũng không có từ miệng ta bên trong hỏi ra thứ gì đến. Hắn cũng không có trừng phạt ta, chỗ tốt cho hắn, hắn liền đem ta phóng. Mộ Dung Kình Thiên nói. Mộ Dung lão tổ sắc mặt âm trầm truyền âm nói, Kình Thiên, ta người bị tập kích, cái này là không phải Niếp Thần dở trò quỷ. Lão tổ, cái này ta ngược lại thật ra không biết, lấy Niếp Thần thực lực, cũng sẽ không. Những tên kia lợi hại đạt tới Thánh Hoàng Hậu Kỳ, Niếp Thần thực lực hẳn là khó có thể khống chế. Đúng lão tổ, Niếp Thần lực công kích đạt tới Thánh Hoàng Hậu Kỳ tiêu chuẩn, sức phòng ngự hẳn không có. Khả năng chỉ là lúc buộc phát thời gian Thánh Hoàng hậu kỳ. Mộ Dung lão tổ mặt liền biến sắc, coi như chỉ là lúc buộc phát thời gian có Thánh Hoàng hậu kỳ lực công kích, cái này cũng rất lợi hại à, Niếp Thần mới phi thăng bao lâu thời gian? Nửa người giờ sau đó, Mộ Dung lão tổ cùng Mộ Dung Kình Thiên hắn gặp nhau, những người còn lại tiến vào Mộ Dung lão tổ không gian bảo vật nội, Mộ Dung lão tổ lập tức theo dõi tiến vào đi. Không gian bảo vật nội, Mộ Dung Kình Thiên sắc mặt tâm trầm, hắn đối với cái này một lần theo dõi cũng không phải đặc biệt xem trọng. Niếp Thần nếu dám xuất hiện rất có thể có năm chắc không bị hắn tìm tới. Quả nhiên, Mộ Dung lão tổ truy vào đi, hoa tốt thời gian mấy năm tìm kiếm cũng không có tìm được Niếp Thần, bảo vật vẫn luôn không có cảm ứng được. Kình Thiên, chỉ sợ ta Mộ Dung gia tộc phải ăn cái này một cái giảm nhiều. Mộ Dung lão tổ nhượng Mộ Dung Kình Thiên đi ra bên ngoài, hắn chậm rãi mở miệng. Mộ Dung Kình Thiên trầm giọng nói, vài năm, thuê bảo vật sắp hết hạn, nếu như hắn còn không trở lại, còn không đem mấy thứ lại. Đặt áp rất nhiều thứ sẽ không có, bao gồm Mộ Dung gia tộc sản nghiệp tổ tiên, bao gồm Mộ Dung gia tộc khống chế mấy cái mạch khoáng. Mộ Dung Kình Thiên cười khổ nói, lao tổ, cái này ngã nhào một cái ta ngã tàn nhẫn à, ta đã chết không ít người, tốn ra tiền hết sức nhiều, chỗ tốt gì cũng không có mò được, hơn nữa coi như lúc này rút đi cũng vẫn có một cái vấn đề, về sau Niếp Thần tại bên này tin tức nếu như lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, Niếp Thần khả năng sẽ còn treo thưởng đối phó ta Mộ Dung gia tộc. Mộ Dung lão tổ nói, liên lạc một chút Niếp Thần, nhìn xem có thể hay không cùng Niếp Thần hóa giải mâu thuẫn, ta không tìm hắn để gây sự, cũng tuyệt đối sẽ không đưa hắn tin tức lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, hắn cũng phát xuống thiên đạo lời thề về sau tuyệt đối sẽ không tìm ta Mộ Dung gia tộc phiền toái. Mộ Dung Kình Thiên trầm mặc, đây là muốn nhận túng à, hắn Mộ Dung gia tộc là có được thánh tôn cường giả gia tộc, lại muốn hướng Niếp Thần nhận túng. Lao tổ, Niếp Thần sẽ tin tưởng ta Mộ Dung gia tộc sao? Ta bên này nói hắn tin tức không ít, coi như ta không chủ động nói. Tin tức cũng có thể bị động từ ta bên này tiết lộ ra ngoài, nếu như tin tức tiết lộ, Niếp Thần nơi đó phỏng trừng liền sẽ đối với trả cho ta Mộ Dung gia tộc. Lao tổ, có lẽ ta cần phải binh hành hiểm chiêu, ta âm thầm liên hệ càng cường đại hơn thế lực đồng thời hành động, liên hệ Niếp Thần đắc tội qua thế lực cường đại. Ta có thể được một số lớn chỗ tốt, chỉ cần giết Niếp Thần, lớn không ta Mộ Dung gia tộc buông tha bên này hết thảy sản nghiệp cao bay xa chạy. Mộ Dung lão tổ trong mắt tinh quang lập lòe. Cái này ngược lại cũng không sai lầm một loại lựa chọn tốt, chỉ cần Niếp Thần chết, Mộ Dung gia tộc sẽ không có nỗi lo về sau. Ngươi cảm thấy gì đó thế lực tương đối tốt? Mộ Dung lão tổ nói. Mộ Dung Kình Thiên nói, lão tổ, giống như U Minh Thánh Điện hẳn là đều rất có hứng thú, chẳng qua U Minh Thánh Điện quá cường đại, ta nếu như liên hệ U Minh Thánh Điện, ta lo lắng U Minh Thánh Điện trực tiếp đem ta Mộ Dung gia tộc cho diệt phòng ngừa tin tức lộ ra. Ta không như liên hệ Thiên Túc Thánh Tôn, Thôn Thiên Thánh Tôn. Hắn đều là vô tận độc quen bên này cường giả, tại bên này hành động có ưu thế cực lớn, hơn nữa hắn đều bị Niếp Thần tổn thương, chắc chắn rất hận Niếp Thần. Như vậy chuyện, ta liền có ba phe thế lực, đều có thánh tôn cấp cường giả, vây đi qua Niếp Thần chỉ có thể đi vô tận độc quen cốt lõi nhất đi, hắn không thể nào thông qua. Mộ Dung lão tổ khẽ gật đầu, Thiên Túc Thánh Tôn, Thôn Thiên Thánh Tôn, hắn ngược lại là tương đối tốt đối tượng hợp tác. Liên hệ Phong Vũ lâu các loại, lại duyên lâu một chút bảo vật thời hạn mướn. Ta đi qua cùng Thiên Túc Thánh Tôn, Thôn Thiên Thánh Tôn hắn nói một chút. Niếp Thần. Mộ Dung lão tổ hắn cũng không lâu lắm thời gian liên lạc với Thiên Túc Thánh Tôn, Thôn Thiên Thánh Tôn, mặc dù đã qua không ít thời gian, nhưng hắn đối với lấy hắn tài nguyên khoáng sản cường giả vẫn là hết sức nổi nóng. Mộ Dung lão tổ nói một chút liền câu khởi hắn lửa giận. Không sai, Niếp Thần lấy phát hiện đồ thạch giữa bà bối, hắn nhất định là có phương diện này năng lực đặc thù. Hơn nữa, hắn bây giờ tu vi để thăng hết sức nhiều, không có phần lớn thánh tinh, phần lớn thời gian tinh thạch chống đỡ căn bản cũng không khả năng. Mộ Dung lão tổ nói, một ít chứng cứ bày ra, Thiên Túc Thánh Tôn, Thôn Thiên Thánh Tôn hắn rất nhanh thì xác định chuyện này hẳn là Niếp Thần làm. Thiên Túc Thánh Tôn, Thôn Thiên Thánh Tôn, ngươi là Thánh Tôn cường giả, tin tức nguyên không ít, mong rằng đối với tại Niếp Thần người này sẽ không xa lạ. Tự nhiên, Trường Sinh Môn tại thần giới gây ra động tới yên tĩnh cũng không nhỏ. Vô Tận Độc Uyên giữa thực lực yếu một chút đối với cái này dạng tin tức không quan tâm, Thiên Túc Thánh Tôn hắn cường giả như vậy còn là tương đối quan tâm. Vậy thì tốt, Niếp Thần giá trị tin tưởng ngươi cũng biết, ta ba địa phương liên hiệp hành động, cộng đồng bắt lấy Niếp Thần, tốt nhất bắt sống, quả thực bắt sống không, ta liền diệt Niếp Thần đạt được Niếp Thần trên thân bảo vật. Niếp Thần tu vi để thăng cực nhanh, trên thân thứ tốt chắc chắn sẽ không ít. Ừ. Thiên Túc Thánh Tôn cùng Thôn Thiên Thánh Tôn gật đầu, có lợi ích chung, cũng không lâu lắm thời gian, Mộ Dung lão tổ liền cùng Thiên Túc Thánh Tôn Thôn Thiên Thánh Tôn hắn thỏa đàm. Ba địa phương nhanh chóng hành động. Lúc này, Niếp Thần đã thập phần đi sâu vào, có đầy đủ vật liệu, Cổ Thương Lan hắn đã bố trí xong trận pháp, lấy tiêu giao giới năng lực, còn có trận pháp mạnh mẽ, còn có trận pháp bên trong vẫn có thật nhiều khiên thịt, Niếp Thần đi qua Vô Tận Độc Nguyên trung tâm chắc chắn thành công tăng lên rất nhiều. Mộ Dung gia tộc lúc này chỉ sợ đã liên hệ còn lại thế lực cộng đồng tìm. Ta phải dành thời gian đi qua, sau đó rời đi Vô Tận Độc Uyên. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Tiếp tục đi đường, Niếp Thần hết sức cẩn thận một chút, nhưng có lúc cũng chạm đến nguy hiểm. Dựa vào Thánh Anh, Niếp Thần hưu kinh vô hiểm thông qua rất dài khu vực nguy hiểm. Dần dần, Niếp Thần đã tiến vào nhất khu vực nòng cốt. Niếp Thần âm thầm thở phào một cái, phía trước một chút liền là cái kia bỏ hoang mạch khoáng. Chỉ cần hắn tiến vào cái kia bỏ hoang mạch khoáng, hắn liền có thể độn lấy cái kia bỏ hoang mạch khoáng thông qua nhất khu vực nòng cốt. Khu này khu vực vô cùng nguy hiểm, Thánh Tôn cũng rất khó thông qua. Căn cứ vào Vũ Tổ từng nói, nhất khu vực nòng cốt, quy luật rối loạn, khả năng có địa phương còn lại sinh vật đáng sợ đến bên này cắn nuốt rối loạn nhưng mạnh mẽ đại pháp tắc lực lượng. Trong đó có sinh vật, thể nội nắm giữ một cái thế giới, một cái liền có thể nuốt trọn 10 cái 8 cái bình thường Thánh Tôn cấp cường giả. Có sinh vật, nắm trong tay mạnh mẽ thời gian pháp tắc, một cái nhìn sang, thương hải tăng điển, thực lực kém một chút trực tiếp thọ nguyên toàn bộ thanh linh. Có sinh vật tự thân giống như hắc động, bình thường khả năng thu liễm, ăn uống thời điểm toàn lực cắn nuốt, bên trên 100 hồng lý trong phạm vi sinh vật đều có thể bị cắn nuốt. Có lúc nhất khu vực nòng cốt sinh vật cường đại còn không chỉ một cái hai cái, nếu như nó đánh, cực phạm vi lớn đều cần bị liên lụy. Coi như vạn hạnh không đụng tới loại kia nhất sinh vật đáng sợ, Vô Tận Độc Uyên cốt lõi nhất quy luật rối loạn, hoàn cảnh cũng có thể giết chết bình thường thánh tôn. Ông trời phù hộ. Niếp Thần trong lòng thầm nhủ, khoảng cách mạch khoáng nhập khẩu chỉ thiếu một chút điểm, một chút khoảng cách. Hàng vạn hàng nghìn không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngắn như vậy khoảng cách, một thứ không gian truyền tống liền có thể tới. Đi. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, một giây kế tiếp Niếp Thần tại chỗ biến mất, mấy giây sau đó, Niếp Thần tại mạch khoáng nhập khẩu phụ cận xuất hiện. Tại Niếp Thần phía trước, một cái mập mạp trắng trẻo tiểu hài tử mở đen nhánh con mắt nhìn hắn. Niếp Thần trong nháy mắt lông mao dựng đứng. Từ ủ rồ nơi đó Niếp Thần hiểu được không ít thứ, phía trên nói tới sinh vật đáng sợ đều là ngoại lai sinh vật. Muốn nói Vô Tận Độc Uyên bên này, địa phương lợi hại nhất sinh vật là Cửu Tuyệt Độc Tôn. Có ít người cũng xưng là Cửu Tuyệt Độc Hoa, bởi vì hắn nhìn qua liền cùng 3, 4 tuổi nhỏ hoa nhi một dạng. Niếp Thần phía trước tiểu hài tử, nhìn qua vừa vặn 3, 4 tuổi. Hơn nữa Niếp Thần vô pháp cảm ứng được tiểu hài tử này thực lực. Chương 712, Hoa Nhi, ăn kẹo. Niếp Thần trong đầu trong nháy mắt nổi lên Cửu Tuyệt Độc Hoa tư liệu. Loại sinh vật này, thân thể nội hàm chứa 9 loại khủng bố kích độc. Thân thể hắn nhất định chính là kịch độc tập hợp thân thể. Hơn nữa 9 loại kịch độc đáng sợ nếu như không cùng loại kết hợp còn có thể sinh ra tân kịch độc, muốn chống cự Cửu Tuyệt Độc Hoa kịch độc là cực khó khăn sự tình. Niếp Thần trong lòng vô cùng khổ sát, hắn động cũng không dám động một cái, hắn cảm giác chỉ cần mình có bất kỳ dị động, cho dù là chuẩn bị tiến vào tiêu giao giới, vẫn không có tiến vào tiêu giao giới hắn liền phải ngủm. Cửu Tuyệt Độc Hoa manh manh mà nhìn Niếp Thần, bộ dáng kia nếu như không biết thân phận nàng người nhìn chỉ sợ sẽ ôm lấy thân một cái. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia chứng nhìn qua non nớt thân một cái chắc chắn thoải mái. Lao thiên gia, ngươi là muốn đùa chơi chết ta à? Niếp Thần trong lòng cuồng mắng, chạm đến bình thường thánh tôn cường giả, dùng thánh anh có lẽ còn có thể lừa dối xuống, khoảng cách mạch khoáng gần, có rất lớn có thể đi vào tiêu giao giới tiếp đó khống chế tiêu giao giới tiến vào mạch khoáng, nhưng tại Cửu Tuyệt Độc Hoa phía trước chơi đùa ngón này, đó nhất định chính là tìm chết. Bình thường thánh tôn cấp nhân vật cùng cựu tuyệt độc qua so sánh liền là đống cặn bã, hắn dám làm ra thánh anh, cựu tuyệt độc qua liền cần lập tức nhượng hắn trong nháy mắt độc chết. Niếp thần kháng độc vẫn không tệ, nhưng hắn kháng độc đối mặt cựu tuyệt độc qua kinh khủng như vậy sinh vật quả thực liền cùng đùa giỡn một dạng. Tốt mấy giây trôi qua, cựu tuyệt độc qua còn là nhìn lấy niếp thần, nàng dường như không có đánh tính toán công kích, niếp thần tâm một chút sống một chút điểm, chẳng lẽ cựu tuyệt độc qua bây giờ ăn no? Mặc dù nói niếp thần không có phương diện này tư liệu, nhưng nói như vậy sinh vật ăn no công kích tính liền cần giảm bớt. Hơn nữa đối với cựu tuyệt độc qua tới nói, hắn niếp thần thánh vương cấp tu vi, cùng con kiến hôi. Tin đồn cựu tuyệt độc qua kịch độc quá lợi hại, chỉ số thông minh cũng không cao lắm, cùng tiểu hài tử một dạng, không biết có phải hay không là thật. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Nương, liều mạng. Niếp thần cắn răng một cái, một mực như vậy rằng có không thể được, tiểu gia hỏa nếu như không nhịn được, chỉ sợ phun nhất khẩu khí hắn liền bị độc chết. Cho ngươi, ăn kẹo. Niếp thần trong tay xuất hiện một cái kẹo, hắn thấp thỏm trong lòng đất đưa tay ra, những cái này kẹo là niếp thần cho niếp vũ niếp tuyết nàng chuẩn bị, nàng thích ăn. Niếp thần nhượng người phía dưới tìm rất nhiều thứ chế thành kẹo, vị đạo tương đối khá niếp thần chính mình cũng rất thích ăn, cho nên tiêu giao giới giữa có không ít. Cựu tuyệt độc qua nghi ngờ nhìn niếp thần, phỏng chừng nói niếp thần không có bất kỳ công kích tính, nàng rỗi ra tiểu thủ cầm lấy một cái kẹo. Niếp thần trong lòng cầu nguyện, tên tiểu tử này có thể 10 triệu phải thích ra, nếu như không yêu thích, hắn mạng nhỏ chỉ sợ liền bỏ ở nơi này. Xé ra giấy gói kẹo, tiểu gia hỏa ăn kẹo, ánh mắt của nàng sáng lên, thứ này nàng cũng chưa từng ăn qua. Nàng đụng phải một ít nhân loại, nhưng những nhân loại kia cũng không có cho nàng kẹo. Nàng ăn đến qua một ít ăn ngon trái cây, có trái cây hàm chứa năng lượng cường đại, nhưng vị đạo cũng không có tốt như vậy. Niếp thần làm là trường sinh môn môn chủ, trường sinh môn đông đảo cường giả, rất nhiều người cộng đồng lấy ra kẹo liền vị đạo tới nói là vô cùng tốt. Rồi ra tiểu thủ, cựu tuyệt độc qua lại đem niếp thần trong tay thừa lại xuống mấy cái kẹo lấy đi, rất nhanh mấy cái này kẹo cũng tiến vào trong miệng nàng. Đừng nóng nội, nơi này còn có. Niếp thần chậm rãi ngồi xuống tới nói, hắn lại lấy ra tới một ít kẹo, những cái này kẹo chủng loại bất đồng, nhưng vị đạo đồng dạng là cực kỳ tốt. Cựu tuyệt độc qua tại niếp thần bên cạnh ngồi xuống, nàng cao hứng cầm lấy từng cái kẹo ăn. Ăn ngon. Cho ngươi. Niếp thần cho là cái này cựu tuyệt độc qua không biết nói chuyện, không nghĩ tới nàng ăn xong kẹo nói chuyện, nàng trong bàn tay nhỏ còn xuất hiện một cái hồng hồng tiểu quả tử. Niếp thần có thể cảm giác được cái này tiểu quả tử giữa hàm chứa cực lực lượng kinh khủng, hắn không nhận biết cái này. Nhưng cái này rất có thể là đỉnh phong thánh quả. Ăn. Cựu tuyệt độc qua nói. Niếp thần trong lòng cười khổ, hắn không biết đồ chơi này có đúng hay không có độc à, vật này cựu tuyệt độc qua có thể ăn, hắn ăn khả năng rất nhanh thì lạnh. Hơn nữa coi như không có độc, như vậy trái cây, niếp thần cũng không dám ăn à, trái cây này hàm chứa cực năng lượng kinh khủng, hắn ăn hết thế nào cũng phải đem chính mình no bạo không thể. Lao thạch, cứu mạng a, trái cây này là cái gì? Niếp thần đưa tin nói. Thánh huyết chú quả. Thạch nhân nói, thực lực đề thăng, thạch nhân nói càng ngày càng nhiều. An có thể hay không treo? Người nói sao? Cái này một khỏa thánh huyết chu quả thánh tôn phía dưới ăn, hẳn phải chết. Cựu tuyệt độc qua nhìn Niếp thần, nàng chân mày một chút nhăn một chút điểm. Niếp thần tiếp qua viên kia thánh huyết chu quả nhỏ giọng nói, ta không đói bụng, ta về sau ăn nữa, được không? Vừa nói, Niếp thần đem cái này thánh huyết chu quả thu được tiêu giao giới giữa, sau đó trong tay lại xuất hiện một cái kẹo, xem ở kẹo phân thượng. Tiểu gia hỏa không có tính toán, Niếp thần âm thầm thở phào một cái, đợi tại tên tiểu tử này bên cạnh, so đợi tại quân vương thân phận còn kinh khủng hơn a. Gần vua như gần cọp, có thể quân vương nơi nào đáng sợ như thế? Ta, Niếp thần. Niếp thần tráng chứ can đảm đưa tay ra nói. Ta. Tiểu gia hỏa trên mặt lộ ra sốt ruột chi sắc, nàng không biết mình kêu cái gì, cựu tuyệt độc qua trời sinh trời dưỡng, nàng không có cha mẹ, cũng không có bằng hữu, căn bản cũng không có danh tự. Ngươi không có tên tuổi, vậy ngươi kêu hoa hoa có được hay không? Niếp thần thử lấy nói. Hoa hoa, hoa hoa. Tiểu gia hỏa mừng rỡ kêu, tựa hồ đối với chính mình cái này một cái tên vẫn tương đối hài lòng. Niếp thần trong lòng chút khẽ thở phào một cái, cựu tuyệt độc qua dường như cũng không phải đáng sợ như vậy chứ sao? Nếu như có người biết Niếp thần nghĩ như vậy, chỉ sợ sẽ phun Niếp thần mặt, nếu không phải Niếp thần vừa vặn lấy ra cựu tuyệt độc qua cảm thấy hứng thú kẹo, hơn nữa Niếp thần thực lực thấp cựu tuyệt độc qua không làm sao cảnh giác. Nhìn cựu tuyệt độc qua có đúng hay không vẫn như thế dễ nói chuyện. Hoa hoa, cái này cho ngươi chơi đùa. Niếp thần đem một cái món đồ chơi cho hoa hoa, hoa hoa thực lực cực kỳ kinh khủng, nhưng tâm tính thật đúng là tánh tình trẻ con. Cái này món đồ chơi là Niếp thần chuẩn bị cho chính mình vẫn không có xuất sinh con gái bà bối. Hoa hoa cầm lấy cao hứng chơi, đối với nàng mà nói, cái này so với hàm chứa năng lượng cường đại bảo bối còn tốt hơn, một số vật gì đó nàng có thể không thèm khát. Hoa hoa, cái này ngươi thử một chút. Niếp thần lại lấy ra tới một bộ quần áo xinh đẹp, hoa hoa trên người quần áo, nhưng quần áo kiểu bình thường thôi, nàng và ngoại giới tiếp xúc rất ít. Thay Niếp thần lấy ra quần áo mới, hoa hoa như tiểu công chúa một dạng, lại thêm khả ái, nếu như đổi một hoàn cảnh không phải tại vô tận độc quên chỗ sâu nhất, nhìn đến hoa hoa đáng sợ như vậy cô bé chỉ sợ không ít người cần dừng lại khen ngợi một phen. Niếp thần, cho ngươi. Liên tiếp đạt được Niếp thần hai cái lễ vật, hoa hoa mừng rỡ vừa nói, trong tay nàng xuất hiện một thanh đoạn kiếm. Cái này trên đoạn kiếm phát ra năng lượng ba động so viên kia thánh huyết chu quả còn cường liệt hơn, ở bên cạnh nó, Niếp thần cảm giác mình tiên huyết đều bị hắn dẫn động phải sôi trào. Cái này phỏng trừng đạt tới đế cấp thượng phẩm. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Cảm tạ hoa hoa. Niếp thần tiếp qua, hắn tay run lên, năng lượng ba động quá mạnh mẽ, nếu như hắn tu vi thấp một ít, thân thể của hắn chỉ sợ đều sẽ bởi vì không chịu nổi năng lượng ba động hỏng mất. Hoa hoa, đừng tiếp tục cho ta đồ vật, ngươi cái gì cũng quá trân quý. Niếp thần nói, Niếp thần có chút sợ à, hoa hoa lấy ra đồ vật là vô cùng tốt, nhưng nếu như lấy ra càng kinh khủng hơn đồ vật, Niếp thần lo lắng cho mình không chịu nổi. Hơn nữa, tiếp tục muốn hoa hoa đồ vật, Niếp thần có một loại lừa gạt tiểu hài tử cảm giác, loại cảm giác này không tốt lắm. Hoa hoa đáy mắt chỗ sâu sâu qua một tia rảo hoạt hào quang, tiểu gia hỏa kỳ thực so Niếp thần phỏng trừng một chút thông minh một ít, nếu như Niếp thần tiếp tục dùng kẹo gì đó lừa gạt đến nàng bà bối. Chỉ sợ Niếp thần cuối cùng cần trở thành nàng một bữa ăn ngon. Hoa hoa, chỗ này của ta cũng không thiếu thứ tốt. Niếp thần mỉm cười nói, hắn vừa nói lây ra đủ loại không ít thứ, những thứ này hết sức phần nhiều là cho hắn vẫn không có xuất sinh con gái bảo bối chuẩn bị. Niếp thần nhưng là khí vương cấp xa cách hắn chút xuống tâm huyết cảm tình cho mình con gái bảo bối chuẩn bị đồ vật tự nhiên cũng sẽ không kém. Hơn nữa, hoa hoa có thể cảm giác được Niếp thần luyện chế những thứ này chút xuống cảm tình. Niếp thần, tạ. Cảm tạ. Ta thích. Hoa hoa cao hứng chơi lấy những thứ đó. Niếp thần nhìn ánh mắt nhu hòa, đến lúc đó thời gian hắn con gái bảo bối xuất sinh, nếu như cũng đáng yêu như thế, vậy cũng được rất không tồi. Đạt tới thánh hoàng cấp có thể hạ giới, ta bây giờ đã thánh vương hậu kỳ, mấy ngàn năm nội đạt tới thánh hoàng cấp bậc hẳn không có vấn đề. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, hắn trong lòng tràn đầy tưởng niệm. Thần giới bây giờ còn chưa qua bao lâu, nhưng Niếp thần thời gian gia tốc xuống, tu luyện thời gian đã hơn 1000 vạn năm, quả là không ngắn. Chương 713 Khủng bố hoa hoa. Đảo mắt 3 năm qua đi. Cho hoa hoa làm chút món đồ chơi, làm chút ăn ngon, theo nàng chơi đùa trò chơi. Cái này thời gian 3 năm, Niếp thần qua là tương đối an ổn ôn hòa. Nhưng mà có một cái vấn đề nghiêm trọng, hoa hoa dường như lệ thuộc vào bên trên hắn, căn bản cũng không nhượng hắn rời đi à. Niếp thần mấy lần cùng hoa hoa đề cập tới, tiếp đó hoa hoa liền không vui vẻ nhìn lấy hắn, nhìn đến Niếp thần trong lòng chíp đông, mặc dù đoạn thời gian này ở chung coi như không tệ. Nhưng Niếp thần có thể không có quên cũng vậy giữa to lớn thực lực sai biệt, hắn không chịu nổi hoa hoa nhẹ nhẹ một cái. Khoảng cách Niếp thần hắn không tính quá xa, Mộ Dung lão tổ, Thiên Túc Thánh Tôn, Thôn Thiên Thánh Tôn hắn vẫn đang tìm Niếp thần, 3 năm mà thôi, hắn còn không hề từ bỏ. Tích tích. Dễ nghe thanh âm nhắc nhở vang lên, Mộ Dung lão tổ lập tức nhìn hướng trong tay cầm một cái bảo bối, thanh âm chính là chỗ này bảo bối truyền tới. Có phản ứng. Mộ Dung lão tổ hưng phấn không thôi. Thiên Túc đạo hữu, Thôn Thiên đạo hữu, ta bên này có sự cảm ứng. Mộ Dung lão tổ lập tức đưa tin đi ra ngoài, hắn tình nguyện phân đi ra một vài chỗ tốt, cũng không muốn một lần nữa nhượng Niếp thần chạy mất. Quá tốt, mọi người vây đi qua. Thiên Túc Thánh Tôn hắn lập tức hưng phấn, hắn vây hướng Niếp thần nơi này, ba địa phương sự cảm ứng bảo vật đều có cảm ứng rõ ràng phát hiện Niếp thần. Tránh thật đúng là đủ sâu. Nhưng mà còn là không thông qua nhất khu vực nòng cốt. Thiên Túc Thánh Tôn hắn truyền âm lấy cũng vậy giao lưu, ẩn nút thân hình, hắn nhanh chóng đến gần Niếp thần nơi này. Sau nửa giờ, Thiên Túc Thánh Tôn hắn hết sức đến gần. Niếp thần câu lấy cá, trong miệng cắn một củ cà rốt một vật, cái kia củ cà rốt một vật là hoa hoa tìm qua đưa cho hắn, không có mới bắt đầu cái kia hai cái bảo vật doa người, nhưng ẩn chứa lực lượng cũng rất mạnh, đồ chơi này thường thường gặm mấy cây, lại thời gian gia tốc xuống tu luyện, cái này thời gian 3 năm, tu vi Niếp thần ngược lại là không thế nào hạ xuống xuống. Đáng nhắc tới là, trong sông một loại nhỏ cá bạc cũng là đồ tốt, mùi ngon, ăn còn có tăng cường linh hồn hiệu quả. Bên cạnh, hoa hoa nhìn lấy Niếp thần cho hắn tiểu nhân sách, tựa hồ bị bên trong sách cố sự hấp dẫn, xa xa một chút điểm có một cái nhà gỗ nhỏ, trong phòng có khói nhẹ bay ra, còn có nhàn nhạt mùi thơm truyền ra, đó là một loại giống như gà linh thú bị nướng không sai biệt lắm có thể ăn. Hình ảnh an tĩnh tường hòa. Nếu như không lo lắng Hắc Nhật Tu La Cung chờ nói, phần lớn địch nhân đến cửa, Niếp thần ngược lại thật hưởng thụ như vậy sinh hoạt. Phía trước một chút, thì ở phía trước một chút. Ta xuống tới. Muôn ngàn lần không thể nhượng Niếp thần chạy. Thiên Túc Thánh Tôn hắn cũng vậy trao đổi, hắn cảm ứng được Niếp Thần khí tức, chẳng qua cũng không có cảm ứng được Hoa Hoa khí tức. Hoa Hoa bây giờ cũng biết trên người nàng phát ra khí tức nếu như quá mạnh mẽ Niếp Thần không thoải mái, bình thường đều rất chú ý đất thu liễm chính mình khí tức. Hiu, hiu, hiu. Mộ Dung lão tổ hắn đều sợ Niếp Thần chạy, cũng sợ đồng bạn đem Niếp Thần bắt đi một cái người chạy, hắn đồng thời từ phương hướng khác nhau xông về Niếp Thần. Lao ra, hắn nhìn đến Niếp Thần còn có bên cạnh Hoa Hoa, nhưng hắn căn bản cũng không có đem Niếp Thần bên cạnh Hoa Hoa đi đáng sợ Cửu Tuyệt Độc Hoa trên thân nghĩ, Cửu Tuyệt Độc Hoa hắn dĩ nhiên nói, nhưng lúc nào thời gian Cửu Tuyệt Độc Hoa tốt như vậy tinh khí. Còn có Hoa Hoa trên thân lúc này không có phát ra khí tức cường đại, hắn cảm thấy đây chính là một phổ thông cô bé. Có thể là Niếp Thần tại thánh giới tìm nữ nhân sinh ra hài tử. Niếp Thần, ngươi chạy a, ngươi chạy nữa a. Trốn lâu như vậy, có đúng hay không biết rõ mình trốn không thoát, dứt khoát không chạy. Hôn trướng đồ vật, đánh cắp lao tử tài nguyên khoáng sản. Mộ Dung lão tổ hắn đều đến khoảng cách Niếp Thần còn có 10-20 mét địa phương, hắn có hình tam giác đem Niếp Thần còn có Hoa Hoa vây vào giữa. Niếp Thần khẽ thở dài một cái nói, Mộ Dung lão tổ, ta đều rời đi xa như vậy, ngươi còn tìm tới, ngươi cũng thật là dày vò a. Niếp Thần, thúc thủ chịu trói đi. Mộ Dung lão tổ lạnh lùng nói. Vừa nói, Mộ Dung lão tổ nhượng Mộ Dung gia tộc mười mấy cái cường giả xuất hiện, Thiên Túc Thánh Tôn, Thôn Thiên Thánh Tôn hắn cũng để cho mười mấy người thổi kèn xuống xuất hiện. Hoa Hoa mới vừa đắm chìm trong cố sự trong sách, bây giờ nàng cũng ngẩng đầu lên mất hứng nhìn về Mộ Dung lão tổ hắn. Niếp Thần, hắn, bại hoại. Hoa Hoa nói. Mộ Dung gia tộc một cái trợn mắt nói, tiểu gia hỏa nói bậy bạ gì, có tin ta hay không xé rách ngươi miệng. Chậc chậc, thật là đẹp tiểu nữ hoa, nấu canh chắc chắn ăn ngon. Thiên Túc Thánh Tôn một tên thủ hạ liếm liếm môi nói, thịt người hắn không ăn ít. Bại hoại đáng chết. Kép Đồng Khí nói, nàng vừa nói, cũng không thấy nàng có động tác gì, mới vừa nói chuyện hai người lập tức ngã xuống đất, hắn trong nháy mắt liền sa ngã thành một bãi độc thủy. Mộ Dung lão tổ hắn có sắc mặt tức khắc đại biến, hắn nghĩ đến cái gì? Càn rỡ. Nhãi con ngươi làm cái gì? Cũng có một bộ phận người không nghĩ tới, hắn lạnh lùng nói, có vũ khí đều lấy ra chuẩn bị công kích. Ngươi, cũng nên chết. Hoa Hoa nói, trong những người này có thánh hoàng cấp nhân vật, nhưng là, lập tức mở miệng, lấy ra vũ khí chừng 20 cái toàn bộ mất mạng, hắn đồng dạng tại cực ngắn trong thời gian hóa thành một bãi độc thủy, dù là hắn giữa cái kia một cái đạt tới thánh hoàng trung kỳ, tại Hoa Hoa phía trước cũng chỉ là đống cặn bã. Mộ Dung lão tổ hắn mồ hôi lạnh đều xuống đến lúc này, nếu như hắn còn không biết Niếp Thần bên cạnh cái này một cái nhìn qua người hiền lành cô bé là đại danh đỉnh đỉnh Cửu Tuyệt Độc Hoa, hắn cả đời này coi như là sống đến cầu thân bên trên. Niếp Thần, hiểu lầm, hiểu lầm. Mộ Dung lão tổ dung giọng nói, hắn có thánh tôn sơ kỳ tu vi, thực lực hay là rất lợi hại, nhưng đối mặt Cửu Tuyệt Độc Hoa, hắn quả thực không để được bất kỳ kháng cự nào dũng khí. Cửu Tuyệt Độc Hoa thực lực so với bình thường thánh tôn viên mãn cường giả còn lợi hại hơn. Coi như bất tử bất diệt cấp bậc nhân vật, cũng không quá nguyện ý đúng bên trên Cửu Tuyệt Độc Hoa. Mộ Dung lão thất phu, ngươi hại chết lão tử. Mộ Dung lão quỷ, ngươi muốn chết chính mình chết, kéo ta làm gì? Thiên Túc Thánh Tôn cùng Thôn Thiên Thánh Tôn truyền âm nổi giận mắng, hắn lúc này đồng dạng bị dọa chết, hắn tim đập so bình thường mau gấp 2 gấp 3. Niếp Thần cười mà không cười, Mộ Dung lão tổ, cái này dường như không là hiểu lầm chứ? Ta bây giờ vị trí mới có thể là rất nguy hiểm, ngươi liều lĩnh lớn nguy hiểm tiến vào như vậy địa phương. Chẳng lẽ vào đây du ngoạn? Mộ Dung lão tổ vẻ mặt đưa đám, hắn quả thực không nghĩ tới, Niếp Thần như thế nào cùng Cửu Tuyệt Độc Hoa cùng tiến tới, chẳng những sống thêm đến, hơn nữa nhìn đi tới quan hệ vẫn rất không tồi. Sớm biết như vậy, mượn 10 cái lá gan cho Mộ Dung lão tổ, hắn cũng không tiến vào a. Niếp Thần, ngươi để cho ta rời đi, ta thể về sau tuyệt đối không tìm làm phiền ngươi, cũng sẽ không đem ngươi tin tức truyền đi. Mộ Dung lão tổ nói, nếu như ta chết, ngươi tin tức cần truyền đi. Thánh giới giữa có phần lớn thế lực đối với ngươi hết sức cảm thấy hứng thú. Ta hô 1, 2, 3, mọi người một nhóm trốn. Mộ Dung lão tổ nơi này vừa nói, một ít yêu ma cũng vậy thương lượng, nếu như hướng về phương hướng khác nhau trốn, hắn cảm thấy có lẽ có thể chạy trốn. 1, 2, 3. Lập tức khoảng 10 cái yêu ma hướng về phương hướng khác nhau cực tốc chạy trốn, Kép Đồng Khí đất nhẹ hừ một tiếng, lập tức khoảng 10 cái vẫn không có chạy đi hơn xa yêu ma trong nháy mắt mất mạng, hắn giữa có 3 cái thánh hoàng cấp yêu ma. Chạy trốn đồng thời hắn đều sử dụng giải độc đồ vật, nhưng đối với Hoa Hoa kịch độc vẫn là không có bất kỳ hiệu quả nào. Cũng còn tốt không có chạy. Một ít yêu ma mới vừa cũng có ý nghĩ, có thể nhịn ở, bây giờ hắn sợ không thôi, Cửu Tuyệt Độc Hoa so trong tin đồn dường như càng đáng sợ hơn. Niếp Thần, hắn địch nhân. Toàn bộ, giết chết. Hoa Hoa mãi thanh mãi khí dò hỏi. Chương 714, khống chế, rời đi. Mộ Dung lão tổ hắn trong nháy mắt hù dọa nước tiểu, hắn không nghi ngờ chút nào Hoa Hoa có như vậy thực lực. Liền hắn những người này, dù là thực lực lại tăng cường rất nhiều chắc chắn cũng không đủ Hoa Hoa giết, Hoa Hoa kịch độc, Mộ Dung lão tổ hắn ba cái thánh tôn cũng không có lòng tin chống đỡ mấy giây. Nghiệp thần, ta lấy thiên đạo, lấy gia tộc vinh dự thể, về sau tuyệt đối không tìm làm phiền ngươi. Mộ Dung lão tổ vội vàng nói. Thiên Túc thánh tôn, Thôn Thiên thánh tôn cũng liền bận rộn nguyền rủa thể. Nghiệp thần nói, Hoa Hoa, giết chết hắn ta khả năng cũng sẽ có đại phiền toái, có thể khống chế hắn sao? Nói thí dụ như dụng độc khống chế hắn, nếu như hắn không nghe lời thì độc sẽ phát bỏ mình. Có thể. Hoa Hoa gật đầu, nàng là chơi đùa độc lão tổ tông, cái này đối với nàng mà nói không phải việc khó gì. Rất nhanh chín loại màu sắc bất đồng độc tố hiện lên Hoa Hoa phía trước, Hoa Hoa nhượng chín loại độc tố xen lẫn trong cùng một chỗ, nàng tiểu thủ vung lên, tức khắc chín loại độc tố hóa thành một từng sợi tiến vào Mộ Dung lão tổ trong cơ thể hắn. Độc tố rất nhanh thì tiến vào Mộ Dung lão tổ linh hồn hắn, hắn thánh anh thánh tinh. Nghiệp thần, hắn không nghe lời, sẽ chết. Hoa Hoa nói. Mộ Dung lão tổ hắn từng cái vẻ mặt đưa đám, mặc dù không có chết, nhưng là thể nội có Hoa Hoa làm khủng bố độc dược, cái này liền là một cái mìn định giờ a, lấy Hoa Hoa chơi đùa độc thủy bình, độc kia dược bình thường đan đế cấp nhân vật chỉ sợ cũng giải không, nhất định phong đan đế cấp nhân vật có lẽ có thể, thế nhưng dạng nhân vật hắn căn bản là tiếp xúc không tới. Muốn để cho đối phương giúp hắn đắc tội cửu tuyệt độc qua, vậy thì thật là suy nghĩ nhiều. Hoa Hoa, nhượng hắn tiến vào ta không gian bảo vật giữa đi. Nghiệp thần nói. Nghiệp thần, tùy ngươi. Hoa Hoa gật đầu, Nghiệp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong nháy mắt Mộ Dung lao tổ hắn toàn bộ tiến vào không gian bảo vật nội. Nghiệp thần lúc này cũng không lo lắng hắn làm bậy, giữa Hoa Hoa độc, Mộ Dung lão tổ hắn làm bậy, đó chính là không muốn sống. Hoa Hoa, ta tạm thời thật rời đi ngươi. Nghiệp thần nhẹ giọng nói. Ta địch nhân có không ít, mới vừa chết mấy người, cũng có thể đem ta tại bên này tin tức truyền đi, đến lúc đó thời gian phần lớn cường giả đi tới, ngươi cũng không chống đỡ được. Hoa Hoa, ngươi yên tâm, về sau ta vẫn sẽ tới nhìn ngươi, nhất định sẽ tới, có được hay không? Hoa Hoa không nỡ mà nhìn Nghiệp Thần, nàng sống thời gian rất lâu, có thể cái này thời gian 3 năm là nàng trải qua vui vẻ nhất 3 năm, nàng không muốn Nghiệp Thần rời đi. Chẳng qua Mộ Dung lão tổ hắn đi tới, Hoa Hoa cũng biết tạm thời phải cùng Nghiệp Thần tách ra. Nghiệp thần, những cái này, cho ngươi. Hoa Hoa nói, nàng nói lấy xuất hiện trước mặt không ít thứ, đại bộ phận là đủ loại trái cây, đều là thập phần cường đại linh quả, trước xuất hiện thánh huyết chu quả lại có mấy cái ở trong đó, hơn nữa mặt trong còn có càng to lớn hơn, ẩn chứa năng lượng càng kinh khủng hơn, bình thường thánh tôn cấp cường giả cũng không dám tùy tiện ăn hết. Hoa Hoa, những thứ này thập phần chân quý, chính ngươi đạt được chắc hẳn cũng không dễ dàng, ngươi lưu lấy ăn đi. Nghiệp thần nói. Những thứ này muốn nói đúng Niếp Thần không có sức mê hoặc đó là giả, nhưng Niếp Thần nói Hoa Hoa thực lực mạnh, nhưng nàng tiêu hao kỳ thực cũng là thật lớn. Thời gian 3 năm ở chung, Niếp Thần đối với Hoa Hoa cũng có nhất định cảm tình, hắn không muốn từ Hoa Hoa nơi này lấy không ít bảo bối. Niếp Thần, ngươi nắm. Ta, còn có. Hoa Hoa nhõng nhẽo nói, những tên bại hoại kia, ngươi muốn hắn người đó chết, thì hắn sẽ chết. Hoa Hoa. Niếp Thần ngồi xuống cùng Hoa Hoa ôm ở cùng một chỗ, Hoa Hoa lưu luyến mà nói. Nghiệp thần, ngươi vẫn muốn, sang đây xem ta, ta chờ ngươi tới. Hoa Hoa, yên tâm đi, ta nhất định sẽ sang đây xem ngươi, Hoa Hoa chính ngươi cẩn thận một chút. Nghiệp thần sờ một cái Hoa Hoa đầu nói. Vừa nói, Nghiệp thần trong tay xuất hiện một cái không gian nhẫn, Hoa Hoa, trong này có không ít ăn ngon, ngươi lưu lấy từ từ ăn. Trao đổi. Hoa Hoa đem những trái cây kia đẩy tới Nghiệp thần phía trước nói. Hoa Hoa, ta muốn hai cái là được rồi. Nghiệp thần nói. Hắn tuyển trạch hai cái thánh huyết chú quả, vật này đúng hắn tới nói là hữu dụng nhất, dĩ nhiên, phải an bài sau đó mới có thể sử dụng, nếu không vật này đúng hắn tới nói liền là khủng bố độc dược. Hoa Hoa, cơm được, ta trước cơm nước xong sẽ rời đi. Hai canh giờ sau đó, Nghiệp thần rời đi, hắn có chút không nỡ, mặc dù cùng Hoa Hoa đợi tại cùng một chỗ Hoa Hoa nổi giận hắn liền có nguy hiểm tính mạng, nhưng ba năm này, hắn vẫn chung đụng được thập phần không tệ. Hoa Hoa, ta sẽ trở lại gặp ngươi. Nghiệp thần thầm nghĩ trong lòng. Hắn tiến vào cái kia bỏ hoang mạch khoáng tiến vào, Mộ Dung lão tổ hắn mặc dù đã bắt, nhưng hắn tại bên này tin tức khả năng đã bị tiết lộ đi ra ngoài, vẫn là thông qua Vô Tận Độc Nguyên trung tâm nhất, đi tới Vô Tận Độc Nguyên bên kia tương đối an toàn. Cự hình bỏ hoang trong mỏ quặng, Nghiệp thần không ngừng tiến tới, hắn cũng không có gặp phải phiền toái, như vậy bỏ hoang mạch khoáng cũng là đặc thù khoáng thạch tạo thành, đối với yêu ma tới nói, tiến vào những cái này đặc thù khoáng thạch khó khăn, đợi tại đây dạng bỏ hoang trong mỏ quặng cũng không làm sao thoải mái. Liên tục tiến tới 10 ngày, Nghiệp thần thở phào một cái, hắn đã từ bỏ hoang mạch khoáng một đầu đến một đầu khác, đã thông qua Vô Tận Độc Nguyên nhất khu vực nòng cốt. Bên kia tiếp cận Càn Nguyên Đại Lục, bên này tiếp cận Cửu Châu đại lục. Phong Vân Tông còn có Huyền Thanh cung tại Cửu Châu đại lục, Cửu Châu đại lục so Càn Nguyên đại lục còn lớn hơn một ít, trước Cửu Châu đại lục hết sức hơn thế lực đã cuốn vào đến chiến hỏa bên trong, chẳng qua nguyên nhân là Trường Sinh môn tại thần giới cường thế, thế cục trước mắt so với trước kia một chút bình tĩnh một ít. Hắc Nhật Tu La cung không thể không thu liễm chút ít, Hắc Nhật Tu La cung phần lớn cường giả sử dụng giống nhau độc dược khống chế, nhất thiết phải đổi mới khống chế phương thức, nếu hắn không là tìm tới cơ hội hạ giới giải độc, Hắc Nhật Tu La cung tổn thất to lớn. Đi về trước nữa một chút liền rời đi mạch khoáng. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn tiến vào tiêu giao giới giữa, tiêu giao giới giữa Mộ Dung lão tổ hắn tập hợp tại cùng một chỗ, thực lực của hắn vẫn không có trói buộc. Chẳng qua, Mộ Dung lão tổ hắn không có làm bậy, chỉ cần hắn không nghe lời, trong cơ thể hắn độc dược ngay lập tức sẽ kích phát, hắn lập tức cần chết bất đắc kỳ tử mà mất. Mộ Dung lão tổ, Thiên Túc Thánh Tôn, Thôn Thiên Thánh Tôn, không ngại tự kiểm chế tu vi chứ? Niếp Thần nhàn nhạt nói. Mộ Dung lão tổ hắn cũng không biết Niếp Thần bây giờ đã rời đi hoa hoa, hắn không có nhiều lời tự giác trói buộc chính mình tu vi. Niếp Thần rất nhanh cho Mộ Dung lão tổ hắn một lần nữa cộng thêm cấm chế, chẳng qua Mộ Dung lão tổ, Thiên Túc Thánh Tôn, Thôn Thiên Thánh Tôn hắn ba cái nếu như muốn phá vỡ trói buộc còn là làm được. Mộ Dung lão tổ, ngươi có thể đừng nghĩ phá tan cấm chế, chỉ cần ngươi thử lấy phá tan cấm chế, ngươi sẽ chết. Niếp Thần nói. Ngươi phá tan cấm chế 10 giây yêu cầu chứ? Thân thể nội độc tố bùng nổ, ngươi nên chống đỡ không 10 giây. Mộ Dung lão tổ trầm giọng nói, Niếp môn chủ, nếu như ta nghe theo, không biết bao lâu thời gian, ngươi có thể để cho Cửu Tuyệt Độc qua cho ta giải độc. Niếp Thần đạm thanh nói, Mộ Dung lão tổ, ta bảo đảm, chỉ cần ngươi nghe theo, 1 triệu năm trong thời gian chắc chắn giải độc cho ngươi, hơn nữa đến lúc đó thời gian không giết ngươi. Nếu như ngươi không nghe lời, vậy thì xin lỗi, như vậy ngươi đối với ta mà nói không có cái gì giá trị. Hiện tại, làm phiền ngươi đem trên người của ngươi thứ tốt toàn bộ lấy ra, bao gồm ngươi đã nhận chủ bảo vật. Mộ Dung lão tổ hắn trong lòng buồn rầu vạn phần, nhưng vẫn là nghe lời mà đem bảo vật toàn bộ lấy ra, hắn cũng không dám đánh cược mình có thể hay không chống lại Cửu Tuyệt Độc qua kỳ độc. 100 năm. Thời gian này ngược lại cũng không phải rất dài, vẫn là có thể chấp nhận. Mộ Dung lão tổ, Thiên Túc Thánh Tôn, Thôn Thiên Thánh Tôn, hiện tại xin nói cho ta một ít liên quan tới ngươi, liên quan tới thế lực của ngươi bí mật, nếu như bí mật truyền đi, đủ để cho ngươi, nhượng thế lực của ngươi không nể mặt thậm chí nhượng thế lực của ngươi toàn bộ hủy diệt cái kia một loại. Niếp Thần cười híp mắt nói, đem ngươi biết nói hết ra, ta đề nghị ngươi đàng hoàng nói, bởi vì hoa hoa độc cùng linh hồn ngươi liên hệ, ngươi không nghe lời độc tố sẽ có sự cảm ứng, nếu như độc tố bùng nổ, cái kia cũng đừng trách ta. Chỉ cần ngươi thành thật, ngươi nói bí mật vẫn là bí mật sẽ không truyền đi. Ngươi sẽ bí mật đều ghi lại ở ngọc giản này giữa. Niếp Thần vừa nói từng khối ngọc giản đến Mộ Dung lão tổ trước mặt hắn, Mộ Dung lão tổ hắn ánh mắt lộ ra bi phẫn chi sắc, như vậy bí mật ghi xuống, về sau hắn liền có lượng cực kỳ lớn trôi tại Niếp Thần trong tay. Dù là đến lúc đó thời gian giải độc, hắn cũng đem vô pháp cùng Niếp Thần là địch, hơn nữa còn phải cầu nguyện Niếp Thần sống cho thật tốt, nếu không bí mật tiếp theo tiết lộ. Chương 715, đủ loại hồ sơ đen. Mộ Dung lão tổ hắn sống thời gian dài, từng cái như vậy mất thể diện thậm chí truyền đi nguy hiểm sinh mệnh sự tình vẫn thật không ít. Niếp Thần cho Mộ Dung lão tổ hắn nửa ngày trời sau, Niếp Thần từng khối thu hồi ngọc giản. Xác định đều sổ sách tiến vào đi. Nếu có ẩn tàng, vậy ngươi coi như một con đường chết. Niếp Thần đạm thanh nói, trước mặt hắn là Mộ Dung Phong. Xác định. Mộ Dung Phong biệt khuất nói. Niếp Thần tiếp qua ngọc giản, hắn thần thức xuyên vào trong đó nhanh chóng tin lấy trong đó nội dung. Chậc chậc, Mộ Dung Phong, không nhìn ra, ngươi rất buông thả à, lại cùng mình phụ thân cưới tiểu thiếp có một trận, ngươi thật không sợ phụ thân ngươi nói đánh chết ngươi à? Niếp Thần cười quái dị nói. Mộ Dung Phong sụ mặt, nếu không phải sợ hãi ẩn tàng tử vong, như vậy đồ vật, hắn thật không muốn bất luận kẻ nào nói à. Cùng mình phụ thân tiểu thiếp làm được cùng một chỗ, cái này làm cho hắn phụ thân nói vẫn phải, hắn Mộ Dung đại công tử nói không chừng biến thành Mộ Dung chết công tử. Còn từng kinh hạ độc muốn độc chết Mộ Dung nhị công tử, vẫn âm thầm thỉnh qua một lần sát thủ, ngươi ngược lại cũng là một cái nhân vật hung ác à, lợi hại. Ồ, Mộ Dung Phong, ngươi lại còn giết chết Mộc gia tiểu công chúa, Mộc gia thực lực không thể so với ngươi Mộ Dung gia kém đi, sắc đảm ngập trời a. Nhìn xong Mộ Dung Phong trong ngọc giản thông tin, Niếp Thần vô vô Mộ Dung Phong bả vai, tiểu tử, có tiền đồ, về sau tốt thật nghe lời làm việc, bằng không thì ngươi hiểu, một ngày kia nếu như ta chết, ta bảo đảm những thứ này tuyệt đối sẽ truyền đi, ngươi sẽ cho ta chôn theo. Niếp môn chủ, 100 năm nội, ta nhất định toàn tâm toàn ý thần phục ngươi, ta lấy thiên đạo, lấy thánh tinh thể. Mộ Dung Phong quỳ xuống nói. Nhìn ngươi biểu hiện. Niếp Thần vừa nói đến tiêu giao giới giữa một địa phương khác, nơi này đang nhốt Mộ Dung gia tộc một người khác, là Mộ Dung gia tộc một trưởng lão. Mạc trưởng lão, ta xem một chút. Từng kinh hãm hại trong gia tộc khác một trưởng lão, từng kinh giết chết một cái khác thế lực cường đại người, cướp bóc bảo vật. Ngươi những kinh nghiệm này không phải đặc biệt đặc sắc à? Ồ, thì ra đặc sắc ở phía sau. Mạc trưởng lão ngươi lợi hại à? Lại từng kinh làm lớn U Minh Thánh Cung một cái thân phận vị trí không thấp nữ tử cái bụng, xong chuyện còn muốn người cho giết, U Minh Thánh Cung nếu như nói chỉ sợ sẽ không khách khí với ngươi à? Mạc trưởng lão cười khổ nói, Niếp môn chủ không muốn đùa bỡn ta, ta cũng không nghĩ tới nàng lại là U Minh Thánh Cung người, hơn nữa vị trí không thấp, nếu là nói, ta nào dám làm lớn nàng cái bụng, nàng nhưng là có vị hôn phu người, năm đó cũng là còn trẻ, cầu Niếp môn chủ ngàn vạn lần không nên truyền đi, ta nhất định phục vụ quên mình trung thành. Nhìn ngươi biểu hiện, Niếp thần thu từng cái ngọc giản, hắn trong lòng cảm khái, những người này, ít nhiều gì trong lòng đều có một chút tuyệt đối không thể lộ ra ánh sáng đi ra ngoài bí mật. Mộ Dung lão tổ, nhượng ta nhìn ngươi có thể cho ta cái dạng gì kinh hỉ. Niếp thần cười cầm lên Mộ Dung lão tổ bên cạnh trên bàn ngọc giản. Mộ Dung lão tổ mặt âm trầm không nói một lời. Niếp thần thần thức xuyên vào trong đó. Giết Phong Vũ lâu người, chậc chậc, Mộ Dung lão tổ, ngươi cái này vừa mở bắt đầu liền cho ta kinh hỉ a. Từng kinh âm thầm cùng trong gia tộc một ít nữ nhân sinh ra quan hệ. Mộ Dung lão tổ ngươi cái phiền toái này ngươi viết tỉ mỉ một ít, lúc nào thời gian sinh ra quan hệ, đối phương là ai, duy trì bao lâu, là đối phương chủ động dụ đến ngươi vẫn là ngươi cưỡng bách đối phương, những cái này đều không viết rõ ràng, ngươi câu chuyện này sẽ không có sức hấp dẫn à. Tới đến, cộng thêm. Niếp thần đem ngọc giản đưa cho Mộ Dung lão tổ. Còn lại yêu cầu tỉ mỉ, ngươi cũng cộng thêm, đừng nghĩ lừa bịp được. Mộ Dung lão tổ thần thức xuyên vào trong ngọc giản, hắn sầm mặt lại đem tỉ mỉ một ít thông tin cũng viết vào, tốt mấy phút đi qua, hắn gật đầu, Niếp thần một lần nữa cầm lấy ngọc giản. Có huynh đệ nữ nhân, có trong gia tộc trưởng lao nữ nhân, chậc chậc, lại còn có con của ngươi Mộ Dung Kình Thiên nữ nhân, gia tộc ngươi nội thật đúng là có chút ít loạn a. Niếp thần vui tươi hớn hở mà nhìn, Mộ Dung lão tổ, ngươi tuổi đã cao, tinh lực vẫn tương đối dư thừa a. Hạ thủ cũng hắc, ngươi gia chủ này tới tay. Lòng dạ đen tối sự tình không làm thiếu à, dĩ nhiên, trở thành gia chủ sau đó lòng dạ đen tối sự tình cũng làm không ít. Mộ Dung lão tổ sầm mặt lại không nói lời nào, hết sức hơn bí mật hắn đến chết cũng muốn nát trong lòng, kết quả bây giờ bị Niếp thần cho nói. Những cái này so độc dược khống chế mạnh hơn. Mộ Dung lão tổ, ngươi không nói chút gì. Niếp thần cười nói. Niếp môn chủ, cái này trăm vạn năm bổn tọa nhất định toàn tâm toàn ý hiệu chung với ngươi, ta biết nếu như ngươi chết những cái này cần truyền đi. Ta cũng sẽ toàn tâm toàn ý bảo đảm ngươi an toàn. Mộ Dung lão tổ nói. Niếp thần khẽ cười nói, thái độ cũng tạm được, bất quá vẫn là có cải tiến cần phải, thề thân phục, quỳ quỳ một cái vẫn còn cần chứ. Mộ Dung lão tổ cắn răng quỳ xuống, ta Mộ Dung Thanh, lấy thiên đạo, lấy thánh anh thề, bây giờ lên hiệu chung với người trước mắt Niếp thần trăm vạn năm thời gian như có chống lại, thiên đạo không cho phép, thánh anh hủy diệt. Đứng lên đi, nếu như ngươi Mộ Dung gia tộc tốt tốt thần phục, những thứ này đều sẽ nát ở trong lòng ta. Bằng không thì, ngươi hiểu. Niếp thần đạm thanh nói. Vâng, đại nhân. Chỉ còn lại Thiên Túc Thánh Tôn cùng Thôn Thiên Thánh Tôn, Niếp thần lại đến hắn nơi này, cũng không lâu lắm thời gian, hắn không ít hồ sơ đen cũng đến Niếp thần trong tay, hắn cũng thể thần phục. Đáng chết Mộ Dung Thanh. Mộ Dung đồ con rùa, hại chết lão tử. Thiên Túc Thánh Tôn cùng Thôn Thiên Thánh Tôn đem Mộ Dung lão tổ trong lòng mắng một gần chết, nếu như không có Mộ Dung lão tổ sợ dũng, hắn bây giờ vẫn thật vui vẻ đất làm hắn thủ lĩnh. Dù là tài nguyên khoáng sản ít một chút, hắn thời gian cũng còn là trải qua rất thoải mái, cái nào giống bây giờ, thể nội có kịch độc, Niếp thần vẫn trưởng khống hắn hồ sơ đen, không quản cái nào bùng nổ hắn đều có cực đại phiền toái, thậm chí đi hướng tuyệt lộ. Chư vị, đừng vẻ mặt đưa đám, cười lên. Niếp thần cười nói. Mộ Dung lão tổ hắn bị Niếp thần tụ tập lại, hắn tổng số 80-90, 3 cái thánh tôn, 20 cái thánh hoàng, thừa lại xuống đều có thánh vương cấp tu vi, hơn nữa trên cơ bản đều có thánh vương đỉnh phong. Thánh vương viên mãn tu vi. Cùng ngươi nói một chút, ngươi những cái này bí mật nhỏ, hoa hoa nơi đó ta giữ một phần, địa phương còn lại ta sẽ còn giữ một phần, đến lúc đó thời gian sẽ còn truyền một phần đến thần giới. Còn ngươi, về sau khác có ý đồ xấu gì, ta mọi người, thật vui vẻ qua hết 1 triệu năm, mọi người đều bình an vô sự, có được hay không? Được. Mộ Dung Phong hắn có ít người hề phải đáp lời, chẳng qua từng cái đổ đều gật đầu, chuyện này với hắn tới nói cũng là nhất kết quả tốt. Mọi người thống nhất nhận thức liền có thể. Đón lấy thời gian, ngươi tu vi để trước mở, ngươi đối với đan đạo, trận đạo, khí đạo phương diện truyền thừa, làm phiền mọi người khắc vào chủ tinh giảng giữa, ta hữu dụng. Niếp thần nói. Vâng, đại nhân. Mộ Dung Thanh hắn tề thanh nói, cũng không lâu lắm thời gian Mộ Dung Thanh hắn tu vi khôi phục, bất quá hắn vẫn an an phận phần, từng cái khắc lục lên truyền thừa ngọc giản. Truyền thừa ngọc giản như vậy đồ vật tiêu hao tâm lực, không phải tùy tùy tiện tiện có thể làm, chẳng qua Mộ Dung Thanh hắn trước đây cũng không có tiêu hao lớn tinh lực làm như vậy truyền thừa ngọc giản, hắn bây giờ có thể làm ra tới. Hoa thời gian nửa tháng, Mộ Dung Thanh hắn đều đem truyền thừa ngọc giản lấy ra, Niếp Thần có thể nhanh chóng tiếp nhận truyền thừa ngọc giản chung kinh nghiệm để thăng chính mình. Hẳn là an toàn. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn đã rời đi mạch khoáng, rời đi vô tận độc quyền chỗ sâu, Niếp Thần tạm thời không có rời đi vô tận độc quyền. Hắn tiếp nhận lên Mộ Dung Thanh hắn từng cái truyền thừa ngọc giản. Những truyền thừa khác trong ngọc giản tư liệu có cũng không nhiều, nhưng gộp lại cũng rất nhiều, có thể để cho Niếp Thần cái này ba phương diện đều nâng cao không ít. Chương 716, lộ ra ánh sáng, Cửu Châu đại lục. Niếp Thần trận đạo, đan đạo, khí đạo là một chút lạc hậu hơn tu vi, có Mộ Dung Thanh hắn truyền thừa ngọc giản, cái này ba phương diện cường thế để thăng. Truyền thừa ngọc giản cũng không phải là phổ thông tư liệu ngọc giản, cái này tương đương với truyền công, có thể khiến người ta nhanh chóng khống chế phần lớn thông tin, dùng hết không ít thời gian tinh thạch, những thứ kia truyền thừa ngọc giản giữa kiến thức Niếp Thần đại bộ phận tiếp nhận, hắn đan đạo phương diện tăng lên tới đan vương đỉnh phong, trận đạo khí đạo phương diện đều là đan vương hậu kỳ. Đan đạo phương diện so tu vi vẫn phải nhanh một chút. Đại nhân, ta rời đi vô tận độc quên sao? Nguyệt Sương nói. Niếp Thần bây giờ cùng Nguyệt Toa Nguyệt Sương song tu lấy, song tu thời điểm, nàng Nhật Nguyệt Thánh Luân có thể cho Niếp Thần tốt hơn củng cố vững chắc, đồng thời như vậy Nhật Nguyệt Thánh Luân cũng có thể giúp Thì Tinh Toàn áp chế một xuống ám ma, Thì Tinh Toàn bây giờ chiếm cứ địa bàn đã tiếp cận 5 phần 10, trước mắt đi trận địa đang từ từ đoạt lại. Rất nhanh thì rời đi. Niếp Thần mỉm cười nói. Bây giờ Niếp Thần cũng đánh tính toán rời đi, khống chế Mộ Dung Thanh hắn, hắn có thể làm nhiều rất nhiều, hơn nữa khống chế Mộ Dung Thanh hắn, có hắn lưu ở trong cơ thể hắn cấm chế lạc ấn gì đó, khắc cường giả muốn phát hiện thân phận của hắn khó khăn không ít, chỉ cần không phải thánh tôn cấp cường giả, dù là đối mặt đối phương không có cực mạnh mẽ bảo vật cũng không tất có thể lấy nói hắn là Niếp Thần. Đại nhân, phụ thân ở bên ngoài kỳ thực còn có một cái hài tử, phụ thân đưa hắn đưa đến Cửu Châu đại lục cầu học, bây giờ hẳn là tại Thiên Thánh học phủ, nếu như đại nhân thuận tiện chuyện, không biết có thể qua được hay không xem hắn tình huống gì, hắn là đệ đệ ta. Nguyệt Toa nói. Niếp Thần nói, Nguyệt Toa, trước ngươi không biết. Nguyệt Toa lắc đầu một cái, đại nhân, phương diện này thông tin khả năng phụ thân phong ấn ở ta trong linh hồn. Ta cũng vậy gần đây mới biết phương diện này thông tin. Niếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, như vậy xác thực an toàn không ít, nếu như Nguyệt Toa nàng đã sớm biết, nàng rơi vào trong tay địch nhân, khả năng nàng sớm nói ngay. Thiên Thánh học phủ đúng không? Đi, ta cần đi qua một chuyến. Niếp Thần nói. Tạ ơn đại nhân. Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng 2 tỷ mội tận tâm tận lực hầu hạ Niếp Thần. 5 ngày sau, Niếp Thần đã rời đi vô tận độc quên chỗ sâu, hắn đã tiếp cận Cửu Châu đại lục, bên này cùng Càn Nguyên đại lục có chút bất đồng. Thánh giới từng cái đại lục, quy tắc phương diện hơi có sai biệt, Càn Nguyên đại lục tương đối thích hướng âm nhu hắc loại này quy luật, cho nên U Minh Thánh điện tổng bộ tại Càn Nguyên đại lục, Cửu Châu đại lục bên này công bình ôn hòa một ít, bao dung tính tương đối mạnh, đủ loại thế lực có phóng nhiều. Cứu mạng a. Niếp Thần nghe được sắc bén tiếng kêu cứu, là một cô gái thanh âm, hắn bỗng nhiên dừng lại nhanh chóng bay về phía cái kia một cái phương hướng, hắn đang muốn tìm cái người giải một xuống tình huống bên ngoài. Rất nhanh Niếp Thần đến gần kêu cứu nữ tử. Kêu cứu nữ tử nhìn qua hơn 20 tuổi, không phải đơn độc một người, là 4 người, 2 trai 2 gái, nhìn lấy đều tương đối trẻ tuổi, hắn xuyên lấy không sai biệt lắm quần áo, trên quần áo còn có huy hiệu, đoán chừng là nào đó cái thế lực đến rèn luyện. Không xa trên mặt đất còn có 2 cổ thi thể, bên cạnh có đống lửa, hắn phỏng chừng tại bên này vui vẻ đất nướng nhỏ đồ nướng, tiếp đó bị yêu ma công kích. Công kích hắn là mấy cái con muỗi dáng dấp yêu ma, chẳng qua hình thể so với người còn lớn hơn không ít. Chết 2 cái máu người đều bị hút khô. Như vậy thực lực, tiến vào vô tận độc quên lịch luyện, thật đúng là không sợ chết ta. Niếp Thần lắc đầu một cái. Mấy người kia cũng chỉ là thánh nhân tu vi, trong đó lợi hại nhất cũng chỉ là thánh nhân trung kỳ. Tu vi này tiến vào vô tận độc quên trên cơ bản liền là đưa đồ ăn. Đi. Niếp Thần hiện thân, hắn dùng khắc dáng dấp, một thân màu đen trang phục, trong tay cầm một thanh bảo kiếm, mấy đạo kiếm khí bay ra ngoài, lập tức công kích mấy cái mỗi bự yêu liền ngã xuống đất tử vong. Đa tạ tiền bối. Vài người mừng rỡ như điên nói, Niếp Thần tức giận nói, như ngươi vậy thực lực tiến vào vô tận độc quên, muốn chết phải không? Trong 4 người thực lực tối mạnh mẽ là một cô gái, nàng sợ nói, tiền bối, ta là cùng 2 cái sư ca đồng thời vào đây, hắn đều có thánh nhân hậu kỳ tu vi, ta muốn chỉ là vào đây một chút điểm tìm kiếm một loại dược liệu hẳn là tương đối an toàn, không nghĩ tới sư ca hắn bị tập kích. Niếp Thần nhàn nhạt nói, cho dù là vùng ven, cũng có thể sẽ có tương đối lợi hại yêu ma. Tiền bối nói là, ta phải tìm dược liệu tương đối quý, trưởng bối yêu cầu, cho nên ta liền vào đây mạo hiểm, nếu không phải tiền bối hỗ trợ ta chắc chắn chống đỡ không bao lâu, cảm tạ tiền bối. Cô gái nói, nàng ánh mắt lộ ra vẻ ảm đạm, nàng sống sót, nhưng hắn hai người sư huynh lại đã chết. Tiền bối, người có thể hay không tại bên này ở lâu một hồi. Ta đến bên kia thu một xuống hai vị sư huynh thi thể. Niếp thần đạm thanh nói, cái này phụ cận không có yêu ma, ngươi có thể tới hai cái người, thừa lại xuống hai người, nói với ngươi nói bây giờ tình huống bên ngoài, có cái gì dạng tin tức không có, bổn tọa vào đây có một đoạn thời gian. Đa tạ tiền bối. Tiền bối, muốn nói tin tức, tối tin tức lớn không phải tại ta Cửu Châu đại lục bên này, tại Càn Nguyên đại lục. Càn Nguyên đại lục bạo đến tin tức, trường sinh môn Niếp thần xuất hiện ở Càn Nguyên đại lục bên kia, hơn nữa bây giờ tại Vô Tận Độc Uyên, bạo đến tin tức là Mộ Dung gia tộc. Mộ Dung gia tộc bây giờ phần lớn cường giả hẳn là tại Vô Tận Độc Uyên đuổi giết Niếp Thần, ta Cửu Châu đại lục đều có không ít cường giả chạy tới Càn Nguyên đại lục. Niếp Thần trong lòng cười khổ, trước Mộ Dung gia tộc chết mấy người, Thiên Túc Thánh Tôn, Thôn Thiên Thánh Tôn một ít thủ hạ chết, quả nhiên tin tức còn là bạo đi ra ngoài, phỏng chừng hắn có hậu thủ, chỉ cần hắn chết, liền bạo đi ra ngoài tin tức kéo hắn một nhóm xuống địa ngục. Lại có như vậy sự tình, nói tường tận nói. Niếp Thần nói, vâng, tiền bối. Nàng kia tiếp tục nói, phương diện này thông tin cảm thấy hứng thú hết sức nhiều, hắn không có bất kỳ hoài nghi. Tin đồn Hắc Nhật Tu La cung nhận được tin tức, lập tức xuất động không ít cường giả đi tới Càn Nguyên đại lục, Cửu Châu đại lục bên này cường giả rời đi hết sức nhiều, hơn nữa Hắc Nhật Tu La cung vẫn thêm mạnh mẽ treo thưởng, ai nếu như bắt sống Niếp Thần đưa cho Hắc Nhật Tu La cung có thể được kết xù treo thưởng. Đúng, Phong Vân Tông cũng phát ra treo thưởng, có hai phần, nếu như là sống, có thể được 50 ức hạ phẩm thánh tinh, nếu như chết cũng có thể được 5 ức hạ phẩm thánh tinh. Niếp thần nói, Hắc Nhật Tu La cung đây. Hắc Nhật Tu La cung treo tiền thưởng cũng gần như, Hắc Nhật Tu La cung vẫn treo thưởng trưởng lão vị trí, nếu như bắt sống Niếp thần đưa cho Hắc Nhật Tu La cung, có thể trở thành Hắc Nhật Tu La cung trưởng lão. Niếp thần nói, Huyền Thanh cung không có treo thưởng. Nàng kia lắc đầu một cái, đây cũng là không có nghe nói, Huyền Thanh cung dường như vẫn còn tương đối bảo trì Niếp thần, Huyền Thanh cung cùng Hắc Nhật Tu La cung công khai mặc dù không có đánh, nhưng âm thầm tranh đấu không ít là địch nhân, trường sinh môn nhượng Hắc Nhật Tu La cung chịu thiệt, Huyền Thanh cung phỏng trường thật cao hứng. Chẳng qua nếu như ta là Huyền Thanh cung cung chủ, như có thể bắt được Niếp thần, ta cũng sẽ bắt Niếp thần, như vậy có thể mang trường sinh môn khống chế tại tay. Niếp thần trong lòng cười khổ, không có thực lực, hắn tại thánh giới tiểu cũng không có bằng hữu, dù là Hắc Nhật Tu La cung địch nhân cũng sẽ không bỏ qua hắn. Còn có cái gì tin tức không có? Niếp thần nói, chương 717, tỷ đệ đối mặt. Bốn cái học viên lại cùng Niếp thần nói không ít tin tức, chẳng qua những thứ kia Niếp thần nền tảng hứng thú không lớn. Đúng đại nhân, ta còn biết một tin tức, chẳng qua cái này không xác định có phải là thật hay không. Thực lực tối mạnh mẽ cô gái kia nói. Nói một chút. Đại nhân, nghe nói Thiên Khung Sơn mạch sâu trong lòng đất chỗ cực sâu phát hiện cực phẩm thánh tinh mạch khoáng, hấp dẫn không ít lợi hại cường giả đi qua. Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, phát hiện mới cực phẩm thánh tinh mạch khoáng. Cái này giá trị vậy coi như cao a. Trước Niếp thần chiếu cố qua mấy cái mạch khoáng, thế nhưng chút ít lợi hại nhất cũng chỉ là trung cấp, hơn nữa hắn phát hiện trung cấp thánh tinh mạch khoáng kỳ thực đã là đào qua thật lâu, bản thân phẩm chất cũng giống như vậy mạch khoáng cùng cực phẩm thánh tinh mạch khoáng giá trị cách biệt vạn lần đều không kỳ quái. Đại nhân, ta cái này cũng chỉ là nghe nói, không biết thật giả, hết sức nhiều tin tức thật thật giả giả, trước tin đồn một địa phương khác có thượng phẩm thời gian mỏ tinh thạch mạch, kết quả phần lớn cường giả đi qua, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Ngược lại là chết không ít người tại bên kia, cuối cùng phát hiện là tà ác cường giả cố ý dẫn dụ người đi qua. Niếp thần nhẹ nhàng gật đầu, bổn tọa sẽ tự giám định, phụ cận đây cũng không có lợi hại yêu ma, bên kia có thứ mà ngươi cần dự thảo, ngươi có thể tới hái mau rời đi. Nói xong Niếp thần tiêu thất, bèo nước gặp gỡ, cứu hắn lại chỉ điểm hắn nơi nào có linh dược, đối tốt với hắn, chẳng qua nếu là thật có cực phẩm thánh tinh mạch khoáng, cái này xuất thủ ngược lại là đáng giá. Thiên Khung Sơn mạch. Chỗ này khoảng cách Nguyệt Toa Nguyệt Sương em trai nàng Nguyệt Võ vị trí Thiên Thánh học phủ ngược lại không phải là rất xa. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh Niếp thần rời đi Vô Tận Độc Uyên, căn bản cũng không có người nghĩ đến hắn có thể xuyên qua Vô Tận Độc Uyên, cho nên bên này cũng không có cường giả nhìn chằm chằm, Niếp thần yên ổn rời đi. Thánh giới cực là bát ngát, Niếp thần tiêu hao không ít thời gian tinh thạch lần lượt truyền tống đi tới Thiên Thánh học phủ, Nguyệt Toa cùng Nguyệt Sương đúng hắn giúp không ít, hơn nữa bây giờ đều ngủ đến trên một cái giường, Nguyệt Võ là em trai nàng. Hơn nữa đoán chừng là thân nhân duy nhất, hắn cái này một cái tỷ phu đi qua nhìn một chút, có thể chiếu cố một chút một xuống cũng là phải. Thiên Thánh học phủ tại toàn bộ Cửu Châu đại lục cũng là nổi danh học phủ, Ngân Nguyệt Tông tốt xấu trước thực lực cũng không tệ lắm, Nguyệt Toa Nguyệt Sương phụ thân nàng vẫn cấp dưỡng được đến Nguyệt Võ tại bên này học tập tu luyện. Chỉ là, Nguyệt Toa Nguyệt Sương phụ thân nàng đã chết không thiếu niên, đoạn thời gian này Nguyệt Võ đều không có được tài trợ, chứ hắn một ít tích góp cơ bản đã không. Nguyệt Võ, chưa đóng nổi phi hành phí, ngươi liền ngoan ngoãn ở trong học viện chờ đi, nếu như ta đạt được không ít thánh tinh, ta sẽ cho ngươi hai khối, ha ha. Một cái thanh niên áo bảo tím niệm ai nói, Nguyệt Võ ngươi nghèo như vậy, vẫn tu luyện gì đó à, không như đi làm điểm mua bán nhỏ, tu luyện nhưng là phải dùng tiền. Một cái khác cười nói, Nguyệt Võ, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đến phi hành phí? Điều kiện tiên quyết là, ngươi nơi này có xinh đẹp tỷ tỷ muội muội giới thiệu cho ta, ha ha ha. Còn lại một ít thanh niên cũng rêu cận, hắn là đố kỵ, Nguyệt Võ thiên phú rất tốt, hơn nữa khả năng di chuyển, Nguyệt Toa dung mạo của nàng rất đẹp, Nguyệt Võ dáng dấp cũng thật đẹp trai. Dù là tại thành giới, nhìn mặt nữ tử cũng không ít ta, Nguyệt Võ trước đây cũng có tiền, vây quanh ở bên cạnh hắn nữ sinh không ít. Có người địa phương liền có giang hồ, liền có ân oán, một điểm này, thánh nhân cũng không thể ngoại lệ, huống chi thánh giới giữa rất nhiều thánh nhân, hắn cũng không có kinh lịch nhiều như vậy gặp chắc trở để thăng đi lên, hắn có thậm chí vừa sinh ra liền có thánh nhân cấp bậc tu vi, hắn tâm tính cũng không có cường đại ra sao. Nguyệt Võ trầm mặt, hắn gần đây thụ công kích không nhẹ. Vốn là vây ở bên cạnh nữ tử không ít, nhưng hắn nguồn kinh tế vừa đức, không thiếu nữ tử lập tức tản, mặc dù nàng cũng nhìn mặt, nhưng cơ sở kinh tế cũng là rất trọng yếu, chỉ có gương mặt không thể được. Không có tiền, mấy thập niên gần đây, Nguyệt Võ tốc độ tu luyện đều từ từ rất nhiều, mấy cái trước so với hắn yếu đuổi theo không ít. Lão sư, có thể hay không thiếu trước? Qua một đoạn thời gian ta sẽ có tiền. Nguyệt Võ nói. Dẫn đội đạo sư lắc đầu một cái, Nguyệt Võ, ngươi vẫn không có đạt tới miễn phí tiêu chuẩn. Thiên Thánh học phủ cũng không có như vậy tiền lệ. Nguyệt Võ tâm chìm xuống, trước đây không cảm thấy, gần đây hắn xem như biết tiền tầm quan trọng, đồng thời, hắn cũng thấy rõ không ít người. Vâng, lão sư. Nguyệt Võ xoay người rời đi. Cũng không lâu lắm thời gian, Nguyệt Võ ra khỏi thành, hắn chặn đánh giết yêu ma kiếm tiền, có tiền, hắn có thể bảo đảm chính mình tốc độ tu luyện, thậm chí nói có tiền, hắn có thể bảo đảm chính mình không bị Thiên Thánh học phủ khai trừ. Thiên Thánh học phủ cũng không phải là gì đó miễn phí địa phương, đồng thời ngàn năm, cái này đồng thời mau kết thúc, nếu như không có đợt kế tiếp học phí, đợt kế tiếp Thiên Thánh học phủ tự trường, hắn cũng không cần tiến vào Thiên Thánh học phủ học tập. Giết! Nguyệt Võ ra tay toàn lực, hắn thánh nhân hậu kỳ tu vi, cũng không lâu lắm thời gian chém chết mấy cái thực lực yếu một ít yêu ma, cái này có thể đủ hắn hoa một ít thời gian, nhưng chỉ là phổ thông tiền hoa hồng, nếu như dùng cho tu luyện gì đó, bán đi yêu ma kiếm một chút điểm chống đỡ không bao lâu. Cái này dùng cho thanh toán xuống một học kỳ học phí, lại thiên phương dạ đàm. Phụ thân, người đến cùng xảy ra chuyện gì? Nguyệt Võ nghỉ ngơi tự lẩm bẩm, hắn ánh mắt lộ ra vẻ ân cần. Đối với mình phụ thân, Nguyệt Võ vẫn là rất tôn kính, mặc dù gặp mặt thời gian cũng không phải hết sức nhiều. Tâm tính còn có thể. Tiêu giao giới giữa Niếp Thần cười nhạt nói, Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng gật đầu. Nguyệt Võ vẫn tại Thiên Thánh học phủ bên kia thời điểm Niếp Thần hắn liền đang quan sát, Nguyệt Võ đoạn thời gian này không có thu được tiền. Nếu như bởi vì này một chút hắn liền đối với chính mình phụ thân hết sức oán hận, Niếp Thần lười nhác quản Nguyệt Võ. Đang lúc này, khoảng cách Nguyệt Võ không xa, một đầu ẩn nút yêu ma đột nhiên đánh về phía Nguyệt Võ. Cái này yêu ma thánh nhân đỉnh phong tu vi, so Nguyệt Võ mạnh mẽ. A! Nguyệt Toa Nguyệt Sương kêu lên sợ hãi, Nguyệt Võ phát hiện xuất hiện yêu ma, cảm giác được yêu ma kia đang sợ, hắn trong lòng tuyệt vọng. Đang lúc này, Niếp Thần bóng dáng đến bên ngoài bây giờ, kiếm quang chợt lóe. Cái kia một đầu nhào tới thánh nhân hậu kỳ yêu ma tùy tiện bị Niếp Thần chém chết. Đa tạ tiền bối. Nguyệt Võ tim đập rộn lên, hắn liền vội cung kính đất thi lễ một cái nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ta và ngươi phụ thân có chút quan hệ, phụ thân ngươi còn có sở tại gia tộc đã hủy diệt, ta tới xem một chút ngươi trải qua làm sao. Gì đó? Nguyệt Võ sắc mặt đại biến, ta phụ thân chết. Niếp Thần bình tĩnh nói, Nguyệt Võ, ngươi hẳn đã có suy đoán, không sai, phụ thân ngươi đã chết. Chẳng qua ngươi còn có hai người tỷ tỷ. Niếp Thần vừa nói Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng đến tiêu giao giới bên ngoài, nói nàng có được Nhật Nguyệt Thánh Luân người đã chết, nàng xuất hiện cũng không có vấn đề. Dĩ nhiên, càng nguyên nhân chủ yếu là Niếp Thần đối với mình bây giờ không chế thực lực tự tin một ít, hắn tiêu giao giới giữa nhưng là ba cái thánh tôn. Mặc dù nói Mộ Dung Thanh hắn cũng chỉ là thánh tôn sơ kỳ, nhưng thánh tôn sơ kỳ cũng là thánh tôn A, thực lực đều là cực kỳ mạnh mẽ. Toa tỷ, Sương tỷ. Nguyệt Võ có chút chần chờ nói. Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng đều cao hứng gật đầu. Nguyệt Võ, ngươi biết ta. Nguyệt Toa nói. Nguyệt Võ gật đầu, phụ thân trước đây nói qua về sau ta sẽ có hai người tỷ tỷ cũng đến Cửu Châu Đại Lục bên này đi cầu học, không nghĩ tới phụ thân. Nguyệt Toa Nguyệt Sương con mắt đều đỏ, Niếp Thần trong mắt than thầm, năm đó Ngân Nguyệt gia tộc cường đại cỡ nào, bây giờ cũng chỉ còn lại có Nguyệt Toa, Nguyệt Sương hắn ba cái. Đổi chỗ khác trò chuyện đi. Niếp Thần nói. Nguyệt Toa nàng gật đầu, rất nhanh Niếp Thần liền mang theo hắn trở lại trong thành đến một cấp bậc cũng không tệ lắm tiểu điếm. Nhé, đây không phải là ta Nguyệt Võ huynh sao? Ồ, hai cái này chẳng lẽ là tỷ tỷ của ngươi muội muội? Dáng dấp không tệ à, nhượng nàng bồi ca ca ăn một bữa cơm, ca ca cho ngươi đến đi tới Thiên Khung Sơn mạch phi hành phí làm sao? Hai người thanh niên nô ra, trong đó một cái mở miệng, hắn là trước kia tại Thiên Thánh học phủ bên kia rêu cợt Nguyệt Võ hai một người trong. Thiên Khung Sơn mạch. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, chẳng lẽ bên kia thật có cực phẩm thánh tinh mạch khoáng hay sao? Chương 718, Thánh mạch sư. Im miệng, ngươi lại nói bậy, đừng trách ta không khách khí. Nguyệt Võ gầm nhẹ nói. Thanh niên áo bào tím cười lạnh nói, Nguyệt Võ, ngươi đúng ta không khách khí, ngươi làm sao đúng ta không khách khí? Trước ngươi thực lực là so với ta hơi mạnh mẽ một chút điểm, nhưng bây giờ, thực lực của ta có thể đã không dưới ngươi. Về sau ngươi thực lực thì càng là kém xa tít tắp ta. Nguyệt Toa nói, Nguyệt Võ là đệ đệ ta, ngươi một chọi một cùng hắn đánh, ta sẽ không nhúng tay, nhưng nếu như hai chọi một, cũng đừng trách ta không khách khí. Chậc chậc, mỹ nhân làm sao đúng ta không khách khí? Cái kia thanh niên áo bào tím cười quái dị nói, mỹ nhân chẳng lẽ còn là rất lợi hại cường giả không được, Nguyệt Võ huynh. Ta làm sao không biết ngươi có thực lực hết sức lợi hại tỷ tỷ a? Nguyệt Toa cùng Nguyệt Sương nhìn qua nhu nhu nhược nhược, nhìn lấy thật đúng là không giống hết sức nhân vật lợi hại, đến mức Niếp Thần, hắn khí tức thu liễm, liền hai người này căn bản là không nhìn ra hắn có lợi hại thực lực. Coi như Thiên Thánh học phủ học viên, hai cái này thanh niên vẫn tương đối kiêu ngạo, đồng bối người bình thường, vẫn thật không phải là đối thủ của hắn. Cô huynh, ta xem mỹ nhân trên giường nói không chừng rất lợi hại, nàng hai cái nếu như cùng một chỗ. Nói không chừng, có thể mang ngươi ép cô, ha ha. Một cái khác cười to nói. Ngươi nói đúng, ha ha. Đúng. Niếp Thần vung tay lên, hai bàn tay đồng thời quất vào hai người thanh niên trên mặt, hắn mặt tức khắc sưng lên đến, hơn nữa toàn bộ người đều bị Niếp Thần hút phải đã hôn mê. Miệng quá bẩn. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ta vào đi thôi. Nguyệt Toa nàng gật đầu, Nguyệt Võ thấp thỏm trong lòng, bất quá vẫn là đi theo Niếp Thần hắn lập tức tiến vào tiểu điếm, tiến vào phòng, Nguyệt Võ có chút bận tâm nói. Vị tiền bối này, gọi ta một tiếng thần ca là được. Niếp Thần nói, thần ca, hắn hai cái đều có nhất định lai lịch, hơn nữa hắn là người bản xứ, ăn như vậy thua thiệt, chỉ sợ hắn sẽ không tang bãi cam hưu. Nguyệt Võ nói, Niếp Thần cười nhạt nói, Nguyệt Võ, ta không chủ động chọc người, nhưng nếu như người khác chủ động chọc phải môn, ta cũng không nhất định sợ đầu sợ đuôi, trực tiếp hận trở về thì là. Tên kia mới vừa nói Thiên Khung Sơn Mạch, chẳng lẽ ngươi là chuẩn bị đi tới Thiên Khung Sơn Mạch hay sao? Bên kia không phải tương đối nguy hiểm. Hơn nữa tin đồn bên kia có cực phẩm thánh tinh bảo tàng, chẳng lẽ bên kia không có bị đóng lại? Nguyệt Võ nói, thần ca, bên kia chỗ sâu tương đối nguy hiểm, nhưng bên ngoài còn là tương đối an toàn, có đạo sư mang theo đi qua coi như an toàn. Hơn nữa gần đây rất nhiều cường giả đến bên kia, lợi hại yêu ma trên cơ bản đều trốn đi, so bình thường vẫn muốn an toàn một ít. Đến mức phong sơn, bên kia xác thực phong sơn, tương đối lớn khả năng có cực phẩm thánh tinh mạch khoáng. Chẳng qua trước mắt vẫn không có tìm được địa phương, chỉ là một đoạn thời gian trước xuất hiện đặc thù hào quang, thông qua hào quang có lợi hại tìm mỏ sư nhìn ra bên kia có mạnh mẽ thánh tinh mạch khoáng. Bên kia có một nhóm vốn là Thiên Thánh học phủ đất, Thiên Thánh học phủ thực lực hay là không yếu, học viên có thể tới học hỏi kinh nghiệm. Niếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, thì ra là như vậy, Nguyệt Võ, không biết có thể hay không đi theo ngươi Thiên Thánh học phủ đội ngũ đi qua nhìn một chút. Nguyệt Võ nói, thần ca, chỉ cần giao chút tiền, hẳn là không có vấn đề. Chẳng qua an toàn liền được bản thân phụ trách, nghe nói có không ít người đi theo Thiên Thánh học phủ đội ngũ đi qua, ta một nhóm kia còn chưa qua, 89 phần 10 chính là muốn chờ những người còn lại cùng đi. Niếp Thần khẽ gật đầu, ngươi giúp ta hỏi thăm một chút, giải quyết chuyện này, tiền không phải vấn đề quá lớn. Tốt thần ca, chắc sẽ không quá quý, coi như đi qua, coi như bên kia có cực phẩm thánh tinh mạch khoáng, kỳ thực cùng ta cũng không có quan hệ gì. Nguyệt Võ nói. Niếp Thần gật đầu, Nguyệt Võ đưa tin đi ra ngoài. Rất nhanh Nguyệt Võ nói, thần ca, giải quyết, ngươi có thể đi theo ta đồng thời đi qua. Chẳng qua giá cả so với ta phỏng trừng cao không ít, yêu cầu 1 vạn hạ phẩm thánh tinh, này cũng có thể mua một cái không tệ vương cấp bảo vật. 1 vạn liền 1 vạn đi. Niếp Thần nói, vốn là Niếp Thần không có bao nhiêu tiền, chẳng qua Mộ Dung Tình hắn bây giờ đều bị Niếp Thần bắt, hắn bảo vật đều đến Niếp Thần trong tay, Niếp Thần túi tiền lại chống một chút, chính là 1 vạn hạ phẩm thánh tinh còn là không có bất cứ vấn đề gì. Tốt thần ca. Nguyệt Võ gật đầu. Niếp Thần cười nói, ngươi tỷ đệ mới vừa đối mặt trò chuyện nhiều một chút đi, hai tên kia người nhà tới ngược lại là nhanh, ta đi sai một chút. Nguyệt Võ ánh mắt lộ ra vẻ lo âu, Nguyệt Toa nói, Nguyệt Võ, yên tâm đi, đại nhân nếu cảm thấy không có vấn đề, cái kia tiểu cũng không có vấn đề. Nguyệt Võ nhẹ nhàng gật đầu, Niếp Thần cười rời phòng. Nguyệt Võ vây tay bày một cái cách âm kết giới nhỏ giọng nói, Toa tỷ, Sương tỷ, ngươi và thần ca quan hệ là? Nguyệt Toa nói, ta là đại nhân hầu gái, chẳng qua đại nhân đối với ta so sánh bình thường hầu gái còn là muốn tốt rất nhiều, nhưng cái này ngươi cũng đừng quản. Nguyệt Võ trong lòng hiểu ra, chỉ sợ Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng không chỉ là Niếp Thần hầu gái, còn là làm ấm giường cái kia một loại, chẳng qua nếu Nguyệt Toa nàng nhìn qua rất hài lòng, hắn cái này một cái mới quen đệ đệ cũng không tiện nói gì. Lại nói, hắn cũng không có thực lực vung tay múa chân. Toa tỷ, Sương tỷ, phụ thân bọn người đã qua đời sao? Nguyệt Võ hít sâu một hơi nói. Vâng. Nguyệt Toa nói liếc trong mắt đều đỏ, ta gia tộc chỉ sợ cũng chỉ còn lại có ta ba cái, trước mắt vẫn không thích hợp dẫn ngươi trở lại lễ truy điệu, qua chút thời gian rồi hay nói, ngươi gắng sức tu luyện, ngươi bây giờ thực lực quá thấp một ít. Toa tỷ Sương tỷ ngươi thực lực là? Ta đều là thánh vương cấp bậc. Nguyệt Toa nói. Nguyệt Toa cũng không có nói cực kỳ tỉ mỉ, nàng và Nguyệt Sương bây giờ đều tiếp cận thánh vương hậu kỳ tu vi, cùng Niếp Thần song tu, đối với nàng cũng không thiếu chỗ tốt, đến như vậy tu vi, nàng tốc độ tiến bộ cũng không có thả chậm nhiều lắm. Ta nhất định sẽ gắng sức. Nguyệt Võ trầm giọng nói. Tam tỷ đệ cho chuyện, huyết mạch tương liên, hắn không có có bao nhiêu sinh phân cùng. Chẳng qua rất nhiều thứ Nguyệt Toa Nguyệt Sương cũng không có nhượng Nguyệt Võ nói, những thứ kia quan hệ đến Niếp Thần một ít bí mật, hơn nữa có đồ vật Nguyệt Võ nói, đối với Nguyệt Võ tới nói chưa chắc là chuyện tốt. Cho chuyện như thế nào đây? Hơn 10 phút, Niếp Thần mỉm cười tiến vào phòng, hai tên kia người nhà đã bị Niếp Thần đuổi đi, hắn hai nhà có thực lực nhất định, nhưng tại bây giờ Niếp Thần trong mắt còn chưa đáng kể. Rất tốt, đại nhân, không có sao chứ? Nguyệt Toa nói. Niếp Thần lắc đầu một cái, không việc gì. Nguyệt Võ, ngươi là lúc nào xuất phát? Thần ca, sáng mai xuất phát. Niếp Thần gật đầu, vậy tối nay có thể hảo hảo buông lỏng một chút, tiến vào thiên khung sơn mạch, ngươi có thể phải hảo hảo học hỏi kinh nghiệm, ngươi phương diện này kinh nghiệm rất bình thường. Nguyệt Võ ngượng ngùng gật đầu, trước hắn tinh lực chủ yếu đều là tu luyện, tiền tài nhà bên trong cho, mặc dù có thánh nhân hậu kỳ tu vi, nhưng thiếu chui luyện. Thời gian sắp tới ngày thứ hai, Nguyệt Toa Nguyệt Sương tiến vào Niếp Thần tiêu giao giới giữa, Niếp Thần cùng Nguyệt Võ đồng thời đến thiên thánh học phủ. Nơi này một đầu to lớn phi hành dị thú chờ lấy, hắn liền là thừa cái này phi hành dị thú đi tới thiên khung sơn mạch. Tất cả mọi người lập tức đi. Ngày hôm qua một cái đạo sư trầm giọng nói. Niếp Thần hắn nhanh chóng đi tới, Nguyệt Võ đã giao tiền, cái kia một cái đạo sư bây giờ ngược lại là không có cái gì nói chuyện phiếm đi ra. Chờ một lát nữa, có một vị đại nhân cùng ta một nhóm nhi đi qua. Niếp Thần hắn chờ đợi, cho là không bao lâu nữa thời gian, nhưng này chờ đợi dòng dã hơn nửa canh giờ. Một vị kia đại nhân vật mới khoan thai đến muộn. Người này nhìn qua cũng liền 20-30 tuổi, vẻ mặt thập phần cao ngạo. Thiên thánh học phủ học viên bình thường đều là tương đối cao kiêu ngạo, nhưng cái này một tên nhìn qua so thiên thánh học phủ học viên cao hơn khinh người nhiều. Là thánh mạch sư. Nhìn hắn huy hiệu, tựa hồ vẫn hoàng cấp thánh mạch sư. Ta biết hắn, hắn gọi Lê Thế Tinh, đến từ thánh mạch sư gia tộc Lê Gia, một đoạn thời gian trước nghe nói Lê có thiên tài trở thành hoàng cấp thánh mạch sư, thì ra liền là hắn. Có người thấp giọng nghị luận. Thanh âm hắn cũng chỉ là muốn cho cũng vậy nghe được, chẳng qua Niếp Thần thực lực mạnh, hắn nghe được không ít. Thánh Mạch Sư. Niếp Thần trong mắt dị quang lập lòe, hắn nói Thánh Mạch Sư, hắn là chuyên nghiệp tìm kiếm mạch khoáng cường giả, đỉnh phong Thánh Mạch Sư liếc mắt nhìn, liền biết một chỗ ngầm có hay không mạch khoáng, cực là. Chẳng qua đây chẳng qua là nhằm vào bình thường mạch khoáng mà nói, cực phẩm mạch khoáng, muốn tìm có thể không có dễ dàng như vậy. Sẽ nhìn một chút là ta tìm được trước mạch khoáng, cũng là ngươi như vậy Thánh Mạch Sư tìm được trước. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Đối với cái kia một cái cực phẩm thánh tinh mạch khoáng, Niếp Thần nhưng là hết sức cảm thấy hứng thú, đạt được cái kia, hắn đón lấy 1000 năm thời gian tu luyện tài nguyên nền tảng đã đủ. Chương 719, thương ngạo tin tức. Ta từng kinh phát hiện qua hơn 10 cái mạch khoáng, trong đó có một cái tiếp cận thượng phẩm mạch khoáng. Thánh mạch sư cũng không phải là ai cũng có thể thành, điều này cần thiên phú, không có thiên phú cường đại cố gắng nữa cũng không khả năng trở thành thánh mạch sư. Dựa vào phương diện này bản lãnh, ta Lê Gia từ xưa tới nay địa vị cao cả. Thánh thú trước khi cất cánh đi thiên khung sơn mạch, phía sau tới cái kia một người thanh niên bên cạnh vây không ít cô gái đẹp, hắn đắc ý thổi như bức, một màn này đã xem không ít lòng người giữa rất khó chịu, nhưng mà nếu không thoải mái, hắn cũng không dám đắc tội một cái mạnh mẽ thánh mạch sư, huống chi cái này mạnh mẽ thánh mạch sư phía sau còn có cường đại gia tộc. Niếp Thần nhắm mắt dưỡng thần lấy, chỉ cần thanh niên kia không chọc giận hắn, hắn có khoác lác hay không bức, Niếp Thần đổ không quan tâm. Nhưng cô gái kia cũng không phải là hắn nữ nhân. Đại nhân. Cách một đoạn thời gian, Niếp Thần thần thức liền cần xuyên vào vạn giới máy truyền tin, hắn hy vọng có thể cùng Phượng Ảnh Đồng nàng bắt được liên lạc, chẳng qua Niếp Thần thất vọng qua không ít hồi, lần lượt không có thành công. Bây giờ Niếp Thần thần thức lại xuyên vào vạn giới trong máy truyền tin, hắn phát hiện tin tức mới, thần thức xuyên vào, đột nhiên Thương Ngạo âm thanh âm vang lên tại Niếp Thần trong đầu, cái tên này trước từng cái thủ hộ thần giới thăng cấp thời điểm tiếp nhận không ít lực lượng, về sau Niếp Thần cũng không biết hắn chạy đến địa phương nào đi. Thương Ngạo, ngươi phi thăng thánh giới, ngươi chết đi đâu? Niếp Thần con mắt sáng lên lập tức cho Thương Ngạo đi thông tin, Thương Ngạo cái tên này theo Niếp Thần không ít thời gian, đối với hắn, Niếp Thần vẫn tương đối tin tùy ý. Từ Niếp Thần nơi này, Thương Ngạo phải đến cũng không ít. Niếp Thần vốn tưởng rằng Thương Ngạo thông tin tương đối lâu về sau mới sẽ tới, không nghĩ tới rất nhanh Niếp Thần lại thu được Thương Ngạo thông tin. Hắc hắc, đại nhân, ta có thể cho ngươi gửi tin nhắn, đương nhiên là đã phi thăng. Đại nhân, ta trước đến thần linh tử hải, đến một cái quỷ dị địa phương, chẳng qua tại bên kia có kỳ ngộ. Niếp Thần nói, kỳ ngộ gì? Đại nhân, nói thánh mạch sư sao? Hắc hắc, ta được đến phương diện này truyền thừa, ha ha ha. Hơn nữa đại nhân, ta được đến, nhưng là vô cùng lợi hại thánh mạch sư truyền thừa, ta bản thể là hỗn độn thú, cái kia một cái thánh mạch sư khoảng cách bất tử bất diệt chỉ có một bước ngắn, hắn lĩnh ngộ là hỗn độn pháp tác, người bình thường không thể được đến hắn truyền thừa, bất quá ta có thể ha ha. Thương Ngạo hưng phấn truyền âm, hắn rất đắc ý. Đại nhân, thánh mạch sư rất lợi hại, chẳng qua bình thường thánh mạch sư bây giờ ở trước mặt ta liền là đống cặn bã, ta nhưng là hỗn độn thánh mạch sư. Niếp Thần truyền âm nói, đừng quá hưng phấn. Nói không chừng vẫn chưa trưởng thành ngươi liền treo, ngươi bây giờ ở địa phương nào, cái nào đại lục? Thánh giới có 7 cái đại lục. Thương Ngạo nói, đại nhân, ta bây giờ tại Cửu Châu đại lục, đại nhân ngươi là tại Càn Nguyên đại lục chứ? Ta nghe đến một ít tin tức ngươi tại Vô Tận Độc Uyên, ta cái này nghĩ biện pháp đi tới Càn Nguyên đại lục giúp ngươi. Đại nhân, nghe nói qua đi cường giả không ít, ngươi có thể khác ta còn chưa tới ngươi sẽ chết. Ngươi có thể giúp ta gì đó? Thương Ngạo đắc ý nói, đại nhân, ta được đến truyền thừa. Đồng thời cũng nhận được cái kia một cái cường giả một món bảo vật, tiêu đại địa mạch châu, có cái kia đại địa mạch châu rút, ta nhưng là đã thánh vương cấp tu vi này tại đỉnh phong cường giả phía trước dĩ nhiên không coi vào đâu, nhưng đại địa mạch châu có thể để cho ta ẩn thân tại trong địa mạch nhưng thật ra là không chỗ nào không có mặt, chỉ là có sự phân chia mạnh yếu, ta ẩn tàng còn có đảo mệnh năng lực không tệ. Niếp Thần nói, Thương Ngạo, ngươi trước đến Cửu Châu đại lục thiên khung sơn mạch bên kia. À, đại nhân. Ta bây giờ ngay tại bên này à, ta nghe nói bên này có cực phẩm thánh tinh mạch khoáng liền chạy tới, chẳng qua bên này toàn bộ bị phong tỏa, ta không thể tới gần, cậu nhật, nếu để cho ta tới gần, ta chắc chắn có thể phát hiện cái kia một cái mạch khoáng. Thương Ngạo nói, Niếp Thần trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cái này thật đúng là đúng dịp. Chẳng qua, bên kia có cực phẩm thánh tinh mạch khoáng tin tức, Thương Ngạo có được như vậy năng lực, hắn đuổi đi qua nhìn một chút cũng bình thường. Nói một chút ngươi cụ thể địa điểm. Niếp Thần nói. Thương Ngạo nói. Đưa tin xong, Thương Ngạo vẻ mặt nghi ngờ, chẳng lẽ Niếp Thần tại bên này? Nhưng hắn nhận được tin tức, Niếp Thần rõ ràng tại Càn Nguyên đại lục Vô Tận Độc Quên bên kia. Vì vậy, Cửu Châu đại lục đều có rất nhiều cường giả chạy tới Càn Nguyên đại lục, nếu không phải như vậy, đi tới Thiên Khung Sơn mạch cường giả càng nhiều. Ngươi dường như hoàn toàn không đem bổn tọa coi vào đâu. Niếp Thần đang lo lắng, cái kia một cái thánh mạch sư Lê Thế Tinh đến Niếp Thần phía trước lạnh lùng nói. Những người còn lại dù là trong lòng khó chịu cũng nghe lấy Lê Thế Tinh nói chuyện, có thể Lê Thế Tinh phát hiện Niếp Thần dường như căn bản cũng không có nghe hắn nói, cái này làm cho tâm tình cao ngạo hắn có thể cũng có chút khó chịu, hắn thấy, lấy hắn thân phận địa vị, hắn nói chuyện, người khác nên đàng hoàng nghe. Niếp Thần bình tĩnh nói, Lê Đạo Hưu nói đùa, ta chỉ là đúng ở phương diện này hứng thú không lớn. Lê Thế Tinh cười lạnh nói, hứng thú không lớn. Ngươi cũng đã biết, đến bên kia, có khả năng nhất phát hiện thánh mạch liền là ta thánh mạch sư. Hàn đạo sư, hắn dường như không phải ngươi học phủ học viên. Hàn họ đạo sư gật đầu, đúng, hắn cũng không phải học viên. Lê Thế Tinh nên đầu hừ lạnh nói, nếu hắn không phải quý học phủ học viên, phiền toái như vậy đưa hắn đuổi đến phi thú, hắn đối với tìm kiếm thánh mạch cũng không có hứng thú, nói không chừng là đi qua làm loạn. Cái này, hàn họ đạo sư có chút chần chờ, Niếp Thần dù sao đã giao tiền, chờ tại cùng hắn thiên thánh học phủ đạt thành giao kèo, đuổi người đi, về sau người khác thấy thế nào thiên thánh học phủ. Hàn đạo sư, hắn không đi, ta đi. Lê Thế Tinh lạnh lùng nói. Lê Thế Tinh lời này nói ra, không ít người sắc mặt đều biến, đây là muốn buộc hàn họ đạo sư làm một cái quyết định à, không có Lê Thế Tinh, hắn phát hiện cực phẩm thánh tinh mạch khoáng có khả năng cực thấp. Lê Thế Tinh bây giờ nhưng là thánh hoàng cấp thánh mạch sư, thỉnh hắn tới, thiên thánh học phủ đều tốn không ít đại giới. Vị đạo hữu này, quả thực xin lỗi. Hàn họ đạo sư nhìn về Niếp Thần trầm giọng nói, nếu chỉ có thể tuyển trạch một cái. hắn trong lòng rất nhanh thì có quyết định, ngã về phía Lê Thế Tinh, ở trong lòng hắn, không nghi ngờ chút nào Lê Thế Tinh trọng yếu rất nhiều. Niếp thần cao mày tới. Hàn họ đạo sư nói, đạo hữu, ta thiên thánh học phủ cần toàn khoản trả lại ngươi tiêu phí, đồng thời còn sẽ cho đến gấp đôi bồi thường, mong rằng đạo hữu đi một cái thuận tiện. Niếp thần vẻ mặt lạnh lẽo, khoảng cách đã không xa, như vậy bị chạy xuống, đó cũng không phải là gì đó có mặt mũi sự tình. Hơn nữa lúc này bị chạy xuống, hắn tại phong tỏa bên ngoài, không đi theo thiên thánh học phủ đội ngũ, hắn muốn tiến vào khu phong tỏa chỉ sợ hết sức khó khăn, rất có thể, hắn liền cùng cái kia cực phẩm thánh tinh mạch khoáng lỡ mất dịp may. Thiên thánh học phủ làm như vậy, thật tốt sao? Niếp thần trầm giọng nói. Hàn họ đạo sư khẩu khí lạnh xuống nói, đạo hữu, chỉ có thể trách ngươi chọc Lê đạo hữu tức giận, thánh mạch sư vị trí rất cao, tu luyện giới, đúng là vẫn còn phải lấy thực lực nói chuyện. Phiền toái đạo hữu rời đi, nếu không ta chỉ có thể cưỡng bách đạo hữu rời đi. Nguyệt Võ có chút tức giận đất mở miệng nói, Hàn lão sư, như vậy chỉ sợ không đúng, tu luyện giới mặc dù thực lực vi tôn, nhưng ta thiên thánh học phủ vẫn là phải nói một ít khế ước tinh thần. Nguyệt Võ, ngươi đang chất vấn bổn tọa. Hàn họ đạo sư lạnh lùng nói, ngươi có còn muốn hay không ở lại thiên thánh học phủ? Nguyệt Võ hít sâu một hơi nói, nếu như thiên thánh học phủ như vậy, coi như rời đi thiên thánh học phủ, ta cũng sẽ không hối hận. Biến, hai ngươi cút nhanh lên. Hàn họ đạo sư phẫn nộ quát, bị một người học viên nói như vậy, Hàn họ đạo sư cũng cảm thấy trên mặt tối tăm, hắn âm thầm ra tay, hai cái linh hồn ấn kỳ đến niếp thần trên người hắn, chuyện này vẫn không thể dễ dàng như thế kết thúc. Cái này một cái Hàn họ đạo sư cũng không phải gì đó đại độ người. Nguyệt Võ, đi thôi. Niếp thần vô Nguyệt Võ bả vai nói, ngươi nói đúng, thiên thánh học phủ như vậy làm, không đợi tại thiên thánh học phủ cũng không có cái gì, Cửu Châu đại lục lại không phải là không có còn lại lợi hại học phủ, nói không chừng về sau ngươi có thể gia nhập Cửu Châu thánh phủ, đây chính là Cửu Châu đại lục lợi hại nhất thánh phủ, cũng là toàn bộ thánh giới top 10 thánh phủ. Hàn họ đạo sư cười lạnh nói, bằng chứng hắn Nguyệt Võ có thể gia nhập Cửu Châu thánh phủ. Buồn cười. Không ít học viên cũng cười lên, Nguyệt Võ Thiên Phú còn có thể, nhưng muốn nói hắn có thể gia nhập Cửu Châu Thánh Phủ hắn thấy chính là một cái trò cười. Còn chưa cút. Lê Thế Tinh ngạo nghễ nói. Niếp thần thật sâu vọng Lê Thế Tinh một cái, Lê Thế Tinh đúng không? Ta có một loại dự cảm, ta về sau sẽ còn giao thiệp, hy vọng ngươi về sau sẽ không hối hận. Nói xong, Niếp thần cùng Nguyệt Võ trong nháy mắt rời đi phi hành thánh thú, hắn nhanh chóng hạ thấp độ cao, trên bầu trời nhiệt độ thấp đủ cho dò người. Lấy Niếp thần thực lực đều không thoải mái. Chương 720, Hàn đạo sư sợ hãi. Nguyệt Võ, xin lỗi, liên lụy ngươi, hại ngươi cũng bị đuổi ra ngoài. Niếp thần nói. Nguyệt Võ lắc lắc đầu nói, thần ca, nếu không phải ngươi trả thù lao, ta cũng không khả năng gia nhập đi tới Thiên Khung Sơn mạch đội ngũ. Hơn nữa nếu như không có tiền, tại Thiên Thánh học phủ kỳ thực cũng học không được bao nhiêu đồ vật. Thiên Thánh học phủ rất nhiều thứ cũng là muốn tiền, phương diện này ta đổ cũng không có ý kiến đến gì. Thưởng thụ tài nguyên trả thù lao hết sức bình thường, nhưng hôm nay ta đổi ra, để cho ta đúng thiên thánh học phủ tương đối thất vọng. Lê gia là mạnh, nhưng lấy thiên thánh học phủ thực lực, cũng không cần thiết đúng Lê Thế Tinh khách khí như vậy, điểm này trường lực đều không thể kiên quyết. Niếp thần khẽ gật đầu, phương diện này thiên thánh học phủ xác thực làm người ta thất vọng, Nguyệt Võ ngươi đối với Cửu Châu thánh phủ có giải sao? Cửu Châu thánh phủ làm sao? Nguyệt Võ nói, nếu như là Cửu Châu thánh phủ, Lê Thế Tinh căn bản cũng không dám như vậy. Cửu Châu Thánh Phủ thực lực nếu so với Thiên Thánh Học Phủ cao nhiều, từ Cửu Châu Thánh Phủ đi ra Thánh Tôn cường giả hết sức nhiều, nghe nói một hồi trước Cửu Châu Thánh Phủ cử hành khánh điện, tới bên trên ngàn Thánh Tôn cấp cường giả, coi như là Hắc Nhật Tu La Cung khủng bố như vậy thế lực, cũng rất đúng Cửu Châu Thánh Phủ kính sợ ba phân, 10 đại Thánh Phủ, đồng khí liên chi. Niếp thần khẽ cười nói, vậy ngươi đến lúc đó thời gian liền tranh thủ gia nhập Cửu Châu Thánh Phủ. A, thần ca, ngươi nói thật. Nguyệt Võ sững sờ nói. Niếp thần nhàn nhạt nói, tự nhiên là thật, là ta để cho ngươi từ thiên thánh học phủ đi ra, tự nhiên phải cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng, bằng không thì hai ngươi tỷ tỷ nàng đều phải hoàn ta. Đón lấy thời gian, ngươi tại ta bảo vật trong không gian tốt tốt tu luyện, ngươi thực lực này quá thấp, xông lên vừa xông, đến lúc đó thời gian sẽ cho ngươi nghĩ biện pháp tiến vào Cửu Châu Thánh Phủ. Thần ca, cái này có phải hay không quá phiền toái? Cửu Châu Thánh Phủ quá khó khăn tiến vào, đây chính là 10 đại Thánh Phủ một trong. Hơn nữa Cửu Châu Thánh Phủ tuyệt đối có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Niếp thần nói, đến lúc đó thời gian hết sức thử một lần, ngươi cũng tận lực để thăng. Một giây kế tiếp Nguyệt Võ tiến vào tiêu giao giới giữa, Nguyệt Toa nàng đã tại chờ lấy hắn, Nguyệt Toa lấy ra không ít thánh tinh, không ít thời gian tinh thạch nói, Nguyệt Võ, những thứ này là đại nhân cho ngươi, ngươi đón lấy thời gian, nhất định tốt tốt tu luyện, đến lúc đó thời gian nói không chừng có thể gia nhập Cửu Châu Thánh Phủ, nếu như có thể thành công. phụ thân hắn trên trời có linh thiêng cũng sẽ thập phần vui vẻ. Toa tỷ, những cái này quá chân quý, Nguyệt Võ nói. Nguyệt Toa bây giờ lấy ra thời gian tinh thạch, thánh tinh, cũng không phải là một chút điểm, đầy đủ Nguyệt Võ xa xỉ đất tu luyện 10 năm, 10 năm thời gian, có thể bù đắp được hắn bình thường tu luyện vài chục và năm. Thời gian gia tốc phương diện liền bù đắp được 10 và năm, hơn nữa Nguyệt Võ bình thường tu luyện, nơi nào sẽ có đầy đủ thánh tinh sử dụng, tiếp nhận trong thiên địa linh khí tốc độ tu luyện so tiếp nhận thánh tinh tu luyện từ nhiều. Nắm đi, về sau ngươi trả lại đại nhân ân tình. Nguyệt Toa nói. Nguyệt Võ thật sâu nhìn hai vị tỷ tỷ một cái, hắn nói Niếp Thần có thể lấy ra những cái này, cùng hắn hai vị tỷ tỷ nỗ lực là không thể tách rời. Chẳng qua, Niếp Thần có thể lấy ra những cái này, cũng đại biểu đúng hắn hai người tỷ tỷ cũng không tệ lắm, nhiều tài nguyên như vậy nếu như đơn thuần dùng cho chơi gái, tìm hơn mấy chục triệu đều không có bất cứ vấn đề gì. Ta nhất định gắng sức tu luyện. Nguyệt Võ rất nhanh đi tu luyện, hắn thiên phú vẫn không tệ, thời gian sử dụng tinh thạch còn có thánh tinh tu luyện, tốc độ tăng lên thập phần không tệ. Đại nhân, cảm tạ người. Nguyệt Toa Nguyệt Sương đưa tin cho Niếp Thần. Niếp Thần trầm ngâm mấy giây truyền âm nói, Nguyệt Toa, Nguyệt Sương, ta có thế tử, cảm tình phương diện cho không ngươi càng nhiều, cũng chỉ có thể như vậy phương diện nhiều bồi thường ngươi một ít. Đại nhân, người đối với ta rất tốt, ta cũng không có hy vọng xa vời càng nhiều. Nguyệt Toa đưa tin nói, vừa mở bắt đầu, Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng sẽ không có suy nghĩ có thể trở thành Niếp Thần thê tử gì đó, đặc biệt Nguyệt Toa. Bây giờ như vậy, nàng đã rất thỏa mãn. Niếp Thần dưới sự giúp đỡ, nàng đạt được Nhật Nguyệt Thánh Luân, Niếp Thần không có đánh nàng Nhật Nguyệt Thánh Luân chủ ý, vẫn tận lực để thăng nàng thực lực. Bây giờ lại giúp Nguyệt Võ, đến lúc đó thời gian vẫn đánh tính toán đem Nguyệt Võ đưa đến Cửu Châu Thánh Phủ. Nếu như không có Niếp Thần, Nguyệt Toa nàng nói coi như nàng có được Nhật Nguyệt Thánh Luân, đồ chơi này cũng chỉ cho nàng mang đến tai nạn. Đại nhân, người yên tâm, ta sẽ không cạnh tranh gì đó. Nguyệt Sương đưa tin nói. Niếp Thần trong lòng than thầm, Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng đều là không tệ nữ hài tử. Nhưng mà nhượng nàng về sau cùng Phượng Ảnh Đồng nàng đặt song song, Niếp Thần không có như vậy đánh tính toán. Đại nhân. Đang lúc này, Thương Ngạo thanh âm truyền tới Niếp Thần trong đầu, hắn đưa tin thời điểm khoảng cách Niếp Thần vẫn còn tương đối xa, nói xong, hắn đã đến Niếp Thần phía trước, vẫn là lấy trước hắc hổ hình tượng. Thương Ngạo, ngươi làm sao nhận ra ta tới? Niếp Thần nói. Bây giờ Niếp Thần cũng không chỉ dùng của mình vốn là dáng dấp, hơn nữa hắn khí tức cũng thu liễm. Thương Ngạo cười hắc hắc nói, đại nhân. Ta đối với ngươi quen thuộc à, ta tìm người phương diện này năng lực cũng không tệ lắm. Đại nhân ngươi cũng đừng lo lắng, ngươi ẩn tàng rất không tồi, nếu không phải ta vừa vặn khoảng cách bên này không xa, chắc chắn liền phát hiện không lớn người, đại nhân ngươi làm sao đến Cửu Châu đại lục? Niếp Thần trong lòng vang lên cảnh báo, xem ra chính mình vẫn không thể quá sơ suất, Thương Ngạo có thể tìm tới hắn, người khác có lẽ cũng có như vậy khả năng. Đến Tiêu Giao Giới lại nói, Niếp Thần vừa nói trong nháy mắt cùng Thương Ngạo tiến vào Tiêu Giao Giới giữa. Có Tiêu Giao Giới ngăn cách, người khác lại muốn tìm Niếp Thần khả năng có thể lớn giảm nhiều thấp. Thương Ngạo, ta nhượng người kiểm tra một chút ngươi tình huống. Niếp Thần nói. Thương Ngạo gật đầu, được, đại nhân ta vẫn là không có bị người khống chế, chẳng qua có khắc cường giả âm thầm tại trên người của ta lưu xuống linh hồn ấn ký gì đó. Niếp Thần nhượng Mộ Dung Thanh đến bên cạnh, rất nhanh Mộ Dung Thanh liền cho Thương Ngạo kiểm tra, cũng không lâu lắm thời gian, Mộ Dung Thanh nói, đại nhân, hắn hẳn không có vấn đề. Niếp Thần phất tay một cái Mộ Dung Thanh tiêu thất, Thương Ngạo kinh ngạc nói, đại nhân, mới vừa người kia là. Ta cảm giác thực lực của hắn thật là mạnh. Hắn là thánh tôn cường giả. Niếp Thần nói, Thương Ngạo con mắt trừng thật to, hắn đạt được truyền thừa, bây giờ tại thánh giới thực lực cũng đề thăng không ít. Hắn đang còn muốn Niếp Thần phía trước khoe khoang đây, hiện tại không cần khoe khoang, thánh tôn cấp cường giả lại cũng gọi Niếp Thần đại nhân. Thương Ngạo cảm giác thế giới này hoàn toàn xem không hiểu. Niếp Thần mới phi thăng bao lâu thời gian? Thương Ngạo, y theo ngươi năng lực, ngươi cảm thấy Thiên Khung Sơn mạch bên này có hay không cực phẩm thánh tinh mạch khoáng? Niếp Thần nói. Thương Ngạo nghiêm mặt nói, đại nhân, ta đã vây quanh Thiên Khung Sơn mạch đi một vòng, căn cứ vào ta đoán định, bên này có cực phẩm thánh tinh mạch khoáng có khả năng cao đến 99% trở lên. Hơn nữa có 7 thành lấy bên trên khả năng, cái này một cái cực phẩm thánh tinh mạch khoáng còn là một cái mỏ dầu. Cái gọi là mỏ dầu, liền là ẩn chứa thánh tinh nhiều. Đồng dạng là cực phẩm thánh tinh mạch khoáng. Mỏ dầu giá trị là quặng nghèo gấp 3 trở lên, đạt tới gấp 10 lần cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Cực phẩm thánh tinh mạch khoáng, còn có như vậy cao có khả năng là mỏ dầu, cái này một cái mạch khoáng, ta phải nghĩ biện pháp đoạt tới tay. Niếp Thần trầm giọng nói. Thương Ngạo cười khổ nói, đại nhân, nhưng hôm nay vấn đề, ta tiến vào đều tiến vào không, bên này thánh tôn cấp cường giả liền đến 2-30 cái, trong đó có thánh tôn hậu kỳ cường giả, hắn liên thủ phong ấn bên này, bình thường thánh tôn đều không có tư cách tiến vào. Đại nhân, coi như người thủ hạ có thánh tôn cấp cường giả, chỉ sợ muốn tiến vào mặt trong cũng không có gì khả năng. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, vậy cũng chưa chắc. Mặc dù tiến vào tiêu giao giới giữa, nhưng Niếp thần một mực nhượng hẳn họ đạo sư ở lại hắn và Nguyệt Võ trên thân linh hồn ấn ký khí tức truyền hướng phía ngoài. Bây giờ, Niếp thần phát hiện cái kia một cái hẳn họ đạo sư một lần nữa đến bên này, hắn thánh hoàng cấp tu vi, đây là muốn trở lại giải quyết Niếp thần còn có Nguyệt Võ. Nguyệt Võ, hai ngươi, cút ra đây, lão tử nói ngươi ở nơi này. Hẳn họ đạo sư lạnh lùng thốt, hắn đến tiêu giao giới vị trí khu vực, vung tay lên, hắn trong nháy mắt bảy mạnh mẽ kết giới bao phủ bên này. Ngươi tìm thiếu gia nhà ta, có chuyện. Mộ Dung Thanh đi ra bên ngoài, hắn thay đổi chính mình răng dấp, hơn nữa xuyên là quản gia quần áo, nhưng trên người hắn lúc này tản ở uy nghiêm khí tức kinh khủng. Thánh tôn cường giả mới có khí tức bao phủ hàn họ đạo sư, hàn họ đạo sư mồ hôi lạnh lập tức liền xuống tới. Hàn đạo sư, chờ ngươi một lúc lâu. Niếp thần bóng dáng xuất hiện, hắn nhàn nhạt mở miệng, hàn đạo sư tại ta cùng Nguyệt Võ thân thể nội lưu xuống linh hồn ấn ký, không biết muốn làm gì. Không có, không có muốn làm gì. Hàn đạo sư sợ hãi nói. Thánh tôn cấp cường giả lại là nô bộc, hắn đều có chút sững sờ, Niếp thần cái này cần cái dạng gì thân phận? Chẳng lẽ là một cái nào đó siêu cấp lãnh đời gia tộc người thừa kế? Thiếu gia, hắn đang nói dối, nhượng ta giết hắn. Mộ Dung Thanh đằng đằng sát khí nói. Hàn đạo sư hai chân run lên nói, vị đại thiếu này, trước là ta sai lầm, là ta có mắt không biết Thái Sơn, cầu xem ở Thiên Thánh Học Viện phân thượng, cho ta một cái sửa đổi cơ hội. Niếp thần nhàn nhạt nói, bổn thiếu gia muốn tiến vào Thiên Khung Sơn mạch nhìn một chút. Lại không muốn bại lộ thân phận, ngươi có hay không bản lãnh này đem bổn thiếu gia mang vào? Có, có. Hàn đạo sư vội vàng nói, vị đại thiếu này, ta cái này dẫn ngươi tiến vào, chỉ là người cái này một vị hạ thuộc, chỉ sợ. Niếp thần hướng về phía Mộ Dung Thanh phất tay một cái, ngươi tiêu thất đi. Vâng, thiếu gia. Mộ Dung Thanh cung kính nói, hắn trong nháy mắt tiêu thất, hàn đạo sư cho là hắn là đi xa, thực tại hắn là tiến vào tiêu giao giới giữa. Chương 721, tìm tới mạch khoáng. Hàn huynh. Tại sao lại dẫn người tới? Niếp thần hắn bị cản lại. Hàn đạo sư bất đắc dĩ nói, cái này một vị đạo hữu tới trên đường đi cùng Lê đạo hữu có chút mâu thuẫn, hắn tạm thời rời đi phi thú, ta đây không phải là tiếp hắn tới sao? Hắn là cùng ta Thiên Thánh Học Phủ đạt thành khế ước, ta Thiên Thánh Học Phủ đương nhiên phải nhượng hắn tiến vào Thiên Khung Sơn Mạch. Trước tới lúc ít hai người, ngươi nên rõ ràng, một vị khác là học viên rời đi Thiên Thánh Học Phủ liền cũng không đến. Ngăn ở hàn đạo sư phía trước cường giả khẽ gật đầu, thì ra như vậy. Hàn huynh, vậy ngươi vào đi thôi. Phía trước cường giả tránh ra, hơn nữa, phía trước kết giới xuất hiện một cái cửa hang, hàn đạo sư gật đầu cùng Niếp thần tiến vào bên trong, Niếp thần tiêu giao giới giữa có không ít cường giả, chẳng qua có Mộ Dung Thanh hắn ẩn tàng, còn có tiêu giao giới năng lực, tiêu giao giới giữa cường giả cũng không có bị phát hiện. Vị đại thiếu này, ta liền dẫn ngươi tới đây đi, đi về trước nữa liền sẽ đụng phải những người còn lại, nổi lên va chạm không tốt lắm. Hàn đạo sư nói. Niếp thần nhàn nhạt nói. Đã tiến vào trong này, ta cũng không làm ngươi khó xử, cút đi, về sau khắc mắt chó coi thường người khác. Vâng, vâng. Hàn đạo sư thở phào một cái nói, bị Niếp thần a mắt chó coi thường người khác hắn cũng không có tức giận, có thể có thánh tôn cấp người làm nhân vật không phải hắn có thể trêu chọc. Hàn đạo sư tiêu giao rời đi, Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút lập tức độn xuống lòng đất, bên này sâu trong lòng đất là kiên quyết đá cứng, hơn nữa không phải bình thường thạch đầu, nhân vật bình thường tại đây dạng trong viên đá tốc độ tiến tới tương đối chậm. Bất quá đối với Niếp thần mà nói hoàn toàn không có có ảnh hưởng. Địa phương còn lại, hết sức nhiều cường giả cũng tại chui vào lòng đất tìm kiếm, mặc dù nền tảng xác định Thiên Khung Sơn mạch bên này có cực phẩm thánh tinh mạch khoáng, nhưng tìm ra cũng không phải là một chuyện dễ dàng, Thiên Khung Sơn mạch trùng điệp mấy trăm hồng lý, một hồng lý nhưng là tương đương với một vạn năm ánh sáng. Mạch khoáng nói như vậy, chiều dài mấy ngàn mười ngàn cây số không tệ, đúng khắp cả Thiên Khung Sơn mạch tới nói như vậy một cái mạch khoáng chỉ là một chút xíu. Nơi này, thử một chút. Phía dưới này tìm một chút. Toàn bộ Thiên Khung Sơn mạch, thánh mạch sư đều tới tốt một ít, chẳng qua đạt tới hoàng cấp thánh mạch sư ngược lại là chỉ có vẹn vẹn mấy cái, Lê Thế Tinh là hoàng cấp thánh mạch sư, hắn là có chút kiêu ngạo tiền vốn. Tại từng cái thánh mạch sư dưới sự chỉ điểm, rất nhiều cường giả từ từng cái địa phương độn xuống đi kiểm tra, loại tình huống này giống như trên địa cầu tìm kiếm dầu hỏa, khả năng một chỗ đi xuống liền tìm được mạch khoáng, cũng có thể hoa mấy trăm năm thời gian, tiêu hao rất lớn tinh lực lông cũng không chiếm được một cái. Sâu trong lòng đất, Niếp thần nhanh chóng đi tới, nếu có thánh tôn cấp cường giả nhìn đến phòng trường dọa cho giật mình, bình thường thánh tôn cấp cường giả ở sâu dưới lòng đất đều không có như vậy tốc độ, càng sâu, tiến vào xuống lòng đất cường giả thừa nhận áp lực lại càng lớn, đối với thánh tôn cường giả tới nói cũng không nhẹ nhõm. Lao thạch hòn đá kia thật đúng là châu bò. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Đại nhân, tiến đến không có. Thương Ngạo đưa tin nói. Đã tiến đến. Thương Ngạo nói, đại nhân, ta đây đi ra giúp tìm kiếm. Thương Ngạo đi ra bên ngoài, hắn có được đại địa mạch châu, trong lòng đất tốc độ tiến tới cũng là rất nhanh. Niếp thần nói, Thương Ngạo, ngươi mang theo ta tiến tới thử một chút. Được. Thương Ngạo biến thành một cái độc giác địa long, Niếp thần ngồi vào Thương Ngạo trên thân, hắn lực lượng cùng Thương Ngạo lực lượng kết hợp chung một chỗ. Giống. Thương Ngạo gầm nhẹ một tiếng nhanh chóng tiến tới, Niếp thần lực lượng kết hợp Thương Ngạo có được đại địa mạch châu, Niếp thần hắn tốc độ tiến tới so mới vừa còn nhanh hơn gấp mấy lần. Thương Ngạo hưng phấn nói, đại nhân, lấy ta tốc độ, kết hợp với ta đối với mạch khoáng sự cảm ứng tìm kiếm năng lực, coi như đem chọn cái thiên khung sơn mạch tìm kiếm một lần cũng dùng không quá lâu thời gian, ta nhất định có thể tìm được cái kia một cái cực phẩm thánh tinh mạch khoáng. Niếp thần khẽ gật đầu, Thương Ngạo, thánh mạch sư phương diện này ngươi cẩn thận phát triển, chẳng qua ngươi cũng phải chú ý, chiến lực nhất định không thể hạ xuống xuống. Thánh mạch sư có thể giống ta đan đạo, trận đạo, khí đạo một dạng coi như bộ chức vụ, nhưng ta chủ yếu chức nghiệp còn là chiến sĩ, ngươi bản thể là hỗn độn thú, thiên phú chiến đấu cũng là rất mạnh. Rõ ràng. Thương Ngạo nói. Niếp thần nói, chỗ của ta có số ít hỗn độn thánh thạch, ngươi đến lúc đó thời gian dùng cho tu luyện, đến lúc đó thời gian ta nghĩ biện pháp chuẩn bị nhiều hơn một chút hỗn độn thánh thạch. Đại nhân, đa tạ. Thương Ngạo nói, Thương Ngạo là rất cuồng ngạo nhân vật, bất quá đối với Niếp thần hắn là thật phục, Trường Sinh môn bây giờ tại thần giới, vậy cũng là lợi hại nhất thế lực, cho dù là Hắc Nhật Tu La cung bây giờ tại thần giới thực lực cũng so Trường Sinh môn kém hết sức nhiều, còn lại thế lực liền càng không cần phải nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên này rất nhiều cường giả toàn lực tìm kiếm, Thiên Thánh học phủ những người đó cũng tìm kiếm, chẳng qua lấy thực lực của hắn, hắn tìm tới tỷ lệ rất thấp, bên này thánh tôn cấp đội ngũ đều có 2-3 chục cái. Thời gian nửa tháng, Niếp thần hắn tìm kiếm qua Thiên Khung Sơn mạch rất lớn địa phương. Ồ. Thương Ngạo đột nhiên dừng lại, đại nhân, bên này tốt giống như hơi khác thường. Vội vàng đi qua nhìn nhìn a. Niếp thần nói. Thương Ngạo thay đổi mục tiêu, dần dần, hắn sự cảm ứng mạnh hơn, hắn ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, đại nhân, ta vận may vẫn thực là không tồi, ngay tại bên này, ha ha. Chắc là cái kia một cái cực phẩm thánh tinh mạch khoáng, hơn nữa còn là cái kia một cái mỏ dầu, ta phát. Niếp thần đồng dạng kích động, thời gian nửa tháng liền phát hiện, vận khí này quả thật không tệ a. Niếp thần nhưng là đã làm tốt tại bên này tìm kiếm bên trên 3 năm rưỡi chuẩn bị, một cái cực phẩm thánh tinh mạch khoáng đáng giá hắn tại bên này hoa nhiều thời gian như vậy tìm kiếm. Đại nhân, có một cái vấn đề, ta coi như phát hiện, đại bộ phận khoáng thạch ta cũng không tiện đạt được à, chỉ có thể có đến những thứ kia tụ chung một chỗ. Thương Ngạo nói, người hãy đi trước. Thương Ngạo thêm mau một chút tốc độ, sau 10 phút, Niếp thần hắn đến một cái đại mỏ quặng lớn bên cạnh, một cái quặng mỏ này rất lớn, Niếp thần hắn vòng quanh chuyển một xuống. Một cái quặng mỏ này chiều dài vượt qua 1 km, mạch khoáng xung quanh hộ khoáng thạch tầng dày đến bên trên 1000 km. Hộ khoáng thạch tầng thập phần cứng rắn, coi như thánh tôn cấp cường giả, nghĩ tại bên trên 1000 km hộ khoáng thạch tầng phía trên làm đến một cái động tiến vào mặt trong cũng không dễ dàng. Thương Ngạo, ngươi trực tiếp tiến vào thử một chút. Niếp thần nói, Thương Ngạo thử lấy tiến vào, nhưng mà cứng rắn hộ khoáng thạch tầng nhượng hắn đụng choáng váng đầu hoa mắt. Niếp thần hít sâu một hơi thử lấy chính mình tiến vào mặt trong. Hắn có thể tiến vào, nhưng cũng có thể cực phẩm thánh tinh mạch khoáng quá mạnh, hắn tiến vào tốc độ cũng tương đối chậm chạp. Bên trên 1000 km, Niếp thần đoán chừng tốn trên 1 năm, nếu như mặt trong hộ khoáng thạch tầng kiên cố hơn thực, lực lượng mạnh hơn, rất có thể phải hòa thời gian dài hơn. Đại nhân, ta đạt được đến quáng nhãn, từ quáng nhãn tiến vào dễ dàng hơn rất nhiều. Thương Ngạo nói, Niếp thần không biết gì đó quáng nhãn, hắn nói, Thương Ngạo, ngươi có thể không có thể tìm ra quáng nhãn. Thương Ngạo tự tin nói, đại nhân. Cho ta 10 ngày, ta nhất định có thể mang quáng nhãn tìm ra, cái này cực phẩm thánh tinh mạch khoáng tốt nhất một bộ phận chắc chắn thuộc về ta. Nhanh chóng. Niếp thần nói. Đúng, nhanh chóng, kiệt kiệt. Âm thầm một cái cường giả trong lòng cười quái dị, hắn vẫn tại Niếp thần trước mặt hắn một ít đến, hắn có thánh tôn cấp tu vi, nhưng hắn không tìm được quáng nhãn, hắn tiến vào cũng khó khăn. Cho nên cái này một cái cường giả chờ lấy những người còn lại tới, chờ lấy những người còn lại giúp hắn tìm tới quáng nhãn. Chương 722. Niếp thần dọa người. 7 ngày trôi qua. Hô. Thương Ngạo thật dài thở phào một cái nết mép cười nói, đại nhân, chính là chỗ này bên ngoài chừng 100 mét cùng địa phương còn lại một dạng, nhưng phía sau liền dễ hết sức nhiều. Điều này cực phẩm thánh tinh mạch khoáng vẫn ẩn giấu rất sâu, bất quá vẫn là chạy không khỏi ánh mắt ta, ha ha. Niếp thần trên mặt tươi cười, tìm tới quáng nhãn, từ quáng nhãn tiến vào liền thuận tiện nhiều. Hai vị, vất vả ngươi, kiệt kiệt. Tiếng cười quái dị vang lên. một cái lục bảo lão giả trong nháy mắt xuất hiện ở Niếp Thần bên cạnh hắn, thời gian ngắn như vậy tìm ra quá nhãn, rất không tồi, lão tổ rất hài lòng. Xuất hiện lục bảo lão giả vừa nói trong mắt hung quang lập lòe, hiện tại, sẽ để cho lão tổ tiễn ngươi trầu trời nhé, có thể chết ở cực phẩm thánh tinh mạch khoáng bên cạnh, cũng là ngươi phúc phận. Ngươi nói cái gì? Niếp Thần lạnh giọng nói, hắn vừa nói trong nháy mắt Mộ Dung Thanh, Thiên Túc Thánh Tôn, Thôn Thiên Thánh Tôn xuất hiện, hắn đều không chỉ dùng của mình vốn là răng rớp. Nhưng trên thân bây giờ đều phát ra thánh tôn cấp bậc khí tức. Thiếu gia, Mộ Dung Thanh hắn cung kính nói. Cái kia một cái lục bào lão giả mặt liền biến sắc, ba cái thánh tôn cấp cường giả hắn hoàn toàn có nắm chắc giải quyết, nhưng hắn lại kêu Niếp Thần thiếu gia, cái này làm cho hắn liền hoài nghi Niếp Thần thân phận, nếu như đánh giết cực kỳ mạnh mẽ gia tộc thành viên nòng cốt, hắn phiền toái sau này tuyệt đối không nhỏ. Hơn nữa, giải quyết ba cái thánh tôn cấp cường giả yêu cầu đại động can qua, rất có thể đưa tới còn lại lợi hại cường giả. Khu Lục bào lao giả ho nhẹ cùng một chỗ, lao phu cùng ngươi kể chuyện cười, ngươi nếu thực lực không tệ, mọi người đồng thời tiến vào mặt trong làm sao? Niếp Thần lạnh lùng thốt, quáng nhãn là ngươi phát hiện sao? Ta phát hiện quáng nhãn, ngươi dựa vào cái gì cùng ta đồng thời tiến vào mặt trong? Lục bào lao giả híp mắt nói, bằng chứng lao phu thánh tôn hậu kỳ tu vi, có thể hay không? Thánh tôn hậu kỳ tu vi, hết sức không nổi sao? Niếp Thần lạnh lùng thốt, các hạ chẳng lẽ cho là ăn chắc ta? Lục bào lao giả nghi ngờ trong lòng, hắn có nắm chắc thắng Niếp Thần hắn mấy cái, nhưng Niếp Thần lời này, ngược lại thật nhượng hắn trong lòng có chút lẩm bẩm. Ba cái thánh tôn cấp hạ thuộc, Niếp Thần trên thân chẳng lẽ có rất lớn hại bảo vật? Hoặc có lẽ là, còn có lợi hại cường giả âm thầm tại bên này bảo vệ. Đạo hữu ngươi nói làm sao? Lục bào lao giả nói. Niếp Thần cường thế nhượng cái này, lục bào lao giả ngược lại khách sáo một ít, tu luyện giới giữa phần lớn cường giả đều là như vậy, bắt nạt kẻ yếu. Nếu như Niếp Thần biểu hiện mềm một chút, nói không chừng ngược lại có phiền toái. Niếp Thần lạnh lùng nói, cái này một cái quáng nhãn là ta phát hiện, nếu như ngươi muốn sử dụng quáng nhãn, lấy ra đầy đủ chỗ tốt, hoặc trước hết để cho ta tiến vào mặt trong 3 tháng thời gian. Cái này không thể nào. Lục bào lao giả trợn mắt nói. 3 tháng, cái này quá lâu một chút, dài như vậy thời gian Niếp Thần cũng có thể đến tối mặt trong, tương đối dễ dàng đạt được thánh tinh phòng trường toàn bộ bị Niếp Thần hắn lấy. Niếp Thần lạnh lùng thốt, ta không phải tại thương lượng với ngươi. Ngươi tin tức ta đã truyền đi, ngươi dám làm bậy, chết không có chỗ chôn, hết thảy cùng ngươi có liên quan người đều sẽ chết. Nửa tháng, nhiều nhất một cái nửa tháng thời gian. Lục bào lao giả nói, hắn đoán chừng, nửa tháng, hắn đến lúc đó thời gian còn sẽ có không thiếu thu lấy được. Niếp Thần nhìn chằm chằm lục bào lao giả, một lúc lâu hắn mới nói, 2 tháng, cứ như vậy định. Ta lười nhác cùng ngươi nhiều kéo, thánh tôn viên mãn nhân vật ta đều từng giết, ngươi khắc giác được bản thân thánh hoàng hậu kỳ tu vi liền không có nhiều nổi. 2 tháng ít một ngày cũng không được. Lục bào lao giả trong lòng cả kinh, hắn đoán được, Niếp Thần nói hẳn không giả, Niếp Thần khả năng thật giết chết qua thánh tôn viên mãn cường giả. Cái này thật đúng là không sai, Niếp Thần xác thực từng giết, ác linh thánh tôn khoảng cách bất tử bất diệt cũng không kém bao nhiêu, chẳng qua khi đó là tại thần giới giết. Ngươi thật từng giết thánh tôn viên mãn cường giả. Lục bào lao giả nói, hắn vừa nói vận dụng chính mình một cái đỉnh phong bảo vật, cái này một món bảo vật là dùng một lần bảo vật. Có thể to lớn thêm mạnh mẽ hắn phân biệt còn lại cường giả nói chuyện thật giả năng lực. Niếp Thần lạnh lùng nói, vẫn gạt ngươi sao? Ta cùng bất tử bất diệt cấp bậc cường giả xưng huynh gọi đệ, trước chút thời gian, vẫn cùng đỉnh phong thánh tôn viên mãn cường giả tại cùng một chỗ sinh hoạt mấy năm. Lục bào lao giả sợ mất mật, hắn nghe được, Niếp Thần cái này lại là thật. Long Tinh Hải là bất tử bất diệt cấp bậc, sắp thực cùng Niếp Thần xưng hô nói đệ, Hoa Hoa là đỉnh phong thánh tôn viên mãn cường giả, cùng bất tử bất diệt cấp bậc cường giả đánh. Nàng cũng chưa chắc sẽ thua, Niếp Thần thật không phải là nói bậy bạn. Lục bào lao giả nói như vậy, Niếp Thần nói hắn là nghĩ đoán định mình nói chuyện thật giả, hắn cố ý nói phép bức, cái này thổi rất đáng sợ. Lục bào lao giả thánh tôn hậu kỳ, nhưng là hắn biết rõ mình cùng đỉnh phong thánh tôn viên mãn cường giả, cùng bất tử bất diệt cấp bậc cường giả chênh lệch rất lớn. 2 tháng, có thể. Lục bào lao giả gật đầu, Niếp Thần cường thế, hắn cũng chỉ có thể lùi bước một ít, Niếp Thần biểu hiện nhượng hắn cảm thấy Niếp Thần sâu không lường được. Thủ ở nơi này, khác để cho người khác phát hiện nơi này, lại phân liền không có lời bao nhiêu. Niếp Thần nói. Lục bào lao giả gật đầu. Đi. Niếp Thần độn vào đá trước mặt giữa, Mộ Dung Thanh hắn trong nháy mắt bị Niếp Thần thu được tiêu giao giới giữa, lục bào lao giả trong mắt tinh quang lập lòe, bất quá hắn đúng là vẫn còn không dám động thủ. Niếp Thần biểu hiện sâu không thấy đáy, chọc phải cực kỳ khủng bố thế lực hắn không có nắm chắc đến lúc đó có thể sống sót. Đại nhân, lợi hại. Thương Ngạo âm thanh âm vang lên tại Niếp Thần trong đầu, mới vừa cái kia một cái cường giả xuất hiện, hắn thật hù dọa giật mình, bất quá hắn cũng là một đường núi thây biển máu giết tới đến, tâm lý tố chất còn là vượt qua thử thách cũng không có biểu hiện ra. Thương Nạo vốn cho là hắn lần này đại bộ phận chỗ tốt phù vân, không nghĩ tới Niếp Thần một phen, lại hù dọa lao già áo bảo xanh kia. Lợi hại lông, ta không yêu thích như vậy, ta vẫn ưa thích lấy quyền đầu phục người. Niếp Thần truyền âm nói, hắn mới vừa nói ngạnh khí, nhưng hắn trong lòng kỳ thực cũng có chút bận tâm, nếu như cái kia áo lục cường giả động thủ, hắn chắc chắn không phải là đối thủ a. Dù là tiêu giao giới giữa còn lại một ít cường giả đi ra, hắn cũng không phải một cái thánh tôn hậu kỳ cường giả đối thủ, Mộ Dung Thanh hắn bây giờ vũ khí đều không có. Mới vừa tình huống như vậy, Niếp Thần cũng là liều mạng một cái. Cũng còn tốt, hắn liều mạng thắng. Chừng 100 mét không có ngăn trở Niếp Thần bao nhiêu thời gian, hắn rất nhanh thông qua, quả nhiên bên này là mạch khoáng, thông qua phía trước chừng 100 mét, phía sau tiến tới mau hết sức nhiều, bên trên ngàn km hộ khoáng thạch tầng, Niếp Thần 2 ngày thời gian liền thông qua, nếu như từ địa phương còn lại tiến vào ít nhất yêu cầu 2 năm. Hí! Niếp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ khiếp sợ, hắn tiến vào một cái hình rồng trong không gian, cái này một cái không gian giữa phần lớn thánh tinh. Hơn nữa những cái này thánh tinh trên cơ bản đều là cực phẩm thánh tinh. Thánh tinh phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, một cân cực phẩm thánh tinh, tương đương với 1.000 cân hạ phẩm thánh tinh. Niếp Thần tầm mắt đạt tới nhìn đến cực phẩm thánh tinh liền không ít hơn 100 vạn cân, đổi thành hạ phẩm thánh tinh liền là 10 ức cân, từng cái cực phẩm thánh tinh như đá măng sinh trưởng ở trong hầm mỏ. Những cái này cực phẩm thánh tinh đối với thực lực yếu một ít người mà nói lấy ra cũng không dễ dàng. Thánh tôn cấp cường giả làm hắn đi ra cũng cần một ít thời gian, cũng không phải thần thức quét qua liền có thể mảng lớn đất thu được bảo vật trong không gian. Cái kia áo lục cường giả, phỏng chừng cho là ta 10 ngày nửa tháng thời gian mới có thể đi vào, thừa lại xuống thời gian cũng làm không đi nhiều lắm. Niếp Thần trong lòng thầm đủ, hắn trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Thu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp Thần tiêu giao giới liền đem không ít cực phẩm thánh tinh thu được tiêu giao giới giữa. Hắn thu tốc độ là bình thường thánh tôn cường giả gấp 10 lần trở lên. Đi ra. Niếp Thần nhượng Mộ Dung Thanh chờ không ít cường giả cũng đến bên ngoài bây giờ, có hắn hỗ trợ, hắn có thể tại ngắn hơn trong thời gian đem bên này thu cạo sạch sẽ. Chương 723, tài sản to lớn, Thánh Vương đỉnh phong. Nhìn đến xung quanh phần lớn cực phẩm thánh tinh, Mộ Dung Thanh hắn từng cái đều kích động không thôi, dù là Mộ Dung Thanh thiên túc thánh tôn thôn thiên thánh tôn, hắn cũng không có thấy qua nhiều như vậy cực phẩm thánh tinh. Có cường giả trong mắt chớp động tham lam chi sắc. Niếp Thần đạm thanh nói, đang hoàng thu đồ vật, không cần có gì đó không nên có ý nghĩ, bằng không thì chết mất chính là ngươi duy nhất đừng ra. Ngươi về sau biểu hiện tốt, sẽ cho ngươi một ít tu luyện tài nguyên. Vâng, đại nhân. Mộ Dung Thanh hắn tham lam nhanh chóng thu liễm, hắn bị Niếp Thần chuyện thức tỉnh, hắn bây giờ sinh tử có thể khống chế tại Niếp Thần trong tay. Không nên nghĩ chạy trốn là chống lại, bên trong cơ thể ngươi độc tố cần lập tức kích hoạt. Niếp Thần nói xong tiêu thất. Mộ Dung Thanh trầm giọng nói, mọi người dành thời gian làm việc đi, ngao một ngao 100 vạn năm thời gian liền đi qua, biểu hiện tốt, nói không chừng ta cái này 100 vạn năm thời gian phải đến không thể so với trước đây ít. Thu. Thu. Mộ Dung Thanh hắn thu đồ vật, Niếp Thần cũng nhanh chóng thu, thần thức phạm vi bao trùm, rất nhiều cực phẩm thánh tinh không ngừng tiến vào tiêu giao giới giữa. Mộ Dung Thanh chờ chú ý tới Niếp Thần bên này tình huống, trong lòng hắn khiếp sợ. Mộ Dung Thanh thiên túc thánh tôn thôn thiên thánh tôn hắn phát hiện hắn thu cực phẩm thánh tinh tốc độ vẫn chưa tới Niếp Thần 10%. Bên ngoài, cái kia một cái áo lục cường giả lặng lặng chờ lấy, hắn cũng không có quá gấp, coi như Niếp Thần có 3 cái thánh tôn cấp hạ thuộc, 2 tháng, Niếp Thần hắn tiến vào, thừa lại xuống thời gian hẳn là tối đa cũng liền thu rơi trung ương long mạch giữa 1/3 thánh tinh, chờ hắn tiến vào không sai biệt lắm còn có 2/3. Cái kia 2/3, bổn tọa cũng có thể chiếm được trong đó 2/3, phải đến cũng gần như một nửa. Lục Bào lão giả trên mặt tươi cười, hắn nơi nào biết, bây giờ Niếp Thần hắn cũng đã tiến vào mặt trong, đã tại nhanh chóng thu lấy trung ương long mạch giữa thánh tinh. Hơn nữa Niếp Thần tiêu giao giới giữa không chỉ Mộ Dung Thanh hắn 3 cái cường giả, Niếp Thần chính mình thu thập tốc độ lại so Mộ Dung Thanh như vậy thánh tôn cấp cường giả còn nhanh gấp 10 lần trở lên. Niếp Thần hắn thu hoạch mặt trong thánh tinh tốc độ là Lục Bào lão giả phòng trường gấp 5 lần trở lên. 20 ngày không tới, trung ương long mạch giữa hết thể dễ dàng nhất thu thánh tinh đã toàn bộ bị Niếp Thần hắn thu. Một cái quặng mỏ này thừa lại xuống thánh tinh đều phân bố tại kiên quyết đá cứng giữa, dù là thánh tôn cấp cường giả thần thức cũng khó mà tham dò vào, những thứ kia thánh tinh chỉ có thể dựa vào phần lớn người chậm rãi đào móc, thu tốc độ từ từ vô số lần. Thu. Mộ Dung Thanh hắn từng cái tiến vào tiêu giao giới giữa, hắn thu được hết thảy thánh tinh tự nhiên toàn bộ giao ra, trong đó phần lớn đều là cực phẩm thánh tinh, Niếp Thần tính toán một chút tim đập rộn lên, hắn đạt được cực phẩm thánh tinh sức nặng đạt tới kinh người 1 ức 2.000 vạn cân. Đổi thành hạ phẩm thánh tinh, đây chính là 120 tỷ cân. Cực phẩm thánh tinh bên ngoài thánh tinh nền tảng đều là thượng phẩm thánh tinh, những thứ kia cũng giá trị mấy chục ức hạ phẩm thánh tinh, thu hoạch hết sức kinh người. Phải biết, bình thường đế cấp thánh khí, giá trị cũng liền vài tỷ thánh tinh, thấp nhất một ức cũng có thể lấy giải quyết, lần này thu hoạch có thể mua sắm phần lớn bình thường đế cấp thánh khí. Ước định 2 tháng, bây giờ vẫn chỉ là đi qua hơn 20 ngày. Niếp thần thần thức xuyên vào xung quanh trong vách đá, chẳng qua, suy xét một hồi, Niếp thần còn là thu hồi thần thức cũng không có thu trong vách đá thánh tinh, cũng không thiếu thời gian, hắn còn có thể thu không ít thánh tinh, nhưng như vậy có một cái vấn đề, sẽ để cho khắc cường giả nói hắn đến bên này. Bây giờ Niếp thần còn là hy vọng phần lớn cường giả cho là hắn tại Càn Nguyên Đại Lục. Đã được đến phần lớn thánh tinh, thôi, thừa lại xuống trước không gấp. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, một cái quặng mỏ này còn lại cường giả đào móc cần đại lượng thời gian, nếu như về sau thiếu thánh tinh, về sau thực lực cường đại, hắn vẫn là có thể rồi đến bên này tới lấy được thánh tinh. Niếp thần nhanh chóng bố trí tinh không dẫn, từ bên ngoài thông qua tinh không dẫn tiến vào trong này khó khăn, nhưng là từ bên trong này thông qua tinh không dẫn đi ra ngoài nhưng không có vấn đề. Những cường giả kia bày trận pháp, chỉ phòng ngừa bên ngoài cường giả tiến vào, cũng không phòng ngừa mặt trong cường giả rời đi. Hai canh giờ, tinh không dẫn bố trí xong, Niếp thần kích hoạt tinh không dẫn, trong nháy mắt hắn thân ảnh biến mất không thấy tiến vào tinh không cổ lộ. Tinh không cổ lộ phía trên, Niếp thần đã tiến tới rất xa, hắn đã tiếp cận tinh không cổ lộ phần cuối, chờ đi xong tinh không cổ lộ lại không thể mang cho Niếp thần nhiều chỗ tốt hơn. Bên này cường giả nhiều, không có ở tinh không cổ lộ phía trên trì hoãn, Niếp thần hết sức mau rời đi tinh không cổ lộ, hắn xuất hiện địa điểm đã cách xa thiên khung sơn mạch. Chậm rãi cướp đi, tiểu gia không chơi với ngươi. Niếp thần lẩm bẩm, hắn tiếp tục cách xa, cho đến rời đi bên này cực xa. Dọc theo đường đi, Niếp thần dùng thánh tinh đổi được rất nhiều thời gian tinh thạch. Thời gian tinh thạch đồ chơi này quý, nhưng Niếp thần bây giờ túi tiền hết sức trống. Cần phải tìm địa phương bế quan một đoạn thời gian. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, hắn hỏi thăm một chút đến một chỗ thánh địa, bên này có đối ngoại cho mướn động phủ, giá cả rất đắt, nhưng bên này động phủ thập phần không tệ. 10 vạn hạ phẩm thánh tinh một năm, Niếp thần mướn một cái rất không tồi động phủ, tiến vào động phủ. Quả nhiên so với bình thường địa phương tốt hơn nhiều, linh khí nồng nặc, càng trọng yếu là, như vậy trong động phủ lĩnh ngộ thiên địa quy luật so với bình thường địa phương mau. 10 năm, 20 năm. Niếp thần, Nguyệt Toa Nguyệt Sương Nguyệt Võ Thương Ngạo hắn đều sử dụng thời gian tinh thạch tu luyện lấy, hơn nữa hắn xa xỉ đất sử dụng phần lớn cực phẩm thánh tinh, cực phẩm thánh tinh giữa năng lượng lại thêm tinh thuần mạnh mẽ, sử dụng cực phẩm thánh tinh tu luyện so với bình thường thánh tinh tốt hơn nhiều. Đảo mắt 80 năm trôi qua, Niếp thần bây giờ thời gian pháp tắc càng cường đại hơn, hắn tự thân thời gian pháp tắc phối hợp thời gian tinh thạch, 80 thâm nhân giữa, hắn tu luyện chừng 1000 vạn năm, Thánh Vương hậu kỳ tu vi rốt cuộc đạt tới Thánh Vương đỉnh phong, đan đạo phương diện, Thánh Vương viên mãn. Ầm. Nguyệt Võ trên thân truyền ra khí tức cường đại, trước hắn thánh nhân hậu kỳ tu vi, 80 năm, tiêu hao phần lớn tài nguyên, Nguyệt Võ tu vi rốt cuộc đạt tới Thánh Vương sơ kỳ. Thần ca, ta đã đạt tới Thánh Vương cấp bậc. Nguyệt Võ hưng phấn đưa tin đi ra ngoài. Thánh nhân chỉ là tầng dưới chót, đạt tới thánh vương cấp bậc, tại nhân vật bình thường giữa cũng coi là rất lợi hại, Nguyệt Võ cũng biết, hắn cần phải rời đi. Niếp thần tiêu hao phần lớn tài nguyên nhượng Nguyệt Võ đề thăng, nhưng Nguyệt Võ rõ ràng, hắn không thể nào một mực như vậy nhượng Niếp thần ăn dưỡng, hắn không phải Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng. Nếu như một mực đợi tại Niếp thần bên cạnh nhượng Niếp thần xuất tiền, Nguyệt Võ cảm thấy đối với chính mình hai vị tỷ tỷ cũng không tiện, sẽ để cho Niếp thần coi thường nàng. Chúc mừng, tốt tốt củng cố một chút. Niếp thần đưa tin nói, hắn mở mắt, hắn một đoạn thời gian trước đạt tới Thánh Vương đỉnh phong tu vi, bây giờ đã củng cố tốt tu vi. Không biết có thể hay không liên lạc với ảnh đồng nàng, nếu như vẫn không thể liên hệ, sẽ để cho Mộ Dung Thanh hắn hỗ trợ liên lạc một chút hạ giới. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Hít sâu một hơi, Niếp thần thử lấy cho Phượng ảnh đồng đi một nói thông tin. Một giây, hai giây, Niếp thần vẻ mặt có một chút điểm khẩn trương, thứ ba giây, Niếp thần con mắt sáng lên, tin tức thành công truyền đi. Niếp thần tu vi đề thăng, tiêu giao giới nhưng cũng đề thăng, hơn nữa vạn giới máy truyền tin năng lực cũng càng cường đại hơn, hạn chế vạn giới máy truyền tin liền là Niếp thần tu vi. Thần giới, vô song thánh thành. Phượng ảnh đồng nàng có tu luyện lấy, có xử lý trường sinh môn một ít chuyện, trường sinh môn bây giờ cường giả rất nhiều, chẳng qua Phượng ảnh đồng nàng từng cái thực lực đỉnh phong, nàng an bài trường sinh môn sự tình không có vấn đề. Tu luyện giới giữa, rất nhiều chuyện khó có thể an bài cũng là bởi vì thực lực không đủ, làm thực lực đầy đủ. Có người dở cho quỷ, trực tiếp lấy thực lực cường đại nghiền ép. Vân vân, cần phải ngươi đến bài, mau đánh một cái cho ta ăn. Nhậm Phi Vũ cười hì hì nói. Bạch Vận cười duyên nói, Phi Vũ, cho ngươi ăn không thể được, ta cũng nghe bài, ngươi nói không chừng đánh một cái cho ta hổ. Vân vân, ngươi lần này cũng không có thể hồ ta, ta đều liền phóng hai pháo. Nhậm Phi Vũ buồn bực nói. Ai cho ngươi loạn đà bài? Phượng Ảnh Đồng cười nói. Chúng nữ chơi được rất vui vẻ, Niếp Thần nếu như nói đoán chừng lật nàng một cái liếc mắt, hắn tại thánh giới tu luyện có thể so với khá vất vả a. Tỷ muội, ngươi nói Niếp đại ca lúc nào thời gian mới có thể liên hệ ta? Thẩm Chân Tuyết nói. Nhậm Phi Vũ nói, còn kém xa đi, thánh giới cũng không đi qua 300-400 năm, ta thần giới giữa mới qua thời gian mấy năm, 2000-3000 năm có thể liên hệ ta cũng không tệ. Tỷ muội, phu quân cho ta gửi tin nhắn. Đang lúc này, Thượng quan Vân Ảnh nhanh chóng đến Phượng Ảnh Đồng nàng nơi này, trong mắt nàng tràn đầy vẻ hưng phấn. Thượng quan Vân Ảnh mỗi ngày đều cần xem xét một xuống có hay không Niếp Thần tin tức, mới vừa nàng xem xét, vừa vặn liền phát hiện Niếp Thần cho nàng gửi tin nhắn, Niếp Thần phát không ít. Chương 724, lão bà tưởng thưởng. Phu quân. Trong vòng, mô phỏng đi ra căn phòng, Phượng Ảnh Đồng nàng kinh ngạc vui mừng cùng Niếp Thần ôm ở cùng một chỗ, nàng hoàn toàn không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể gặp được Niếp Thần. Lão bà, muốn chết ta. Niếp Thần từng cái ôm tới hôn qua tới. Đối với Phượng Ảnh Đồng nàng tới nói cũng liền đi qua vài năm, nhưng đối với Niếp Thần tới nói, hắn thời gian gia tốc xuống tu luyện thời gian vượt qua 2000 vạn năm. Dù là rất nhiều lúc là bế quan tu luyện thời gian trôi qua nhanh, 2000 vạn năm cũng không nhẹ nhõm. Vân Ảnh, ta tiểu bảo bối vẫn nghe theo chứ? Niếp Thần sờ Thượng quan Vân Ảnh cái bụng nói. Thượng quan Vân Ảnh ôn nhu nói, nàng hết sức nghe theo đây, phu quân, vẫn chỉ có vài năm, thánh giới cũng liền đi qua 300-400 năm. Làm sao nhanh như vậy liền liên lạc với ta, ta còn tưởng rằng ít nhất cũng cần 2000 năm đây. Niếp Thần cười cười nói, trước mắt mà nói coi như thuận lợi, đạt được không ít tu luyện tài nguyên, đã có Thánh Vương đỉnh phong tu vi, thực lực tổng hợp khoảng cách Thánh Hoàng trung kỳ cũng chỉ thiếu một chút điểm, vẫn bắt ba cái Thánh Tôn cấp cường giả. A. Phượng Ảnh Đồng trong mắt nàng tràn đầy vẻ khó tin, bắt ba cái Thánh Tôn? Cái này cái quỷ gì? Thánh giới giữa Thánh Tôn cũng không giống như là thần giới giữa Thánh Tôn. Thánh giới giữa thánh tôn cấp cường giả nhưng là chân thật thánh tôn cấp bậc thực lực. Ta từ từ nói. Niếp Thần mỉm cười nói. Như vậy liên hệ mỗi một giây đều tiêu hao không ít tài nguyên, chẳng qua hiện nay Niếp Thần túi tiền trống, tiêu hao không ít thánh tinh cùng Phượng Ảnh Đồng nàng ở chung một ít thời gian hoàn toàn không có vấn đề. Thời gian đi qua nửa giờ, Niếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng nàng nói không ít, nói đến chạm đến hoa hoa thời điểm, Phượng Ảnh Đồng nàng đều dọa sợ không nhẹ, cửu tuyệt đọc qua. Đây chính là nhẹ nhàng thoải mái có thể để cho Niếp Thần ngủm cường giả tuyệt thế, phía sau nghe được Niếp Thần dùng kẹo gì đó giải quyết hoa hoa, Phượng Ảnh Đồng nàng trên mặt tươi cười, nghe được Mộ Dung Thanh hắn bị bắt, Phượng Ảnh Đồng nàng từng cái hưng phấn không thôi. Cơ bản cũng là như vậy. Niếp Thần cười nói. Nhậm Phi Vũ nháy nháy mắt nói, Niếp đại ca, tại sao ta cảm giác còn có một chút không có nói đây? Có đúng hay không có chút ta không thích hợp nói đồ vật? Nào có. Niếp Thần liền vội vàng lắc đầu. Nguyệt Toa Nguyệt Sương sự tình, Niếp Thần tạm thời có thể không có ý định nhượng Phượng Ảnh Đồng nàng nói. Phượng Ảnh Đồng bạch Niếp Thần một cái nói, Niếp đại ca, ta cùng ngươi ở chung dài như vậy thời gian, ngươi nói láo chẳng lẽ ta không nhìn ra được. Nói đi, ta đảng bộ sách ngươi cũng biết. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, lao để tòa xuyên. Niếp Thần trong lòng thầm đủ. Không có. Phượng Ảnh Đồng nói, thật không có. Ta vẫn đánh tính toán thương cảm ngươi, dù sao thời gian quá dài, ngươi kìm nén nói không chừng đem thân thể nín hỏng. Không có. Niếp Thần kiên định lắc đầu. Nhậm Phi Vũ hừ nhẹ nói, Niếp đại ca, coi như ngươi thành thật, nếu như ngươi không thành thật, chờ ta đến thành giới, ngươi ngày lành liền đến cùng. Niếp Thần trong lòng mồ hôi lạnh, mới vừa thiếu một chút liền chiêu A, cũng còn tốt ổn định. Cùng Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng là ngoài ý muốn, nhưng phát sinh ngoài ý muốn, phía sau vẫn tại cùng một chỗ cũng là sự thực, những cái này về sau Phượng Ảnh Đồng nàng nhất định sẽ nói, nhưng bây giờ hay là trước lửa gạt lấy, sau này khi mặt giải thích tương đối tốt. Lão bà. Ta nói nửa ngày, có đúng hay không tiến hành hoạt động. Hắc hắc. Niếp Thần sắc chợp mắt nói, Phượng Ảnh Đồng nàng từng cái cũng đều là mỹ nữ tuyệt sắc, lâu như vậy không thấy, Niếp Thần có thể nhịn trước cùng nàng nói nửa giờ đã thập phần không tệ. Tốt mấy giờ, cảm xúc mạnh mẽ thời gian mới kết thúc, Phượng Ảnh Đồng nàng mỗi một người đều đợi tại trên giường lớn, như vậy chăn lớn cùng ngủ thời điểm cũng không phải nhiều lắm, mỗi một lần cũng làm cho Niếp Thần rất thỏa mãn. Chỉ là có chút nhỏ mệt mỏi. Lão bà. Thần giới giữa tình huống làm sao? Niếp Thần dò hỏi. Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp đại ca, thần giới tình huống rất tốt, mấy năm này lại có không ít cường giả gia nhập ta trường sinh môn, mặc dù cũng có cực hiếm có gây sự ra hỏa, liền nhẹ nhàng thoải mái đã bị ta chấn áp xuống. Hắc Nhật Tu La Cung tại thần giới sức ảnh hưởng không ngừng hạ xuống, rất nhiều cường giả đến đại diễn thần giới. Chẳng qua bởi vì Niếp đại ca ngươi không ở, hắn dùng giải dược tạm thời chỉ có thể ngăn chặn hắn độc tố. hoàn toàn thanh trừ còn cần Niếp đại ca ngươi đến lúc đó thời gian xuất thủ hoặc nhiều lần dùng giải dược. Niếp thần khẽ gật đầu, Phượng Ảnh Đồng chủ yếu báo cáo, còn lại chúng nữ cũng bổ sung một ít, cũng không lâu lắm thời gian Niếp thần liền hiểu rõ ràng. Cũng liền vài năm, kỳ thực cũng không có quá nhiều sự tình. Niếp đại ca, lần này trước hết nói tới chỗ này đi, như vậy liên hệ tiêu hao tài nguyên chắc chắn hết sức nhiều, ngươi lưu lấy tăng thực lực lên. Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp thần nhẹ nhàng gật đầu, lần này hắn đã cùng Phượng Ảnh Đồng nàng liên hệ tốt mấy giờ, tiêu hao tài nguyên xác thực hết sức nhiều. Một lần nữa cùng Phượng Ảnh Đồng nàng ôm hôn, Niếp thần thân ảnh biến mất không thấy, Phượng Ảnh Đồng nàng bóng dáng đồng dạng tiêu thất. Tỷ muội, ngươi nói Niếp đại ca tại thành giới, có hay không tìm khác nữ nhân? Nhậm Phi Vũ nói. Phượng Ảnh Đồng nàng đều không có lập tức mở miệng, tốt qua một hồi, Phượng Ảnh Đồng chậm rãi nói, tỷ muội, phu quân tu luyện 2000 vạn năm trở lên, dài như vậy thời gian, chỉ dựa vào mô phỏng, chỉ sợ phu quân khó mà chống đỡ được, phu quân là ta sinh tử dốc sức làm, nếu như không phải rất quá đáng, ta liền mở một con mắt nhắm một con mắt đi, nếu như ta hạn chế phải quá chết, phu quân tẩu hỏa nhập ma gì đó liền không tốt. Phu quân kiến lập trường sinh môn đạt cho tới bây giờ thực lực, đổi một người, chỉ sợ thê thiếp hàng ngàn hàng vạn, phu quân thật ra thì vẫn là rất tốt. Quản tư hoánh cười cười nói, chẳng ai hoàn mỹ, phu quân hết sức nhiều mặt rất được, cũng có chút nhỏ háo sắc thôi. Miễn cưỡng vẫn là có thể chấp nhận. Bất quá ta đổ không hy vọng tỷ muội ta tăng thêm nữa, phu quân tìm thêm 2-3 cái tiểu thiếp, cái này ta có thể chấp nhận. Thẩm Trần Tuyết nói, ta cũng không hy vọng tỷ muội ta tăng thêm nữa, ta một đường đi tới, kinh lịch rất nhiều, phu quân bây giờ thành thánh, tìm thêm, sẽ cùng ta ngồi ngang hàng, trong nội tâm của ta cần không thoải mái. Coi như còn nữa, đến lúc đó thời gian chỉ có thể làm thiếp, đi phu quân trên thân thiếp nữ nhân chắc một chút. Còn lại chúng nữ cũng gật đầu. Nàng cũng không quá muốn gia tăng ngồi ngang hàng tỷ muội, lại 2-3 cái thiếp thất ngược lại còn có thể. Đại tỷ, muốn không cái này ngươi và phu quân nói một chút. Nhậm Phi Vũ nói. Ảt đệ nạ nói một chút cũng được, nếu như Niếp đại ca tìm 1-2, cũng tránh cho đi cái loại địa phương đó, hắn thói quen đi bên ngoài cũng không quá được. Phượng Ảnh Đồng nhẹ nhàng gật đầu, được, ta đây liền cùng phu quân nói một chút, hắn tân tân khổ khổ đạt tới Thánh Vương đỉnh phong tu vi, liền coi như đúng hắn một chút tưởng thưởng đặc biệt đi. Tiêu giao dưới giữa. Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái, hắn thu được Phượng Ảnh Đồng tin tức, Phượng Ảnh Đồng lại còn nói nàng thương lượng xong, hắn có thể tìm 1-2 nữ nhân, chẳng qua về sau chỉ có thể phát triển thành làm thiếp thất. Sợ ta ở bên ngoài làm loạn sao? Niếp thần trong lòng thầm nhủ, hắn ngược lại không có đi thanh lâu cái loại địa phương đó, chẳng qua. Hắn tại Phượng Ảnh Đồng nàng trước khi nói cũng đã cùng Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng tỷ muội sinh ra quan hệ a. N. Thu đến lao bà, yên nào, nhất định sẽ không ở bên ngoài làm loạn. Niếp thần truyền một cái tin tức. Thần thức thối lui ra vạn giới máy truyền tin, Niếp thần thần thức quét lướt đến Nguyệt Võ bên kia, thời gian ra tốc xuống, Nguyệt Võ đã củng cố tốt tu vi. Thần ca. Niếp thần đến Nguyệt Võ bên này, Nguyệt Võ cảm tạ nói, hắn nói nếu như không có Niếp thần cung cấp phần lớn tài nguyên, cho hắn thêm 100 vạn năm hắn cũng không tất có thể lấy đạt tới Thánh Vương cấp tu vi. Nguyệt Võ, làm sao? Niếp thần cười nói. Nguyệt Võ cười nói, thần ca đã củng cố rất khá. Thần ca, ta nghĩ ta cần phải cùng ngươi vẫn có tỷ tỷ nàng cáo tử, ta một người nam nhân, không thể một mực ở thần ca ngươi vũ dực bên dưới. Có chi khí. Niếp thần cười nói. Chẳng qua Nguyệt Võ, chẳng lẽ ngươi quên trước nói tốt, ta đi Cửu Châu Thánh Phủ, nhìn xem có thể hay không để cho ngươi tiến vào Cửu Châu Thánh Phủ học tập. Nguyệt Võ cười khổ nói, thần ca, coi như ta bây giờ đã đạt tới Thánh Vương cấp tu vi, tiến vào Cửu Châu Thánh Phủ chỉ sợ cũng rất không có khả năng. Thần ca, vẫn thì không cần quá phiền toái, coi như không vào Cửu Châu Thánh Phủ, bằng vào ta bây giờ Thánh Vương cấp tu vi, ta cũng có thể sinh sống tốt. Thánh giới phần lớn người kỳ thực thánh nhân tu vi đều không có, hết sức nhiều con là thánh nhân tu vi, Thánh Vương cái này một cái cấp bậc xem như cao thủ. Niếp thần cười nhạt nói, làm gì cũng phải thử một chút, nếu như quả thực không thể, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, đi, ngươi lại tu luyện, ta đi tới Cửu Châu Thánh Phủ. Kinh lịch không ít lần truyền tống, 10 ngày. Niếp thần chạy tới Cửu Châu Thánh Phủ bên này, Cửu Châu Thánh Phủ tọa lạc ở toàn bộ Cửu Châu đại lục tối thành trì lớn Cửu Châu bên trong tòa thánh thành. Là ngươi. Niếp thần xuất hiện ở Cửu Châu Thánh Thành bên trong truyền tống trận, một cái có chút thanh âm quen thuộc vang lên, Niếp thần nhìn sang, lại là Lê Thế Tinh. Ngươi lại dám đến Cửu Châu Thánh Thành, chẳng lẽ không biết Cửu Châu bên trong tòa thánh thành, ta Lê gia thực lực rất mạnh. Lê Thế Tinh giễu cợt nói, thiên đường có đường ngươi không đi, đất ngục không cửa ngươi xuống tới. Chương 725, kế hoạch biến hóa. Niếp thần chân mày cau lại nói, Lê gia lợi hại như vậy, liền chuẩn bị tiến vào Cửu Châu Thánh Phủ người cũng dám chặn lại giết. Chẳng lẽ bây giờ Lê gia thực lực, đã xa xa áp đảo Cửu Châu Thánh Phủ bên trên. Lê Thế Tinh cứng lại, lời này hắn cũng không dám tiếp à, Lê gia mặc dù mạnh, nhưng muốn nói áp đảo Cửu Châu Thánh Phủ bên trên, vậy thì quá nói chuyện vớ vẩn. Ngươi gia nhập Cửu Châu Thánh Phủ, chỉ sợ ngươi không có như vậy bản lãnh. Lê Thế Tinh cười lạnh nói. Bổn thiếu gia ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao gia nhập Cửu Châu Thánh Phủ, gia nhập không Cửu Châu Thánh Phủ, bổn thiếu gia lại đối phó ngươi, nhìn ngươi còn có cái gì dạng lý do. Lê Thế Tinh căn bản cũng không tin tưởng Niếp Thần có thể gia nhập Cửu Châu Thánh Phủ. Cửu Châu Thánh Phủ là cả thánh giới tối đỉnh phong học phủ một trong, như thế nào tốt gia nhập, coi như là thánh hoàng cấp nhân vật, có tiềm lực không, có bao nhiêu, cũng không cách nào gia nhập Cửu Châu Thánh Phủ. Tại thánh giới, Cửu Châu Thánh Phủ vị trí thì tương đương với trên địa cầu hạ vặt như vậy trường nổi tiếng, vô số người vóp nhọn đầu muốn chui vào, dù là tiến vào trong này không có thể học được bao nhiêu đồ vật, tiến vào Cửu Châu Thánh Phủ, đó cũng là độ một tầng kim, vô luận đi đến nơi nào người khác đều coi trọng một chút. Có chuyện cầu đến một ít thánh tôn cường giả nơi đó, cùng đối phương nói một chút là hắn học đệ học muội, độ khó liền sau đó hạ rất nhiều. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, trước hắn kỳ thực không có đánh tính toán tiến vào Cửu Châu Thánh Phủ, hắn chỉ là giúp Nguyệt Võ tiến vào đi, nhưng bây giờ, Niếp Thần cảm thấy, tiến vào Cửu Châu Thánh Phủ học tập một chút, cũng được, Cửu Châu Thánh Phủ không ít điều kiện bên ngoài có tiền kỳ thực cũng không hưởng thụ được. Tiểu tử, nỡ ra làm gì, còn không đi nhanh Cửu Châu Thánh Phủ. Gia Châu thổi ra. Cho là bổn thiếu gia liền cần nhẹ nhàng bỏ qua ngươi. Buồn cười. Lê Thế Tinh nói. Niếp Thần mày nhíu lại lấy, Lê Thế Tinh cái tên này, không khỏi khinh người quá đáng. Trước đưa hắn cùng Nguyệt Võ đuổi đến phi thú, bây giờ lại còn muốn đánh giết hắn. Các hạ là không là có chút quá mức. Niếp Thần trầm giọng nói. Lê Thế Tinh cười lạnh nói, làm sao, bổn thiếu cao hứng, liền giống ngươi, ngươi có thể như thế nào đây? Rác rưởi một dạng mặt hàng, trước còn dám không nhìn bổn thiếu. Trước đi thiên khung sân mạch. Ở nơi đó chỉ hoãn không ít thời gian, Lê Thế Tinh chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, hắn trong lòng ổ bốc cháy, hắn từ bên kia hồi đến không có quá lâu, nhìn đến Niếp Thần sẽ để cho Lê Thế Tinh nhớ tới chuyện khi trước, cái này câu khởi hắn trong lòng hỏa khí. Niếp Thần hít sâu một hơi, Lê Thế Tinh lời này làm cho hắn rất khó chịu, chẳng qua, bây giờ cùng Lê Thế Tinh đánh không khôn ngoan. Lê gia tại bên này chắc chắn thực lực mạnh, coi như Mộ Dung Thanh hắn đi ra, cũng không tất mới có thể bảo vệ được lấy hắn bình an rời đi. Hơn nữa một trận chiến đánh khí tức tiết ra ngoài, nói không chừng có cường giả phát hiện thân phận của hắn, đó cũng không hay. Nhanh chóng, bổn thiếu gia không có thời gian cùng ngươi lề mề, chỉ cần là thiên tài đứng đầu, Cửu Châu Thánh Phủ tùy thời tuyển người, nhưng ngươi chỉ sợ không phải là gì đó thiên tài đứng đầu. Lê Thế Tinh cười lạnh nói. Niếp Thần nhìn về Cửu Châu Thánh Phủ mục tiêu, toàn bộ Cửu Châu Thánh Thành kiến trúc cao nhất liền là Cửu Châu Thánh Phủ, cái kia một cái kiến trúc là Cửu Châu Thánh Tháp, mặt trong tại Cửu Châu Thánh Phủ từng cái kiệt xuất bạn học pho tượng. Còn có hắn lưu lại một ít thứ tốt, trong đó thậm chí có đỉnh phong bí tịch. Niếp Thần nhanh chóng bay về phía Cửu Châu Thánh Phủ, Lê Thế Tinh thật chặt đi theo, tại Lê Thế Tinh sau lưng còn nhiều hơn đi ra mấy cái mạnh mẽ tùy tùng, hắn đều có thánh hoàng cấp tu vi. Đến gần Cửu Châu Thánh Phủ, Niếp Thần rơi xuống đất, bên này ở trên trời phi hành có mạnh mẽ áp lực, càng đến gần Cửu Châu Thánh Phủ, áp lực này lại càng lớn, đến bên này, bình thường thánh hoàng cấp nhân vật đều chỉ có thể đi bộ. Đại nhân, bên này thật náo nhiệt. Nguyệt Sương đưa tin nói, Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng bây giờ tại tiêu giao giới đang quan sát tình huống bên ngoài, Cửu Châu Thánh Phủ Thiên Kiêu tụ tập, cũng hấp dẫn vô số thương nhân, bên này cực là náo nhiệt, rất nhiều ở tại hơn rất nhiều nơi không mua được đồ vật tại bên này cũng có thể lấy mua được. Niếp Thần đáp lại, hắn ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, lấy bên này hoàn cảnh, gia nhập Cửu Châu Thánh Phủ tu luyện một đoạn thời gian rất tốt. Đại nhân, Cửu Châu Thánh Phủ là tối đỉnh phong học phủ, chỉ sợ Nguyệt Võ không có như vậy năng lực gia nhập. Đại nhân ngài gia nhập hẳn là không có vấn đề. Nguyệt Toa nói. Niếp Thần đưa tin nói, ta vốn là đánh tính toán quên một ít tiền tiếp đó nhượng Nguyệt Võ gia nhập, chẳng qua hiện nay cái này một cái kế hoạch phải biến đổi. Ngươi nhượng Nguyệt Võ tiếp tục tu luyện lấy, ta trước gia nhập Cửu Châu Thánh Phủ, đến lúc đó thời gian lại nghĩ biện pháp nhượng hắn gia nhập, nói không chừng còn có thể ít một khoản tiền. Bên trái. Lê Thế Tinh hừ một tiếng nói, hắn nhìn chằm chằm Niếp Thần, căn bản cũng không nhượng Niếp Thần có chạy trốn rời đi cơ hội. Niếp Thần theo lời phía bên trái, cũng không lâu lắm thời gian, Niếp Thần đến Cửu Châu Thánh Phủ phía trước một cái quảng trường khổng lồ, cái này một cái quảng trường dài rộng đều có bên trên ngàn km, quảng trường phân chia khu vực khác nhau, trong đó một cái khu vực lớn không ít cường giả đang chiến đấu, Niếp Thần hắn liền là đến cái này một cái khu vực. Chính huynh lần này chỉ sợ vẫn là không được. Đúng vậy, Cửu Châu Thánh Phủ quá khó khăn tiến vào. Liêu huynh tại ngày Dương Thánh Phủ cũng là vô cùng lợi hại học viên, không nghĩ tới cũng đào thải. Ba cái cửa ải nếu như chỉ cần thông qua một cái liền có thể, toàn bộ muốn thông qua, độ khó quá lớn. Niếp thần nghe được không ít người nghị luận, rất nhanh hắn liền làm rõ ràng Cửu Châu Thánh Phủ bên này quy tắc, tiến vào Cửu Châu Thánh Phủ, qua được 3 cửa ải. Ải thứ nhất là thực lực quan, ít nhất cũng phải Thánh Vương cấp tu vi mới tham nộ thêm, phải tại 10 phút nội đánh giết mô phỏng đi ra đối thủ, đối thủ đều sẽ cao một cái tiểu cấp bậc, nói cách khác, Thánh Vương sơ kỳ nhân vật, phải đánh giết mô phỏng đi ra Thánh Vương trung kỳ đối thủ. Ải thứ hai là tiềm lực quan, Cửu Châu Thánh Phủ có một cái đại trung, tiêu Cửu Long Thánh Đồng Hồ, Thánh Hoàng cấp nhân vật, vang lên 2 cái, mới có thể gia nhập Cửu Châu Thánh Phủ, Thánh Vương cấp nhân vật, yêu cầu vang lên 4 phía, mới có thể gia nhập Cửu Châu Thánh Phủ. Mỗi vang một xuống, đại biểu còn có đi bên trên một cái tiểu cấp bậc tiềm lực, Thánh Hoàng sơ kỳ nhân vật, nếu như vang lên 2 cái, vậy thì đại biểu có đến Thánh Hoàng hậu kỳ tiềm lực. Tiềm lực cũng không phải cố định, nhưng nếu như không có có kỳ ngộ gì, Cửu Long Thánh Đồng Hồ sẽ không có quá lớn sai lệch. Cái này Cửu Long Thánh Đồng Hồ nhưng là thánh khí bảng xếp hạng thứ 30 trí bảo. Ải thứ 3 là tài lực quan, nhất thiết phải cung cấp mạnh mẽ tài lực chứng minh mới có thể gia nhập Cửu Châu Thánh Phủ, trừ phi ngươi thiên phú cực là người tiên. Đối với ải thứ 3, không ít người là tương đối nổi nóng, nhưng kỳ thật cửa ải này tồn tại cũng không phải không cần thiết. Tu luyện là thập phần phí tiền sự tình, nếu như ngươi không có mạnh mẽ tài lực, coi như ngươi thiên phú so người khác cao một chút, cuối cùng lấy được thành tựu cũng rất có thể kém xa tích tắp. Lại nói, chân chính có đỉnh phong thiên phú, kỳ thực cũng sẽ không bị cửa ải này ngăn lại, bên này phần nhiều là từng cái thế lực cường đại nhãn tuyến, nếu như ngươi thông qua ải thứ nhất, ải thứ hai, ải thứ ba khó khăn, lập tức sẽ có thế lực cường đại đứng ra đầu tư ngươi. Lê Thiếu. Lê Thiếu tốt. Niếp thần hắn tiến tới, không ít người cùng Lê Thế Tinh chào hỏi, Lê Thế Tinh trở thành hoàng cấp thánh mạch sư, bây giờ nhưng là Cửu Châu Thành nhân vật quan trọng một trong. Lê Thế Tinh thỉnh thoảng gật đầu, trong mắt của hắn tồn tại vẻ tự đắc. Liếc Niếp thần một cái, hắn nhàn nhạt nói, thằng nhà quê, nhìn đến chứ. Nơi này nhiều người như vậy, căn bản cũng không có người nhận thức ngươi, nhưng nơi này không nhận biết bổn thiếu gia, cực ít. Niếp thần vẻ mặt tầm thường, nếu như hắn biến thành vốn là dáng dấp, chỉ sợ nơi này biết hắn so nhận thức Lê Thế Tinh càng nhiều. Chẳng qua bởi như vậy, hắn ngày lành phỏng trừng cũng liền đến cùng, coi như Cửu Châu Thánh Phủ không đối phó hắn, còn lại hết sức nhiều thế lực đều sẽ hành động. Chương 726, gia nhập Cửu Châu Thánh Phủ. Mọi người nhường một tí, nhượng cái này một vị thiên tài đứng đầu tới trước. Lê Thế Tinh dễ cợt nói. Phía trước chờ lấy khảo hạch có không ít, Lê Thế Tinh nói như vậy, những người đó nhanh chóng nhường qua một bên, hắn nhìn có chút hả hê nhìn lấy Niếp Thần, từ Lê Thế Tinh khẩu khí, hắn đều nghe được Niếp Thần là đắc tội Lê Thế Tinh. Không nói phía sau có lợi hại gia tộc, cũng chỉ là Lê Thế Tinh hoàng cấp thánh mạch sư, hắn cũng không phải người bình thường có thể đắc tội nổi. Chư vị, cái này một vị, hắn chính là hết sức hung hăng càng quái. Bổn thiếu hắn đều không để tại mắt giữa, nhượng ta xem một chút hắn không có nhiều nổi. Lê Thế Tinh cười lạnh nói. Mới vừa tại truyền tống trận bên kia, hắn vẫn lời thề son sắt có thể tiến vào Cửu Châu Thánh Phủ. Hắn cho là Cửu Châu Thánh Phủ là hắn nhỏ địa phương học phủ không được, tùy tùy tiện tiện có thể tiến vào. Ha ha! Không ít người cười lên. Cửu Châu Thánh Phủ khó vào, hắn không ít nhưng là sâu có lãnh hội. Thực lực, tiềm lực, hai phương diện này đều lợi hại, thật không nhiều. Hơn nữa coi như hai phương diện này đều hợp cách, nếu như tài lực không thể cũng sẽ bị đào thải, trừ phi biểu hiện rất tốt, nếu không nếu như chỉ là khó khăn lắm hợp cách, bình thường cũng sẽ không có lợi hại thế lực đầu tư, như vậy đầu tư không phải một chút điểm, hắn cũng sợ đầu tư đổ xuống sông xuống biển. Đừng xem bên này rất náo nhiệt, không ít người chắc thí, một năm có 10 cái hợp cách coi như thập phần không tệ, hết sức nhiều lợi hại thiên tài đến bên này đều là mũi dính đầy cho, tại hắn thì ra vị trí học phủ, hắn có lẽ là tối thiên tài đứng đầu. Nhưng liền Cửu Châu Thánh Phủ môn đều không tiến. Thiên tài, xin mời. Lê Thế Tinh dễ cợt nói, bên này bây giờ không ít người chú ý, hắn chỉ hy vọng Niếp Thần hảo hảo mà xuất một chút xấu xí, sau đó sẽ nghiền ép Niếp Thần hạ giận. Niếp Thần ánh mắt yên tĩnh đất tiến vào một cái to lớn vòng sáng nội, vòng sáng giữa rất nhanh mô phỏng đi ra một cái Thánh Vương viên mãn cường giả. Cái tên này có Thánh Vương đỉnh phong. Thực lực ngược lại cũng còn có thể. Không ít người nghị luận, mặc dù nói bên này Thánh Hoàng cấp cường giả đều có. Nhưng Thánh Vương đỉnh phong cũng coi là hết sức thực lực không tệ. Đi. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt một cái trận pháp thả ra ngoài, trận pháp bao phủ cái kia một cái Thánh Vương viên mãn cường giả, trong trận pháp vô số kiếm khí không ngừng công kích, cái kia một cái Thánh Vương viên mãn cường giả liều mạng chống đỡ, nhưng hắn chỉ chống đỡ 8 phút rốt cuộc không nhịn được ngã xuống. Từ đầu đến cuối, Niếp Thần cũng tiểu phóng ra tới một cái trận pháp, như vậy Niếp Thần căn bản cũng không có bại lộ chính mình khí tức. Lấy Niếp Thần bây giờ thực lực, còn có Mộ Không Thanh hắn xuất thủ, chỉ cần không bại lộ khí tức, bình thường thánh tôn cấp cường giả cũng khó mà phát hiện Niếp Thần thân phận. Rất lợi hại trận pháp. Trận vương đỉnh phong tiêu chuẩn A. Không ít người nghị luận sôi nổi, rất nhiều người nhìn Niếp Thần ánh mắt có một chút biến hóa, nói như vậy, trận vương đỉnh phong nhân vật, thân phận địa vị so thánh vương cường giả tối đỉnh cao nhiều, đan đạo, trận đạo, khí đạo, những phương diện này cao thủ đều là thập phần tư nguyên khan hiếm. Hừ. Lê Thế Tinh hừ lạnh, Niếp Thần đã vậy còn quá thông qua ải thứ nhất, cái này làm cho hắn trong lòng khó chịu, hắn dĩ nhiên hy vọng Niếp Thần ải thứ nhất đã bị đào thải. Cửa ải của ta qua chứ? Niếp Thần nói. Qua. Bên cạnh một cái xét duyệt người gật đầu, cái kia một cái quang trong vòng có thể sử dụng trận pháp phải là chính mình lấy ra, Niếp Thần mặc dù không có xuất thủ, nhưng dùng chính mình bố trí trận pháp tiêu diệt đối thủ, cái này là hoàn toàn có thể, Cửu Châu học phủ cũng hoan nghênh trận đạo cường giả gia nhập. Lê Thiếu, hắn cũng liền mưu lợi qua ải thứ nhất, ải thứ hai tiềm lực khảo hạch, hắn chưa chắc có thể qua. Lê Thế Tinh bên cạnh có người nói, tên kia Thánh Vương đỉnh phong tu vi, hắn yêu cầu gõ vang bốn phía. Hắn cần phải có Thánh Hoàng hậu kỳ tiềm lực mới có thể đi vào Cửu Châu Thánh phủ, cái này độ khó cũng không thấp. Nghe bên cạnh mấy người nói chuyện, Lê Thế Tinh sắc mặt đẹp mắt một chút điểm, hắn cũng không cho là Niếp Thần có Thánh Hoàng hậu kỳ tiềm lực. Rất nhanh, Niếp Thần đến một cái thanh đồng đại trung phía trước, đây chính là Cửu Châu Thánh phủ đại danh đỉnh đỉnh Cửu Long Thánh Trung, Thánh Trung bên trên chín cái thần long quanh quẩn, khí thế rất lớn. Rất nhiều người nhìn Niếp Thần, Niếp Thần tay đè đến màu đen búa đồng hồ phía trên, hắn vừa dùng lực đũa đồng hồ trùng trùng điệp điệp đụng vào Cửu Long Thánh Trung phía trên. Cong. Thanh âm trầm thấp vang lên. Cong. Niếp Thần lại đụng một cái, tiếng chuông lại vang lên, không ít người nhìn, Niếp Thần Thánh Vương đỉnh phong tu vi, đụng vang hai cái, đã tỏ rõ hắn có Thánh Hoàng sơ kỳ tiềm lực. Bốn phía hắn chắc chắn không thể. Có Thánh Hoàng sơ kỳ tiềm lực, cũng không đại biểu có Thánh Hoàng hậu kỳ tiềm lực. Có người mở miệng. Lê Thế Tinh lạnh lùng nhìn Niếp Thần. Cong. Thứ ba vang. Cửu Châu quảng trường còn lại mấy cái xét duyệt người đều tới, chỉ cần đụng nữa vang một lần, Niếp Thần ải thứ hai liền qua, hắn Cửu Châu Thánh Phủ rất có thể hôm nay có thể thu một người học viên. Cong. Cửu Long Thánh Trung tại phần lớn cường giả nhìn soi mói một lần nữa bị đụng vang, Lê Thế Tinh sắc mặt trở nên có chút khó coi, ải thứ hai Niếp Thần đã đạt tiêu chuẩn. Cong, cong. Niếp Thần lại đụng vang hai cái. Sáu vang, Niếp Thần tiềm lực đã đạt tới Thánh Hoàng viên mãn. Có thể không? Niếp Thần dừng lại nói. Phụ trách bên này xét duyệt người cao hứng nói, có thể, có thể. Ngươi không tiếp tục thử một chút. Có lẽ còn khả năng đụng vang, nếu có thánh tôn cấp thiên phú, cái kia tiến vào Cửu Châu Thánh Phủ có thể được càng tốt hơn tài nguyên. Cứ như vậy đi. Niếp Thần nói. Xét duyệt người trong mắt có một chút tiếc nuối, không đụng, nói như vậy là không có bao nhiêu lòng tin, đụng nữa, rất có thể cũng không thể đem Cửu Long Thánh Trung đụng vang. Được, chúc mừng ngươi, ngươi hải thứ hai thông qua. Ngươi gia nhập Cửu Châu Thánh Phủ hẳn không có vấn đề. Cái kia xét duyệt người mỉm cười nói. Trận pháp thiên phú không tệ, còn có Thánh Hoàng viên mãn thiên phú, coi như mình không có tiền, nói như vậy thiên tài như vậy cũng sẽ có thế lực đoạt lấy đầu tư. Lê Thiếu, ta dường như thông qua. Niếp Thần cười cười nói. Lê Thế Tinh sầm mặt lại, Niếp Thần thông qua hai cửa trước, ải thứ ba, hắn cũng không có lòng tin còn lại thế lực sẽ cho hắn Lê Thế Tinh cái này một bộ mặt. Vị bằng hữu này, ta Thánh Dương Thương Hành có hứng thú đầu tư ngươi. Không biết bằng hữu ý như thế nào. Quả nhiên, rất nhanh thì có cường giả mở miệng nói chuyện là một cái thanh bào lão giả, hắn là Thánh Dương Thương Hành tại bên này phụ trách đặc biệt cường giả. Thánh Dương Thương Hành thực lực so không bên trên Lê Gia, chẳng qua Thánh Dương Thương Hành cũng không sợ Lê Gia, có thiên tài đứng đầu, Thánh Dương Thương Hành cũng sẽ không trơ mắt bỏ qua cho. Bằng hữu, ta Tuyệt Kiếm Tông cũng có hứng thú đầu tư bằng hữu, có lẽ ta có thể tìm một chỗ tốt tốt nói một chút. Một cái khác cường giả nói. Thời gian ngắn ngủi, nhiều cái cường giả đứng ra, Lê Thế Tinh sắc mặt đen hơn, dù là Niếp Thần không có tiền, chỉ phải đáp ứng một nhà, Niếp Thần cũng thỏa thỏa gia nhập Cửu Châu Thánh Phủ A. Chư vị, đa tạ mọi người hảo ý, bất quá ta vẫn còn có chút tiền. Niếp Thần cười cười nói. Vừa nói, Niếp Thần đem một cái không gian nhẫn đưa cho bên cạnh xét duyệt người thần thức xuyên vào trong đó, hắn nhìn đến mặt trong có không ít thánh tinh, hắn gật đầu đem không gian giới chỉ giao cho bên cạnh một cái khác xét duyệt người. Rất nhanh cái này một cái xét duyệt người cũng gật đầu. Hai cái xét duyệt người cộng đồng xác định, ải thứ ba coi như là qua, không gian giới chỉ hai cái này xét duyệt người không có trả cho Niếp Thần, bất quá hắn cho Niếp Thần một trương thánh tinh thẻ, tờ này thánh tinh thẻ không thể lấy ra thánh tinh đến, nhưng sử dụng hắn có thể quẹt thẻ tại Cửu Châu Thánh Phủ bên trong rất nhiều nơi tiêu phí. Làm như thế, có thể bảo đảm tiến vào Cửu Châu học phủ học viên có thể sử dụng Cửu Châu học phủ hết sức nhiều thiết bị, có thể bảo đảm học tập hiệu quả. Tiến vào Cửu Châu học phủ, nếu như không có gì đó để thăng, vậy thì ném Cửu Châu Thánh Phủ mặt. Vị học viên này, hoan nghênh gia nhập Cửu Châu Thánh Phủ. Ngươi bây giờ đã là Cửu Châu Thánh Phủ một viên, nếu có còn lại thế lực người khi không khiêu khích, Cửu Châu Thánh Phủ đúng là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Phụ trách Niếp Thần xét duyệt cái kia một cái xét duyệt người trịnh trọng nói, hắn nói xong liếc Lê Thế Tinh một cái. Lê Thế Tinh thật lợi hại, là nhân vật quan trọng, nhưng nếu như khi không treo chọc Cửu Châu Thánh Phủ học viên, Cửu Châu Thánh Phủ cũng sẽ không khách khí với hắn. Lê Thế Tinh trong lòng nổi nóng, chẳng qua, Niếp Thần lúc này đã gia nhập Cửu Châu Thánh Phủ, hắn cũng chỉ có thể đè ép trong lòng hòa khí. Hắn cũng không phải Cửu Châu Thánh Phủ người, Lê gia vốn là hết sức thế lực cường đại, người nhà họ Lê chưa từng có gia nhập Cửu Châu Thánh Phủ tu luyện tiền lệ. Người tên gì? Lê Thế Tinh lạnh lùng thốt. Cửu Châu trong đại hội, ta nhưng lấy tốt rồi trao đổi một chút. Cửu Châu đại hội là cả Cửu Châu đại lục thiên tài đứng đầu thịnh hội, tại Cửu Châu trên đại hội nếu như biểu hiện nổi bật, có thể nổi danh Cửu Châu. Cũng sẽ có hết sức nhiều tính thực chất chỗ tốt. Bây giờ khoảng cách Cửu Châu đại hội đã chỉ có chừng 1.000 năm. Lâm Thần. Niếp Thần nhàn nhạt nói, hắn chỉ có thể sử dụng tên giả, hơn nữa trước đây dùng Niếp Hồng như vậy danh tự cũng tốt nhất không nên dùng. Lê Thế Tinh cười lạnh nói, Lâm Thần, Cửu Châu trên đại hội, hy vọng có thể nhìn đến thân ngươi ảnh, ngươi có thể khác làm con rùa đen giúp đầu, như vậy coi như ném Cửu Châu Thánh Phủ mặt. Chương 727, tiến vào Cửu Châu Thánh Phủ. Cửu Châu đại hội, ta sẽ tham gia. Niếp Thần nói, cái này Cửu Châu đại hội Niếp Thần cũng là nói, hắn đối với đến tên gì không có hứng thú. Nhưng đối với Cửu Châu đại hội tính thực chất chỗ tốt rất có hứng thú. Tỷ như trong đó một chỗ tốt, Cửu Châu đại hội xếp hạng thứ 100, có thể tiến vào hỗn độn huyền cực bí cảnh, tiến vào mặt trong cường giả đều sẽ có thu hoạch không nhỏ. Hừ, vậy thì tốt, đến lúc đó thời gian, ta liền có thể hảo giao lưu. Lê Thế Tinh cười lạnh nói, Cửu Châu đại hội, hắn muốn quang minh chính đại hung hăng ngược Niếp Thần. Lâm Thần, ngươi có thể khác đến lúc đó thời gian vẫn không có đạt tới tinh xá cấp bậc, nếu như còn là tập túc cấp bậc. Ta nhưng là sẽ rất thất vọng. Niếp Thần có một chút điểm nghi ngờ, Lê Thế Tinh bên cạnh một cái cầu bĩu môi nói, Lâm Thần ngươi chẳng lẽ còn không biết cái này một cái phân cấp. Cửu Châu Thánh Phủ, học viên là ấn tập túc, tư túc, tinh xá, hào thự, động phủ 5 cái cấp bậc phân biệt cao thấp. Tập túc học viên, 4 người một cái phòng tử, tư túc học viên, có thể một người nắm giữ một cái nhà nhỏ, tinh xá, có thể một người nắm giữ một cái không tệ phòng tử, có thể có một cái hầu gái, hào thự. Có thể có được 5 cái phía dưới hầu gái, đến mức động phủ cấp bậc, ngươi suy nghĩ nhiều ít cũng có thể lấy. Niếp Thần trong lòng như thế, đây cũng là một loại chế độ cấp bậc, cường giả hưởng thụ càng tốt hơn phúc lợi đãi ngộ, tu luyện giới, cái này rất bình thường. Lâm Thần học viên, ngươi đã được an bài đến tập túc 608, chúc ngươi sớm ngày đạt được đầy đủ điểm tích lũy để thăng cấp bậc mình. Phụ trách Niếp Thần xét duyệt lão giả mỉm cười nói, hiện tại ngươi có thể tự đi tiến vào Cửu Châu Thánh Phủ. Nếu như ngươi không gian bảo vật bên trong có người, tiến vào thánh phủ thời gian, hắn vô pháp xuất hiện, cũng không cách nào hưởng thụ được Cửu Châu Thánh Phủ tài nguyên, ngươi có thể tiến vào ngươi không gian bảo vật nội, nhưng là mỗi một lần tiến vào đều sẽ tiêu hao điểm tích lũy, cụ thể quy tắc ẩn chứa tại trong cửa lớn, ngươi thánh nhận thức tiếp xúc được Cửu Châu Thánh Phủ đại môn liền có thể đọc đến thánh phủ quy tắc. Niếp Thần gật đầu, đa tạ. Đi thôi. Niếp Thần rời đi, Lê Thế Tinh trong mắt tinh quang lập lòe, hắn cũng đồng dạng rời đi. Khoảng cách Cửu Châu đại hội còn có ngàn năm, hắn còn muốn nỗ lực một cái. Ngàn năm thời gian, Lê Thế Tinh biết rõ mình thánh mạch sư phương diện không sẽ có bao nhiêu đề thăng, nhưng tu vi, còn là có thể từ thánh vương viên mãn đến thánh hoàng sơ kỳ. Vương bắt đản, đến lúc đó thời gian ngược không chết được ngươi. Lê Thế Tinh thầm nghĩ trong lòng, Niếp Thần thánh vương đỉnh phong, hắn thấy, ngàn năm có thể tăng lên tới thánh vương viên mãn liền cực kỳ tốt, rất không có khả năng tăng lên tới thánh hoàng cấp bậc. Quy củ không y ta, chẳng qua cũng được. Không quý củ, không thành tiêu chuẩn. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn thánh nhận thức tiếp xúc được đại môn, trong đầu tràn vào phần lớn thông tin. Cửu Châu Thánh Phủ nội tối rõ rệt đặc thù liền là, cạnh tranh thập phần kịch liệt. Không ít thiên tài gia nhập Cửu Châu Thánh Phủ vừa mở bắt đầu đều có chút thích ứng không Cửu Châu Thánh Phủ mãnh liệt cạnh tranh cơ chế. Tại Cửu Châu Thánh Phủ giữa, tất cả mọi người có thể nói đều là thiên tài đứng đầu, nhưng mà nếu như ngươi không gắng sức, ngươi liền phải lót đáy, ngươi liền phải ở kém cỏi nhất tập túc, ăn cũng là kém cỏi nhất. Ở, ăn, hứa có khác rất nhiều thứ, đều cùng cấp bậc có quan hệ. Tỷ như Cửu Châu Đại hội, tập túc cấp bậc học viên là căn bản cũng không có tư cách đi tham gia, đối với Cửu Châu Thánh Phủ tới nói, tập túc cấp bậc học viên còn là chớ đi cho Thánh Phủ mất mặt. Trong đầu có Cửu Châu Thánh Phủ địa đồ, Niếp Thần trực tiếp tìm tới tập túc 608, như vậy tập túc là 4 phòng 1 phòng khách phòng tử, một tòa bên trong đại lâu liền có không ít như vậy phòng tử, nếu như căn phòng lớn, kỳ thực cũng còn tốt, nhưng từng cái căn phòng không đủ 10 mở. Trong phòng cũng liền một trương giường nhỏ, tiếp đó liền là trên đất một cái đệm, ngồi tính tọa tu luyện dùng, còn lại đồ gia dụng gì đó cái gì cũng không có. Thân nhân, lớn ngược lại là da mịn thịt mềm, kiệt kiệt. Ta có đúng hay không tốt tốt hoan nghênh một xuống tân nhân. Nghiếp thần đến 608 cánh cửa, bốn phía mấy người từ trong phòng thò đầu ra, nhìn đến nghiếp thần, hắn có mắt giữa tràn đầy hí ngược chi sắc. Đùng, đùng. Nghiếp thần gõ cửa một cái, cửa mở ra, nghiếp thần thoáng ngẩn người một chút, lại là một cô gái, còn là một cái nhìn qua hết sức cô gái đẹp. Có chuyện gì? Nữ tử lạnh lùng nói. Nghiếp thần nói, ta bị phân phối đến nơi này. Nghe nghiếp thần nói như vậy, nữ tử trên dưới nghĩ rằng một xuống nghiếp thần nói, vào đi, phòng ngươi là số 4, không được đi vào những người còn lại căn phòng. Cộng thêm ngươi, ta 608 xem như cùng, đón lấy so thời gian hơi dài ta có thể là bạn cùng phòng, ta gọi là một xuống ta mặt khác hai cái bạn cùng phòng. Nghiếp thần tiến vào phòng, hắn nghĩ rằng một xuống, phòng khách không tới 20 thước vuông, không có mấy món da dáng đồ vật, hoàn toàn có thể dùng giản dị hai người chữ để hình dung. Ta gọi là Lâm Thần. Phong Ngưng Tuyết. Cô gái nói, có đúng hay không rất giật mình, đường đường Cửu Châu Thánh Phủ học viên lại ở hư như vậy nát địa phương, chắc hẳn dở như vậy địa phương ngươi thật lâu không có ở qua, thậm chí cả đời đều không có ở qua dở như vậy địa phương. Nghiếp thần khẽ gật đầu, trước đây ở qua so với cái này kém hơn, tu luyện có lúc không thể quá hưởng thụ. Nhưng phía sau, ngược lại là so thời gian hơi dài không có như vậy điều kiện gian khổ. Phong Ngưng Tuyết lãnh đạm nói, cái kia nếu như ngươi muốn ở khá một chút, liền tranh thủ đạt được đầy đủ điểm tích lũy từ nơi này dọn ra ngoài ở đến tư túc giữa. Tư túc phòng tử kỳ thực khoảng cách bên này cũng không xa, một tòa càng xinh đẹp hơn cao úc, bên kia học viên, mỗi một người là hai phòng ngủ một phòng khách phòng tử, hoàn cảnh so bên này tốt hơn nhiều. Ngưng Tuyết, tới tân nhân. Đang lúc này, cửa bị đẩy ra, thanh âm cô gái vang lên, tiến đến nữ tử một thân hỏa váy đỏ, trên thân hỏa thuộc tính khí tức sung túc, tu luyện tuyệt đối là hỏa thuộc tính công pháp. Hoan nghênh hoan nghênh. Ta 608, rốt cuộc âm dương cân bằng. Tiến đến nữ tử sau lưng, lại một cái người trong nháy mắt xông vào đến, hắn thân pháp phiêu giật, nghiếp thần phỏng trường lĩnh ngộ là phong thuộc tính quy luật. Phong Ngưng Tuyết nói, hỏa tỷ, hắn gọi Lâm Thần. Lâm Thần, cái này một vị là ta nhà trọ đại tỷ, tiêu hỏa quân như, hỏa tỷ khoảng cách thánh hoàng cấp bậc chỉ có một bước ngắn, lấy hỏa tỷ thực lực, nếu như không phải chiếu cô ta, bây giờ chỉ sợ đã rời đến tư túc giữa. Cái này một vị là Liệu Ý. Hắn tiến vào thời điểm Thánh Vương trung kỳ tu vi, bây giờ đã Thánh Vương hậu kỳ tu vi. Liêu Ý cười hắc hắc nói, Lâm Thần, ngươi là thực lực gì? Ngưng Tuyết tỷ đã đạt tới Thánh Vương đỉnh phong, Hỏa tỷ Thánh Vương viên mãn, ta coi như trông cậy vào ngươi tới điểm điểm đấy. Nghiếp Thần cười cười nói, vậy chỉ sợ là ngươi phải thất vọng, ta là Thánh Vương đỉnh phong tu vi. Ta đi. Liêu Ý buồn bực nói, làm sao phân đến ngươi mạnh như vậy à, phân một cái Thánh Vương sơ kỳ Thánh Vương trung kỳ, của ta vị cũng có thể đề thăng. Hỏa quân như có chút khác biệt mà nhìn Nghiếp Thần, Lâm Thần, ngươi là dạng gì tiềm lực? Sáu vang. Hỏa quân như gật đầu, vậy hay là rất tốt, Thánh Hoàng viên mãn tiềm lực, chẳng qua tiềm lực phương diện, ngươi tại ta giữa cũng chỉ là tương đương với ta, ta Thánh Hoàng viên mãn tiềm lực, Liệu Ý Thánh Tôn sơ kỳ tiềm lực, Ngưng Tuyết lại Thánh Tôn trung kỳ tiềm lực. Phong Ngưng Tuyết bình tĩnh nói, Hỏa tỷ, cho dù có Thánh Tôn trung kỳ tiềm lực, có thể hay không đạt tới Thánh Tôn sơ kỳ tu vi cũng là một cái vấn đề. 100 cái có tiềm lực đạt tới thánh tôn cấp bậc, cũng chưa chắc có một cái có thể chân chính đất đạt tới thánh tôn cấp bậc, ta còn cần cố gắng nhiều hơn. Nghiếp thần trong lòng thán phục, hắn mặc dù ẩn tàng, nhưng nho nhỏ này 608, cũng là ngọa hổ tàng long A, lại có hai cái đạt tới thánh tôn cấp bậc tiềm lực. Hỏa tỷ, Liêu Ý hắn có thánh tôn cấp bậc tiềm lực, làm sao ở là tập túc? Nghiếp thần hơi nghi hoặc một chút nói. Lấy Liêu Ý, Phong Ngưng Tuyết hắn tiềm lực, làm gì chắc có thể ở đến tư túc mặt trong đi. Liêu Ý sắc mặt âm trầm nói, mới bắt đầu ta cũng không có như vậy tiềm lực như vậy tu vi, mới bắt đầu ta phân phối chính là chỗ này. Phía sau ta đề thăng, là có năng lực đi tư túc, nhưng cùng người đánh cực chiến, ta điểm tích lũy bị một tên khôn kiếp lấy. Không có điểm tích lũy, ta còn là chỉ có thể tiếp tục đợi ở chỗ này. Hỏa tỷ bây giờ ngược lại là có đầy đủ điểm tích lũy, ta tích còn chưa đủ. Nghiếp thần nói, tiến vào tư túc, cần phải tiêu hao 1 vạn điểm tích lũy khởi nguồn có rất nhiều chủng hình thức. Nói như vậy, muốn kiếm đến 1 vạn điểm tích lũy hết sức không dễ dàng. Phần lớn tiến vào Cửu Châu Thánh Phủ học viên, 3, 5 ngàn năm, cũng không tất có thể lấy từ tập túc giữa dọn ra ngoài. Hỏa quân như nhìn Nghiếp Thần nhàn nhạt nói, Lâm Thần, ngươi gia nhập ta 608, là ngươi may mắn, cũng là ngươi bất hạnh. May mắn là, ta 608 thực lực còn có thể, cũng tương đối đoàn kết. Bất hạnh là, ta 608 có đối thủ cường đại, ngươi bây giờ gia nhập ta 608. Không quản ngươi có nguyện ý hay không, đối phương chỉ sợ cũng sẽ cho rằng ngươi là ta một phần tử đối phó ngươi. Nếu như ngươi không muốn gia nhập ta 608, ngươi bây giờ hướng thánh phụ xin, nói không chừng có thể cho ngươi đổi nhau. Liêu Ý cùng Phong Ngưng Tuyết đều nhìn Niếp Thần chờ lấy Niếp Thần câu trả lời. Chương 728, khiêu khích đến cửa. Niếp Thần khẽ cười nói, tiến vào Cửu Châu Thánh Phủ, không phải là cùng người cạnh tranh sao? Có đối thủ cường đại, rất tốt, ta thích. Liêu Ý hắn trên mặt tươi cười, Hỏa Quân Như nói, Lâm Thần, nếu như vậy, hoan nghênh ngươi gia nhập 608, hôm nay ngươi mới tới, ta ba cái mời ngươi ăn bữa được, về sau nếu như không có điểm tích lũy, ngươi sinh hoạt tiêu chuẩn cần đường thẳng hạ xuống. Cái này ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Niếp Thần gật đầu, lúc đi vào nhìn quy tắc, hắn hiểu được. Cửu Châu Thánh Phủ thật đặc biệt một chút, trừ phi bế quan trạng thái, nếu không bình thường trạng thái, mỗi thời gian một tháng ít nhất phải ăn một lần đồ vật, tu ngủ đêm nội học viên, cơm nước tiêu chuẩn rất thấp. Tình huống như vậy, ấn Cửu Châu Thánh Phủ thuyết pháp, liền là nhượng mọi người ăn một chút khổ, chui luyện chui luyện. Lại nói, thánh giới xuất sinh cường giả, hết sức nhiều hoàn toàn chưa từng ăn qua khổ. Cửu Châu Thánh Phủ như vậy phương pháp cũng không phải là không có tác dụng. Đi một chút, thật vất vả mở lần mặt. Liêu Ý hưng phấn nói. Niếp Thần nói, Liêu Ý, ngươi chẳng lẽ thật lâu không có ăn bữa ngon. Liêu Ý bất đắc dĩ nói, Cửu Châu Thánh Phủ nội ăn một bữa tốt không tiện nghi à. Đối với tập túc học viên tới nói, xin rời đi học phủ một đoạn thời gian cũng là hết sức khó khăn, tiêu hao điểm tích lũy quá kinh khủng. Lâm Thần, những cái này về sau ngươi sẽ biết, Cửu Châu Thánh Phủ tập túc nội sinh sống. Rất nhiều cường giả nghĩ lại mà kinh. Dĩ nhiên, ta 608 vẫn là rất được, bởi vì có Hỏa tỷ cùng Ngưng Tuyết hai cái đại mỹ nữ. Hỏa Quân Như nói, đi thôi, hôm nay như vậy thời gian, ta xa xỉ một cái. Rất nhanh Niếp Thần hắn rời phòng, Niếp Thần hắn đồng thời đi, trong miệng không sạch sẽ ra hỏa ít, Hỏa Quân Như thực lực mạnh, hơn nữa tính khí nóng nảy, Phong Băng Ngưng Liêu Ý hắn cũng không phải yếu người. Không bao lâu, Niếp Thần hắn đến Cửu Châu học phủ nội một cái so sánh bình thường tiểu điếm. Cửu Châu học phủ nội tiểu điếm có mấy cái cấp bậc, Niếp Thần hắn cái này không phải kém cỏi nhất, nhưng cùng tốt nhất so sánh cũng lệch nhiều. Lâm Thần, xin lỗi, chỉ có thể ở như vậy địa phương thỉnh ngươi một bữa, ngươi mới vừa vào đến, phòng trường loại địa phương này hoàn toàn không vào ngươi mắt. Hỏa Quân Như nói, thức ăn bên trên rất nhanh, cũng chỉ là hết sức thức ăn phổ thông, chẳng qua Liêu Ý cái tên này nhìn đến con mắt sáng lên, có thể tưởng tượng được bình thường cơm nước có bao nhiêu kém. Niếp Thần lắc lắc đầu nói, Hỏa tỷ khách sáo. Hỏa tỷ ngươi có thể mời ta ăn một bữa rất tốt, về sau có điểm tích lũy, thỉnh Hỏa tỷ ngươi đi rượu ngon nhất nhàn nếm thử một chút. Liêu Ý trợn mắt một cái nói, Lâm Thần, ngươi biết ta bốn cái đi rượu ngon nhất nhà ăn một bữa nhiều lắm ít. Sẽ không thấp hơn một vạn điểm tích lũy. Tiến vào tư túc cũng chỉ cần một vạn điểm tích lũy. Điểm tích lũy quá khó khăn kiếm, hơn nữa Cửu Châu học phủ nội nếu như ngươi muốn nhanh chóng tiến bộ, tiêu hao điểm tích lũy địa phương có rất nhiều. Ta tiến vào Cửu Châu Thánh Phủ đã 800 năm sau. Có thể trước tổn hạ tới điểm tích lũy cũng liền khó khăn lắm đạt tới một vạn. Phía sau đánh cược chiến thua, bây giờ điểm tích lũy không đủ 500. Niếp Thần nói, như vậy một bữa nhiều lắm ít điểm tích lũy đây. 200 khoảng trường. Liêu Ý nói. Niếp Thần âm thầm chắc lưỡi hít hà, 800 năm chỉ còn một vạn điểm tích lũy, nơi này một bữa cơm liền phải 200 điểm tích lũy, không trách Liêu Ý hắn bình thường đều không nỡ tới. Xem ra hôm nay để cho người tốn kém. Niếp Thần nói. Hỏa Quân Như lắc lắc đầu nói. Không có gì tốn kém, coi như ngươi không đến, ta qua một đoạn thời gian cũng đánh tính toán ăn một bữa, mặc dù nơi này cũng rất bình thường, nhưng so với ta bình thường ăn xong nhiều, bình thường cái gì ngươi về sau ăn sẽ biết. Ẩm. Niếp Thần hắn vẫn chỉ ăn được một nửa, cửa phòng bị đá một cái bay ra ngoài, bốn người tiến vào phòng, bốn người này đều là nam tử, từng cái nhìn qua vẫn rất vạm vỡ. Nhé, Hỏa Quân Như, ngươi còn có điểm tích lũy tới nơi này thối giữa, nghe nói ngươi tăng thêm một cái thành viên mới, thế nào? Ta lại đánh cuộc một lần. Cầm đầu nam tử càn rỡ nói. Đại ca, chỉ sợ hắn không có bao nhiêu điểm tích lũy, chẳng qua nếu như Hỏa Quân Như nàng ngủ với ta một cảm giác, ngược lại là có thể đến không ít điểm tích lũy, kiệt kiệt. Một người đàn ông khác cười quái dị nói. Hỏa Quân Như mắng, cựu cuồng, cho cô nãi nãi cút ra ngoài, đừng quấy rầy cô nãi nãi ăn đồ ăn, ngươi muốn đánh, về sau cô nãi nãi phục bồi. Niếp Thần trong lòng thầm đủ, Hỏa Quân Như tính khí, thật đúng là nóng nảy a. Muốn tiếp tục ăn. Đi a, hừ. Cầm đầu cái kia một người đàn ông một ngụm nước miếng điểm nhỏ hướng về từng cái đồ ăn, Niếp Thần sắc mặt lạnh lẽo, cái tên này cái này làm, có thể quá đáng quá mức. Ăn a, tiếp tục ăn a, ha ha. Hỏa Quân Như vô án. Liêu Ý vội vàng nói, Hỏa tỷ, tỉnh táo, tỉnh táo, cái tên này liền là nghị kích ta cùng hắn đánh cuộc, ta tạm thời trước không tính toán với hắn, về sau lại đánh lại. Trước bại, Liêu Ý hắn nói, hắn thực lực hay là kém chút ít. Bây giờ mặc dù thêm Niếp Thần một người mới, nhưng trước cựu cùng hắn một phương cũng chỉ đến ba người, còn có một cái cùng Niếp Thần tu vi một dạng, Thánh Vương đỉnh phong, chỉ sợ bốn đôi bốn, chịu thiệt hay là hắn, lại bại một lần, hắn thừa lại xuống điểm tích lũy chỉ sợ bị cựu cùng hắn thắng được không còn một mảnh. Liêu Ý, ngươi vẫn có phải là nam nhân hay không, nữ nhân đều so người gan lớn. Cựu cùng khinh bị nói. Vừa nói, cựu cùng con mắt rơi vào Niếp Thần trên thân, Liêu Ý không là nam nhân, mới tới. Không biết ngươi có phải là nam nhân hay không, hoặc ngươi 608, toàn bộ là một đám không có đem, ha ha. Đại ca, ta cá là tích lũy, hắn là như vậy không có đem, ha ha. Ta cũng đánh cược 100. Cựu cùng sau lưng mấy cái cũng là khinh bị nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, mấy vị là vừa ý ta tân nhân phúc lợi. Coi như vừa vặn gia nhập Cửu Châu Thánh Phủ học viên mới, Niếp Thần là có một chút tân nhân phúc lợi, hắn có thể dùng thử Cửu Châu Thánh Phủ không ít thiết bị. Dùng thử thời gian cũng không cần tiêu hao điểm tích lũy, tiêu hao một ít tiền là được rồi. Tân nhân phúc lợi có thể chuyển nhường cho người khác, đánh tân nhân phương diện này phúc lợi lão nhân có không ít. Chẳng qua những thứ kia bình thường cũng đều là tập túc người, tư túc học viên nếu như có ý đồ đến tân nhân đầu bên trên, tuyệt đối bị người nhạo báng. Mới tới, ngươi ngược lại là có tự biết tên, thế nào, ngươi tại ta giữa tùy ý chọn một cái, chỉ cần ngươi thắng, ta cho 1000 điểm tích lũy, ngươi thua, ngươi tân nhân phúc lợi liền chuyển nhường lại. Cựu cùng cười híp mắt nói, ngươi cũng có thể không đáp ứng, nhưng về sau ta khả năng nhìn thấy ngươi một lần liền đánh một lần. Chỉ cần không xảy ra án mạng, Cửu Châu Thánh Phủ đối với phổ thông đánh nhau căn bản cũng không cấm chỉ, khả năng bị đánh tại học phủ cao tầng tới nói, cũng là yêu cầu tăng thêm bản lãnh. Niếp Thần lắc đầu một cái, tân nhân phúc lợi mặc dù chỉ trị giá 1000 điểm tích lũy khoảng trường, nhưng ngươi nhưng là lão nhân, đối với ta như vậy tới nói quá không công bình. Như vậy đi, ta dùng tân nhân phúc lợi cùng ngươi đánh cược. Nhưng ngươi phải lấy ra 1000 điểm tích lũy đến, tùy ngươi ai xuất thủ, nếu như ngươi không muốn đánh cược, lập tức cho ta một lần nữa điểm một bản đồ ăn tiếp đó cút ra ngoài. Liêu Ý mặt liền biến sắc liền vội vàng truyền âm nhắc nhở, Lâm Thần, ngươi điên, cựu cùng cái tên này Thánh Vương viên mãn tu vi, hắn cách Thánh Hoàng cũng chỉ có một bước ngắn, hắn đã có thể rời đến tư túc, bây giờ làm như vậy sự, liền là nghĩ tại rời trước khi đi chuẩn bị nhiều hơn một chút điểm tích lũy. Cựu cùng trong mắt hơi híp, mới tới, ngươi là gan không nhỏ a. 1000 một vạn, mặc dù cửu gia có chút chịu thiệt, nhưng là, cửu gia đáp ứng ngươi, sẽ để cho cửu gia tự mình nhìn nhìn ngươi cánh tay nhỏ bắp chân, có cái gì dạng bản lãnh. Hỏa quân như có chút lo âu vọng Niếp Thần một cái, chẳng qua nàng ngược lại là không có nói gì nhiều. Phong Ngưng Tuyết vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút, nàng cảm giác Niếp Thần nói chuyện sức mạnh tương đối sung túc, chẳng lẽ Niếp Thần có thể thắng? Có thể Niếp Thần dựa vào cái gì thắng cửu cùng, cửu cùng thực lực bây giờ phòng trường so hỏa quân như đều hơi mạnh mẽ một chút điểm. Mới tới, ta bây giờ sẽ bắt đầu. Cựu cùng vừa nói tiêu hao một chút điểm tích lũy, một cái quang cầu tại xuất hiện trước mặt, nhìn quy tắc, Niếp Thần nói cái này một cái quang cầu liền là cựu cùng tiêu hao điểm tích lũy gọi ra tới một cái cỡ nhỏ võ tràng, chỉ cần có điểm tích lũy, cựu châu thánh phủ học viên vô luận ở địa phương nào cũng có thể lấy dễ dàng cho gọi ra như vậy võ tràng. Trừ cái đó ra còn có cỡ trung võ tràng, đại hình võ tràng, loại cực lớn võ tràng, loại cực lớn võ tràng. Hoàn toàn có thể để cho thánh tôn cấp cường giả ở bên trong chiến đấu mà sẽ không ảnh hưởng ra ngoại giới. Võ tràng nội chiến đấu, thắng một phương, có quyền quyết định video chiến đấu có đúng hay không gia nhập đến Cửu Châu Thánh Phủ ảnh kho. Ảnh trong kho có phần lớn video chiến đấu, tiêu hao điểm tích lũy liền có thể xem những thứ kia video chiến đấu, coi như thắng một phương, nếu có người điểm phát xem, vẫn có thể được nhất định điểm tích lũy tưởng thưởng. Cựu cùng trong lòng thầm vui, Niếp Thần là tân nhân, hẳn sẽ có một chút người chú ý tân nhân tình huống. Hắn ít nhiều gì hẳn sẽ có một chút điểm tích lũy thu nhập. Tiểu tử, nhanh chóng tiến đến. Cựu cùng vừa nói trong nháy mắt tiến vào quang cầu, Niếp Thần đồng dạng tiến vào trong quang cầu, hỏa quân như hắn không thể tiến vào, bất quá hắn thánh nhận thức có thể tiến vào xem chiến đấu. Chương 729, Niếp Thần vs Cựu cùng. Tiến vào quang cầu, Niếp Thần lập tức phát hiện mình ở vào một cái rất lớn võ tràng nội. Tuy nói là cỡ nhỏ võ tràng, nhưng cái này một cái võ tràng, dài rộng vượt qua 1000 km. Võ tràng độ cao cũng vượt qua 1000 km, hoàn cảnh cũng không phải bình thường lôi đài như vậy hoàn cảnh, mà là mô phỏng môi trường tự nhiên, núi non sông ngòi những cái này đều có, thực vật cũng có, chỉ là trong này cũng không có sinh linh. Mới tới, báo ra tên ngươi, lão tử trong tay, không chạm không tên trí quỷ. Cựu cuồng khí phách nói. Hai người tiến vào trong này cách nhau 10 km, đối với Niếp Thần hắn cái này một cái cấp bậc cường giả tới nói, điểm này khoảng cách cùng 10 thước không có gì khác nhau. Địa phương tốt. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, tại đây dạng võ trong tràng, hắn coi như chiến đấu, khí tức cũng sẽ không tiết ra ngoài, thánh tôn cấp cường giả cũng sẽ không biết thân phận của hắn. Đến mức cựu cùng như vậy, lấy Niếp Thần thực lực, hắn ngụy trang khí tức, đối phương căn bản là phát hiện không. Ngươi phối sao? Niếp Thần lãnh đạm nói. Gì đó? Cựu cùng giận dữ, nhãi con, lớn ngươi gan chó, ngươi chẳng qua thánh vương đỉnh phong tu vi, lão tử nhưng là thánh vương viên mãn, tiếp cận thánh hoàng cấp tu vi. Vậy thì như thế nào? Niếp Thần đạm thanh nói. Bên ngoài, Liêu Ý sắc mặt lộ ra vẻ cổ quái, hắn cảm thấy Lâm Thần cái này bức giả bộ có chút lớn, chọc giận Cựu Cuồng không có bất kỳ chỗ tốt ta. Cựu Cuồng thật điên, nhưng hắn thật có cuồng tiền vốn, hắn sức chiến đấu đã đạt tới thánh hoàng cấp bậc. Nhãi con, hôm nay lão tử phải thật tốt ngược sát ngươi. Cựu Cuồng lạnh giọng nói. Trong này giết người, bị giết chết cũng sẽ không chân chính tử vong, chẳng qua trong này cùng tiêu giao giới giữa còn là có khác nhau. Ở trong này bị giết cần suy yếu tương đối dài một đoạn thời gian, tiêu giao giới tu luyện trong sân bị giết chết, ngay lập tức sẽ có thể đẩy trạng thái phục sinh, có thể tận tình để thăng chính mình chiến lược. Ngu xuẩn. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Giết. Cựu Cuồng quát lên một tiếng lớn, hắn một đao điên cuồng chém ra đi, hắn lĩnh ngộ là đao pháp tắc, cái này chém ra một đao, toàn bộ ngày đất phảng phất đều phải bị hắn một đao này cắt rời. Ầm ầm long. Niếp Thần không có động, Cựu Cuồng một đao này mang theo vô biên khí phách. Từ Niếp Thần bên cạnh mấy trăm mét địa phương chém tới. Trận pháp. Địa phương quân như con mắt sáng lên, Lâm Thần trì hoãn một giờ giữa, hắn là âm thầm bày một cái mạnh mẽ trận pháp, Cựu Cuồng đối với trận pháp căn bản cũng không hiểu, Lâm Thần trận pháp mê muội hắn. Không nghĩ tới Lâm Thần lại còn là lợi hại trận pháp cường giả. Phong Ngưng Tuyết nói. Cựu Cuồng một người đồng bạn cười lạnh nói, coi như hắn dùng trận pháp ảnh hưởng lão đại một hồi thì như thế nào. Lấy lão đại thực lực, trận pháp này rất nhanh thì có thể phá hỏng. Võ tràng giữa. Cựu Cuồng cái này chém ra một đao lập tức liền phát hiện vấn đề, đao chém chúng chỉ là Niếp Thần hư ảnh, cũng không có thật sự bắn trúng mục tiêu cảm giác. Trận pháp, hử, cho lão tử phá. Cựu Cuồng gầm nhẹ một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, mạnh mẽ lĩnh vực xuất hiện, cuồng bạo đao khi hướng về bốn phía trùng kích đi qua, bình thường trận pháp tuyệt đối không chịu nổi như vậy công kích lập tức thì sẽ tan vỡ. Chỉ là, Niếp Thần giàu gì cũng là vương cấp đỉnh phong trận pháp sư, hắn bày trận pháp. Không phải Cựu Cuồng như vậy một xuống liền có thể giải quyết, nếu như vậy, trận pháp sư vị trí cũng không có cao như vậy. Ầm. Cựu Cuồng mặt liền biến sắc, hắn chém ra đi mạnh mẽ đao khí, một phần trong đó lại cuồng bạo hướng về phía chính hắn đến, Cựu Cuồng liền vội vàng thêm mạnh mẽ chính mình phòng ngự. Ầm ầm. Khủng bố đao khí rơi vào phòng ngự bên trên, Cựu Cuồng trong lòng đều là một im lìm, thừa nhận chính mình mạnh mẽ công kích có thể cũng không nhẹ nhõm. Phá. Đang lúc này, Niếp Thần thanh âm lạnh như băng vang lên. Niếp Thần dùng là kiếm, đây là một thanh cũng không cần nhận chủ kiếm, uy lực cũng rất tốt. Nếu như sử dụng phi đao, Niếp Thần phi đao có tiếp cận Thánh Hoàng đỉnh phong lực công kích, sử dụng kiếm, Niếp Thần lực công kích yếu không ít, nhưng lực công kích cũng miễn cưỡng đạt tới Thánh Hoàng trung kỳ. Dù sao Niếp Thần cựu kiếp phá diệt quyết tu luyện ra lực lượng so với bình thường lực lượng mạnh hơn nhiều, hơn nữa Niếp Thần lĩnh ngộ tốt mấy loại quy luật, tương đối toàn diện, Niếp Thần thân thể cũng so với bình thường đồng cấp nhân vật mạnh mẽ rất nhiều. Lấy cựu cùng thực lực, bình thường Thánh Hoàng trung kỳ công kích hắn bản có thể miễn cưỡng chống lại, nhưng mới vừa trong nháy mắt, hắn đã thừa nhận chính mình rất mạnh lực lượng bắn ngược. Hơn nữa Niếp Thần trận pháp bây giờ cũng lực buộc phát lượng, áp chế Cựu Cuồng một phần lực lượng. Phúc! Niếp Thần kiếm bị trở ngại, nhưng mà Cựu Cuồng phòng ngự chỉ chống lại Niếp Thần kiếm một chút xíu thời gian, Niếp Thần kiếm còn là nhanh như tia chớp mà đâm vào Cựu Cuồng ngực. Trong nháy mắt, kiếm giữa lực lượng hủy diệt, lực lượng sấm sét, tử vong lực lượng bùng nổ. Cựu Cuồng vừa vặn cảm giác được mãnh liệt thống khổ. Hắn cả người ngay lập tức sẽ bị Niếp Thần kiếm giữa lao ra lực lượng kinh khủng mẫn diệt, thi thể đều không hề lưu lại. Như vậy tử vong, Cựu Cuồng đến lúc đó thời gian yêu cầu nhiều thời gian hơn mới có thể khôi phục như cũ. Cái này thắng. Làm sao có khả năng? Hỏa quân như hắn sửng sốt, Cựu Cuồng đồng bạn cũng sửng sốt, lấy Cựu Cuồng thực lực, xuất thủ lại chỉ có mấy giây đã bị Niếp Thần đánh chết. Cái này thật là khiến người không thể tin được. Quang cầu lập lòe, Niếp Thần bóng dáng xuất hiện trước, rất nhanh. Cựu Cuồng bóng dáng cũng xuất hiện, bất quá hắn cùng tiến vào đi thời điểm bất đồng, lúc này sắc mặt hắn thập phần yếu ớt. Lao tử không phục. Cựu Cuồng tức giận nói, hắn giác được bản thân sơ suất, không nghĩ tới Niếp Thần công kích lại mạnh như vậy, nếu như hắn nói, hắn nhất định sẽ vận dụng một ít lá bài tẩy, như vậy Niếp Thần muốn phá vỡ hắn phòng ngự không thể dễ dàng như thế. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ngươi đã chết, người chết là không có tư cách nói mình không phục, đúng một vạn điểm tích lũy, nhanh chóng chuyển cho ta. Cựu Cuồng còn muốn kêu gào. Hỏa quân như lạnh lùng thốt, Cựu Cuồng, nếu như ngươi không phục, ngươi bốn cái đối chiến ta bốn cái à, để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Cựu Cuồng cứng lại, bây giờ đánh như thế nào, bây giờ hắn hết sức suy yếu, sử dụng Cựu Châu học phủ đặc biệt bảo vật khôi phục, cũng cần chừng nửa năm mới có thể khôi phục như cũ. Hỏa Quân Như, ngươi chờ đó, thù này lao tử nhất định tìm ngươi báo. Cựu Cuồng lạnh giọng nói. Một giây kế tiếp, Cựu Cuồng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái nhũ bạch sắc chớp sáng xuất hiện, phía trên có viết số, viết là 10000. Trong chớp mắt quả cầu ánh sáng kia tiến vào Niếp Thần thể nội, Niếp Thần tức khắc có thể cảm ứng được cái này một cái chớp sáng, cái này chớp sáng ở trong cơ thể hắn nho nhỏ, đại biểu thuộc về hắn 10000 điểm tích lũy. Đi. Cựu Cuồng lạnh giọng nói. Chờ một chút. Niếp Thần mở miệng, Cựu Cuồng, ngươi có phải hay không quên thứ gì? Một bàn này tử đồ ăn nhưng là bị ngươi hủy, bồi đồ ăn tiền còn có ta tổn thất tinh thần, nếu không ấn Cựu Châu học phủ quy tắc, ta có thể tiếp tục hướng ngươi nói phát triển chiến, hơn nữa ngươi vẫn không thể cự tuyệt. Cựu Cuồng chủ động chuyện theo dệt, thắng hết thể dễ nói, Niếp Thần hắn cũng không dám khiêu chiến, nhưng lúc này thua, Cựu Cuồng cũng không dám chấp nhận Niếp Thần hắn khiêu chiến. Cầm đi. Cựu Cuồng lạnh lùng thốt. Vừa nói, Cựu Cuồng lại lấy ra tới một cái nhỏ chút ít quang cầu, cái này quang cầu phía trên viết là 1000. Bồi thường quy tắc, là đồ ăn phẩm giá cả cộng thêm đồ ăn phẩm giá cả nhân với số người, một bàn này 200 khoảng trường, Niếp Thần hắn 4 người, bồi 1000 không sai biệt lắm. Cút đi. Niếp Thần hừ một tiếng nói. Tiểu tử, ngươi chờ đó. Cựu Cuồng bỏ lại một câu lời độc ác rời đi, hắn trong lòng nhỏ máu, thua 10000, lại tổn thất 1000, cái này làm cho hắn tạm thời đều không cách nào rời đi tập túc rời đến tư túc. Lâm Thần, lợi hại. Liêu Ý hưng phấn hét lớn. Hỏa Quân Như trên mặt nàng cũng lộ ra nụ cười, trước hắn tại Cựu Cuồng trong tay hắn thiệt thòi lớn, không nghĩ tới Niếp Thần tới, Cựu Cuồng liền ăn bị thua thiệt lớn như vậy. Niếp Thần cười nói, ta đạt được 1000 điểm tích lũy, mới vừa vẫn không có ăn xong, ta đổi chỗ khác, ăn một bữa tốt hơn một chút. Được. Hỏa Quân Như hắn nhất trí đồng ý. Chương 730, Cựu Châu Thánh Phủ thiết bị. Đổi một cái tiểu điểm, 1000 điểm tích lũy, gọi thức ăn nhìn qua liền cao đẳng lần nhiều, vị đạo cũng tốt hơn nhiều. Có mới vừa Niếp Thần thắng Cựu Cuồng, Niếp Thần hắn cũng vậy giữa bầu không khí tốt hơn một chút, Phong Ngưng Tuyết cái này một cái băng sơn mỹ nữ trên mặt cũng nhiều nở nụ cười. Mấy ly rượu xuống bụng, Hỏa Quân Như nói, Lâm Thần, lần sau nếu như Cựu Cuồng kích ngươi, ngươi có thể khắc tùy tiện đáp ứng. Lần này ngươi thắng phải xinh đẹp, nguyên nhân chủ yếu còn là Cựu Cuồng không biết ngươi tình huống, Cựu Cuồng một ít bảo vật còn chưa có sáng đi ra cũng đã thua dưới tay ngươi, lần sau hắn sẽ không phạm như vậy sai lầm. Niếp Thần thắng Cựu Cuồng, nhưng là tại Hỏa Quân Như hắn nhìn đến, Niếp Thần thực lực kỳ thực cũng còn là so Cựu Cuồng thực lực muốn yếu một ít. Tại Hỏa Quân Như hắn nhìn đến, Niếp Thần nhất định là toàn lực mà làm, Cựu Cuồng khinh thị thất bại. Đúng vậy Lâm Thần, ngươi tạm thời đừng để ý đến hắn, trước tốt tốt để thăng một ít thực lực. Ngươi vừa vặn gia nhập Cựu Châu Thánh Phủ, bây giờ lại có 10000 điểm tích lũy, hưởng thụ không ít Cựu Châu Thánh Phủ tài nguyên, ngươi cũng có thể để thăng không ít. Liêu Ý nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, hắn tiến vào 608. Tạm thời trong 100 năm, hắn là không thể rời đi, dù là hắn đã có 10000 điểm tích lũy. Cho nên, tạm thời tới nói, sử dụng những thứ kia điểm tích lũy để thăng càng tốt hơn. Phong Ngưng Tuyết nói, Lâm Thần ngươi trận pháp phương diện không tệ, Cửu Châu Thánh Phủ có đặc biệt để thăng trận pháp trình độ nội trận đài, ngươi có thể tại bên kia tu luyện một phen, mặt khác Cửu Châu Thánh Phủ thời gian thánh tháp là không tệ địa phương, ở bên trong tu luyện phí tiền, nhưng so thời gian sử dụng tinh thạch muốn tính toán không ít. Niếp Thần gật đầu, rượu đủ đồ ăn no. Niếp Thần hắn từng cái rời đi tự điếm. Ta đi trước dùng thử đủ loại thiết bị. Niếp Thần nói. Ừ. Cùng Hỏa Quân Như hắn tách ra, Niếp Thần sắp tới khoảng cách gần một cái truyền tống trận. Cái này một cái truyền tống trận thông hướng một chỗ lôi đỉnh bí cảnh, đến mặt trong tu luyện, tiến vào cần phải tiêu hao nhất định điểm tích lũy, ở bên trong thời gian kéo dài lớn, nhưng là tiêu hao thánh tinh trong thẻ tiền. Đương nhiên, Niếp Thần bây giờ lần đầu tiến vào không cần, đây là tân nhân phúc lợi. Cũng là nhượng tân nhân giải Cửu Châu Thánh Phủ đủ loại thi hành bố trí, học viên mới lại thêm gắng sức. Truyền tống trận lập lòe, Niếp Thần bóng dáng trong nháy mắt tiêu thất, một giây kế tiếp, Niếp Thần xuất hiện ở một cái lôi đình bí cảnh, trên bầu trời từng đạo lôi điện không ngừng hiện lên. Mặt đất, không ít địa phương giải ra tới nhiều đóa lôi hoa, hình thái khác nhau đóa hoa từ lôi điện tạo thành, xinh đẹp tuyệt vời, đây là một cái lôi điện sự tình. Niếp Thần rõ ràng cảm giác được, bên này lôi điện quy tắc thập phần sôi nổi, hết sức rõ ràng. Tiếp nhận lực lượng sấm sét so ngoại giới dễ rất nhiều lần. Niếp Thần thể nội, lôi điện pháp tinh rung động, hết sức hưng phấn, Niếp Thần lập tức bắt đầu tu luyện, trên bầu trời lôi điện, trên mặt đất nhiều đóa lôi hoa nhanh chóng thả ra ngoài lực lượng tiến vào Niếp Thần thể nội, tinh thuần lôi điện quy luật lực lượng nhượng Niếp Thần lôi điện pháp tinh nhanh chóng trưởng thành, ở bên ngoài, dù là thời gian sử dụng tinh thạch, lôi điện pháp tinh tốc độ tăng lên cũng so ở trong này từ từ. Chẳng qua tân nhân thể nghiệm thời gian chỉ có tầm 1 tháng, thời gian 1 tháng đến, Niếp Thần trực tiếp bị đá ra. Hắn muốn lại tiến vào tu luyện, cần phải tiêu hao điểm tích lũy. ngắn ngủi một cái tháng, lôi điện pháp tinh mắt trần có thể phân biệt ra được lớn lớn một chút. Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Niếp thần cảm thấy, chính mình tiến vào Cửu Châu Thánh Phủ thật là tiến vào đúng Cửu Châu Thánh Phủ coi như đỉnh phong thế lực, rất nhiều tài nguyên ngoại giới dùng tiền cũng khó mà hưởng thụ được. Người khác hẳn là đề thăng không có ta nhanh như vậy, cửu kiếp phá diệt quyết châu bò, ta có được quy tắc pháp lệnh có chút hiệu quả, mặt khác chủ yếu hơn là, ta có được thánh anh. Niếp thần nhanh chóng nhanh rời đi, rất nhanh hắn lại tiến vào một cái tu luyện hủy diệt quy luật bí cảnh, cái này một cái bí cảnh cùng lôi điện bí cảnh mạnh mẽ như nhau. Thời gian không từng đứt đoạn đi, Niếp thần hưng phấn hưởng thụ tân nhân phúc lợi, hắn bây giờ tu luyện là hủy diệt quy luật, thời gian pháp tắc, độc thuộc tính quy luật, linh hồn quy luật, lôi điện quy luật, vẫn có pháp tắc sinh tử, những cái này quy luật đều không phải là hết sức lại môn quy luật, Cửu Châu Thánh phủ bên này đều có đặc biệt tu luyện bí cảnh. Trừ cái đó ra, Cửu Châu Thánh phủ có tổng hợp tu luyện thời gian thánh tháp, đan đạo tu luyện, trận đạo tu luyện, khí đạo tu luyện địa phương cũng có, thiết bị đầy đủ. Đủ loại thiết bị vẫn tương đối hấp dẫn người. Chỉ là hưởng dụng những cái này thiết bị cần phải tiêu hao điểm tích lũy, vẫn hết sức phí tiền. Tại thời gian thánh tháp giữa tu luyện, có thể đạt tới thời gian sử dụng tinh thạch tu luyện hiệu quả, nhưng tiêu hao chỉ tương đương với thời gian sử dụng tinh thạch tu luyện bảy thành, chỉ một điểm này, liền tương đối khá. Niếp thần trong lòng cảm khái nói. Niếp thần cuối cùng đến lúc đó thời gian thánh tháp, mới vừa thể nghiệm xong bị đá ra. Đón lấy thời gian, ngay tại thời gian thánh tháp giữa tu luyện đi. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Cửu Châu Thánh phủ đủ loại thiết bị, Niếp thần cân nhắc bên dưới, thích hợp nhất hắn thật ra thì vẫn là thời gian thánh tháp, khác những thứ kia thỉnh thoảng đi một xuống liền có thể. Niếp thần có thể nhất tâm đa dụng, thời gian thánh tháp bên này tu luyện, lại thêm tính toán. Tiến vào thời gian thánh tháp, tiêu hao tích lũy, dài nhất có thể tại thời gian thánh tháp giữa một năm này sẽ còn tiêu hao hết sức nhiều thánh tinh, tiêu hao 1000 điểm tích lũy, dài nhất có thể tại thời gian thánh tháp giữa 12 năm, tiêu hao 10000 điểm tích lũy. Dài nhất có thể tại thời gian thánh tháp giữa 150 năm, tiêu hao thánh tinh cần thập phần khủng bố. Cảm tạ cựu cuồng. Niếp thần trong lòng thầm đủ, nếu không phải cựu cuồng, hắn bây giờ một chút điểm tích lũy đều không có, bây giờ hắn vừa vặn có 10000 điểm tích lũy, niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đại biểu 10000 điểm tích lũy quang cầu trong nháy mắt đi vào phía trước thời gian thánh tháp đại môn. Đại môn mở ra, niếp thần tiến vào bên trong, rất nhanh hắn đến một cái không người tu luyện phòng, hắn đóng kín cửa. Tu luyện trong phòng thời gian gia tốc nhanh chóng tăng lên, thời gian thánh tháp bên này, thời gian gia tốc cao nhất có thể đạt tới 2000 lần, cùng lợi hại thời gian tinh thạch thời gian gia tốc không sai biệt lắm. Hy vọng chính mình thời gian gia tốc có thể trồng lên. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn vận dụng thời gian pháp tắc, lập tức, xung quanh 20000 lần thời gian gia tốc lật 4 lần, Niếp thần cảm thụ được thời gian gia tốc đạt tới 80000 lần. Quả nhiên cùng thời gian tinh thạch một dạng, có thể trồng lên, thoải mái. Niếp thần hưng phấn trong lòng, cần thời gian pháp tắc, phương diện này chiếm không ít tiện nghi a. Hơn nữa theo lĩnh ngộ thời gian pháp tắc mạnh hơn, Niếp thần nói gấp bội đếm có thể càng nhiều. Rất nhanh Niếp thần bắt đầu tu luyện, nhất tâm đa dụng, tu luyện lấy cửu kiếp phá diệt quyết đồng thời, Niếp thần cũng tu luyện lấy luyện thần chân kinh, lĩnh ngộ lấy trận đạo, đan đạo, khí đạo. 5 năm trôi qua rất nhanh. Cửu cuồng rốt cuộc khôi phục như cũ, hắn cũng liền mới bắt đầu sử dụng một xuống khôi phục thiết bị, phía sau không nỡ dùng, tiêu hao điểm tích lũy cũng không ít. Tiêu hao tiền cũng không ít. Mọi người tập hợp. Cựu cuồng đưa tin đi ra ngoài, cũng không lâu lắm thời gian, hắn nhà trọ mặt khác 3 người tập hợp tới. Cái kia nhãi con người đâu? Cựu cuồng lạnh giọng nói. Đã khôi phục như cũ, cựu cuồng lập tức liền muốn đi qua tìm Niếp thần phục thù. Hắn thật lâu không có ăn như vậy thua thiệt, vẫn làm hại hắn tạm thời không thể tiến vào tư túc. Đại ca, hắn tiến vào thời gian thánh tháp, đã tiến vào đi vài năm, phỏng chừng tiêu hao 1000 điểm tích lũy tiến vào. Cựu cuồng một cái bạn cùng phòng nói. Cựu cuồng sắc mặt tâm trầm, vương bắt đản, hoa lão tử điểm tích lũy ăn uống, lại hoa lão tử điểm tích lũy tiến vào thời gian thánh thắp giữa, đến lúc đó thời gian không chỉnh chết hắn. Đại ca, ta chuẩn bị cho ngươi đến một cái phá trận bảo vật, ngươi cũng tiêu hao điểm tích lũy tiến vào thời gian thánh tháp tu luyện một phen, thuận tiện nhượng cái kia một món bảo vật độ phù hợp tăng cường. Cựu cuồng gật đầu, được, mặc dù ta khinh thị, nhưng là cái kia nhãi con vẫn có một ít thực lực, bằng không thì ta cũng không thể lấy ngã trong tay hắn. Rất nhanh cựu cuồng cũng tiến vào thời gian thánh tháp, hắn chỉ cần phí 1000 điểm tích lũy. Chương 731, phiền Thái Thanh, Lê Vĩnh Sinh.